Chương 736 tâm nhãn của ngươi có thể tốt một chút được không? Nhìn thấy Vương Viễn cười xấu xa, vẻ mặt của Tống Dương bất đắc dĩ, vội vàng lắc đầu. Ta cảm thấy Ngưu ca làm rất đúng. Nhất Mộng Như Thị nói, kiếm hàn Tây Bắc đó vốn không phải là người tốt, đối phó với loại người xấu này, đương nhiên phải dùng thủ đoạn xấu xa hơn rồi. Tiểu Mộng nói không sai. Độc Cô Tiểu Linh ở bên cạnh vội vàng gật đầu, đổi lại là ta, thì ta nhất định sẽ đuổi giết gã thật đấy. Đám người Mario nghe vậy thì không ngừng cảm thán, có thể được các cô nương thương nhớ như vậy, kiếm hàn Tây Bắc xem như chết cũng đáng. Ngưu ca, ván thứ tư ai lên? Lúc ba cô gái đang thảo luận xem làm sao để gieo họa cho kiếm hàn Tây Bắc, Điều Tử bước đến gần Vương Viễn, hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ. Người làm công nhân viên chức đúng là giỏi khoản ăn nói, lựa lời khéo léo vô cùng. Tính ra Vương Viễn cũng đủ xấu xa, vì để nhóm một đám ô hợp dốc toàn lực ứng phó, hết dùng cách xỉ và lại đến cho ba cô gái lên đài chịu chết, giờ mặt đám người kia đã đen xỉ như đít nồi rồi. Thành viên trong chiến đội có đến tám tay lão luyện, kết quả Vương Viễn lại để cho các cô gái đi chịu chết, cũng không cho bọn họ lên sân. Khoan nhắc đến chuyện hành vi này khiến người khác xem thường, ngay cả bọn họ cũng coi khinh mình chết được. Ván thứ ba lại bị kiếm hàn Tây Bắc khinh bỉ một chập, nhóm một đám ô hợp kiềm chế đến đỏ bừng mặt, ý chí chiến đấu tăng vọt, nóng lòng lên sân chứng minh mình không sợ cái đếch gì cả. Đây gọi là biết nhục nhã sẽ có can đảm. Vương Viễn thấy dáng vẻ đó của bọn họ thì biết lửa nung đã đến độ rồi, nhưng thép tốt phải dùng trên lưỡi dao, trận đầu là trận chế ngự, không nhất thiết phải để mọi người lên bại lộ thực lực. Ha ha. Vương Viễn cười nói, ván thứ tư ta lên. Chuyện này, Điều Tử tỏ ra hơi lúng túng, Ngưu ca không tin tưởng ta sao? Ý ta không phải vậy, ta cảm thấy mình lên ổn hơn chút. Vương Viễn nhàn nhạt nói, con gái người ta ít nhất còn thắng được một ván kìa. Này, Điều Tử hơi ngẩn ra, Mario và mọi người đứng cạnh đó nghe được lời Vương Viễn, nói thì mặt đều đỏ ửng hết lên. Vương Viễn nói với giọng bình thản, nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng, đám các ngươi đều là những tay giàu kinh nghiệm mà còn không bằng mấy cô gái. Con gái người ta còn thắng được một ván, các ngươi lên nếu thua chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Má, con lừa chọc chết tiệt kia, xem thường bọn này hả? Để ta lên, ta nhất định sẽ thắng. Đồng chí thẳng như ruột ngựa Bôi Mạc Đình lại bắt đầu ồn ào. Đúng vậy, ngươi không cho chúng ta cơ hội, dựa vào đâu nói chúng ta không thắng được. Mario cũng chen vào phụ họa. Hai người này thường xuyên bị Vương Viễn bắt nạt, cho nên lúc oán giận hắn lại vô cùng đoàn kết. Ta có cho cơ hội các ngươi cũng không biết tận dụng. Các ngươi mới là cái rắm ấy. Vương Viễn bĩu môi, hóa thành một luồng sáng trắng truyền tống vào trong đấu trường. Cha tiên sư tên hòa thượng xấu xa này. Ngay cả Điều Tử nhìn Vương Viễn đứng trên đài cũng bắt đầu chửi đồng. Mắng trước mặt hắn ấy. Mắng ở đây hắn không nghe được đâu. Bôi Mạc Đình và Mario cùng dựng ngón giữa về phía Điều Tử. Bớt nói nhảm đi. Ta là người văn minh lịch sự. Lỡ hắn ghim ta thì phải làm sao? Điều Tử khinh bỉ lại. Tên này đúng là quỷ quái tinh danh. Thôi. Lúc này, sếp lớn Phi Vân Đạp Tuyết rốt cuộc không nhìn nổi nữa, khoát tay nói, mọi người chớ tức giận với Lão Ngưu, trận đầu Lão Ngưu chỉ huy. Chúng ta chờ trận thứ hai, vẫn còn cơ hội. Ặc, Phi Vân Đạp Tuyết không hổ là sếp, nhìn nhận vấn đề rất toàn diện. Vương Viễn tuy là đội trưởng, nhưng hắn chỉ nắm chắc được thứ tự và người chơi ra sân trận đầu tiên thôi. Trận thứ hai là đánh lôi đài, chọn đối thủ ngẫu nhiên nên đội trưởng cũng không làm gì được, đến trận thứ ba đánh đoàn chiến. Vương Viễn có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng cân hết một mình được. Nghe Phi Vân Đạp Tuyết nói như vậy, mọi người lúc này mới yên tĩnh lại, rối rít nói, trận lôi đài ngẫu nhiên nhất định chúng ta phải thắng, không thể để tên hòa thượng khốn nạn kia xem thường được. Phải thế chứ? Phi Vân Đạp Tuyết thấy nhóm một đám ô hợp, hừng hực ý chí chiến đấu cho trận thi đấu kế tiếp thì hài lòng gật đầu, lại nhìn tin nhắn trong phần trò chuyện riêng mà Vương Viễn gửi trước khi ra sân, bảo mình để mọi người giành thắng thua ở phần thi đấu thứ hai thì âm thầm cảm thán. Không ngờ Lão Ngưu là người hiểu rõ đám kia nhất. Trên sàn đấu, người chơi đối diện Vương Viễn tên là Bổ Thiên Thị, nhìn trang phục thì là một cao thủ phái ngũ độc. Khi chơi game, trong hầu hết các tình huống, tính cách sẽ quyết định đến môn phái. Ví dụ như Thiên Sơn và Hoa Sơn, môn phái đẹp trai tiêu sái này sản xuất ra rất nhiều cặn bã, người chơi hai danh môn chính phái Thiếu Lâm và Võ Đang đều rất thiết thực, cao thủ của mấy môn phái theo lối ám sát như ngũ độc, Đường Môn và Tinh Túc so ra khá u ám. Bổ Thiên Thị cũng vậy, tên này không nói mấy lời đe dọa, vừa bắt đầu trận đấu thân hình đã hơi chao đảo, thuận theo đó sử dụng một chiêu Bách Quỷ Dạ Hành, biến mất giữa không trung. Vương Viễn hít vào một hơi thật sâu, nín thở ngưng thần. Sau khi ẩn thân, Bổ Thiên Thị nhanh chóng tiếp cận Vương Viễn, đi vòng ra sau lưng đối thủ, nâng chủy thủ trong tay tính đâm vào lưng hắn. Ngay khi Bổ Thiên Thị sắp đâm trúng mục tiêu, Vương Viễn đột nhiên duỗi tay trái về sau, tóm lấy cổ tay hắn ta. Leng keng. Chủy thủ của Bổ Thiên rơi xuống đất tạo ra tiếng vang lanh lảnh. Vương Viễn xoay người lại, tay phải đập mạnh một chưởng vào ngực Bổ Thiên Thị. Bốp! Chưởng này mặc dù rất khỏe nhưng Vương Viễn giống như vỗ vào không khí vậy, chẳng cảm thấy chút lực nào. Hắn hơi sửng sốt, nhìn Bổ Thiên Thị bị tóm đã biến thành một con rắn ra. Kim Thiền thoát xác. Trúng kế rồi. Vương Viễn thầm hoảng hốt. Lúc này Bổ Thiên Thị đã xuất hiện sau lưng hắn, trong tay nắm một thanh chủy thủ màu đỏ thẫm, trên vũ khí dường như mang theo một mùi hương thơm ngọt, hiển nhiên có tẩm độc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bổ Thiên Thị mặt lạnh lùng, cầm thủy thủ rạch vào lòng bàn tay trái một nhát, trong miệng lẩm nhẩm, cùng lúc đó, dưới chân Vương Viễn và Bổ Thiên Thị đồng thời xuất hiện một pháp trận quỷ dị. Phá! Hắn ta hét lớn một tiếng, chợt nâng chủy thủ lên rồi cắm phập xuống đất, ngay chính giữa pháp trận. Ầm ầm. Vị trí lấy Vương Viễn làm trung tâm nổ tung, sau khi khói bụi dày đặc tản đi, dưới chân hắn xuất hiện một đống sâu lớn hình dạng kỳ quái. Những con trùng kia trông dữ tợn và kinh khủng, thân mình sặc sỡ, nhìn rất đáng sợ. Người chơi nữ trên khán đài thấy vậy đều tái cả mặt, ngay cả người chơi nam cũng phải hoảng hốt, cau mày không ngừng. Vạn trùng phệ tâm cổ. Ngàn dặm hoa đào kinh sợ kêu lên thành tiếng. Phái ngũ độc chia làm hai hệ lớn là độc và cổ, nhưng phần lớn người chơi ngũ độc đều tu hệ độc. Tình trạng của người chơi hệ cổ cũng lúng túng, như cơ quan sư của đường môn vậy có tình huống như vậy, không phải vì người chơi hệ cổ không đủ mạnh, mà do nó quá ghê tởm. Dĩ nhiên sự ghê tởm được đề cập đến ở đây, không chỉ riêng ngoại hình của những con trùng, mà còn do cổ trùng cần người chơi tự mình đào tạo. Mọi người hẳn đều biết đến chuyện luyện cổ rồi, bắt một đống trùng sau đó để bọn chúng cắn xé lẫn nhau, con sống sót cuối cùng chính là cổ. Cổ thăng cấp dựa vào tàn sát đồng loại, luyện một con cổ trùng cần mấy chục con độc trùng. Mỗi lần cổ trùng thăng một tầng cảnh giới cần hơn 10 con cổ trùng khác. Chơi trò ngày ngày bắt sâu này đâu chỉ có đặc biệt mắc ói, còn nhàm chán nữa. Người chơi có thể luyện ra cổ trùng cảnh giới cao đều là người thường nghị lực. Mà vạn trùng phệ tâm cổ cần ít nhất 10 con cổ trùng cấp cao mới phát động được. Có thể dùng được chiêu thức này, tên Bổ Thiên Thị kia đúng là một nhân tài. Thứ càng khó làm, uy lực càng lớn. Vạn trùng phệ tâm cổ cũng là cổ trùng cấp cao, độc tính mạnh mẽ, tùy tiện một con thôi cũng có thể lấy mạng người ta. Lúc này Bổ Thiên Thị lại triệu hồi nhiều con một lúc như vậy để đối phó Vương Viễn, có thể thấy hắn ta biết hòa thượng kia rất khó xử. Ha ha, càng lớn càng bổ. Khi nhìn thấy đám độc trùng kia, Vương Viễn hề không hoảng hốt như trong tưởng tượng của Bổ Thiên Thị, ngược lại còn hưng phấn liếm môi. Trong lòng Bổ Thiên Thị thầm cảm thấy không ổn, trên đầu nhảy lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Ngay lúc Bổ Thiên Thị đang ngu ngơ chẳng hiểu ra làm sao, Vương Viễn duỗi bàn tay ra, bắt cổ trùng trên mặt đất. Hừ. Bổ Thiên Thị thấy hòa thượng kia dùng tay không bắt trùng thì cười lạnh, thầm thở phào trong lòng, ta còn tưởng ngươi có tuyệt kỹ bắt trùng gì, hóa ra là dùng tay không. Đúng là tự tìm đường chết. Cổ trùng không phải độc vật bình thường, nó là con sống sót duy nhất trong hơn trăm hơn nghìn con độc trùng, hút một lượng lớn độc tố của đám độc trùng khác nên độc tính mạnh vô cùng, người bình thường căn bản đều chạm vào là chết, không thuốc cứu chữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến người chơi hệ cổ khó đối phó. Cho dù Bổ Thiên Thị có là cao thủ ngũ độc, muốn bắt cổ trùng cũng phải dùng dụng cụ bắt trùng chuyên nghiệp mới được, hòa thượng này lại dùng tay không, há chẳng phải tự tìm đường chết thì là gì? Ô kìa, hòa thượng này điên rồi, lại dùng tay không bắt trùng. Hai bình luận viên trăm ngàn tử quán và ngàn dặm hoa đào đều ngạc nhiên kêu lên. Khán giả nhìn Vương Viễn như đang nhìn một thằng ngu. Đối với người chơi bình thường mà nói, cổ trùng là thứ tránh còn không kịp, đụng chúng nó phải nhanh chóng chạy gấp, ngươi còn đứng đó mà cầm lên xem thử, tưởng đó là mấy động vật nhỏ như chó mèo à? Nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ đến rớt cằm. Bổ Thiên Thị vừa động suy nghĩ, cổ trùng thò ra định cắn tay Vương Viễn. Chỉ thấy hắn khép bàn tay lại, bàn tay như gọng kìm thuận tiện bắt lấy con rắn độc dài trên đất, móng ngón cái tay phải rạch một đường trên cổ con rắn, sau đó cong ngón tay móc lấy túi mật màu đỏ thẫm của nó. Ha ha, lời to rồi. Vương Viễn cười to, nhét mật rắn vào miệng. Hệ thống thông báo, bạn ăn mật rắn của cổ trùng cổ mộ hạt xà, nội lực tăng thêm 100 điểm. Uệ. Cảnh tượng mắc ói này khiến tất cả người xem đều thấy dạ dày lên men, buồn nôn chết được. Mặc dù bọn họ biết mật rắn là đồ bổ, nhưng trơ mắt thấy người khác nuốt sống mật rắn thì nhất thời khó mà tiếp nhận nổi. Còn Bổ Thiên Thị thì đờ người ra. Cổ mộ hạt xà của ta. Bổ Thiên Thị đầu tiên là kêu lên đau đớn, tiếc thương cho con cổ trùng của mình. Sau đó trợn mắt nhìn thẳng Vương Viễn, mặt đầy vẻ khó tin hỏi. Sao? Sao có thể thế được? Vì sao ngươi không trúng độc? Cổ một hạt xà là con mạnh nhất trong số những cổ trùng của Bổ Thiên Thị, độc tính rất bá đạo, người có nội công thâm hậu như Bạch Hạc Lưỡng Xí còn không dám tùy tiện động vào, thế mà tên yêu tăng kia lại tiện tay bắt lấy, còn nuốt cả mật rắn. Đậu xanh rau má, Bổ Thiên Thị hơi hoài nghi nhân sinh, thứ này mà cũng coi là độc hà. Vương Viễn tiện tay ném xác con cổ mộ hạt xà sang bên cạnh, hỏi lại với vẻ mặt khinh thường. Trong thiết lập của trò chơi, thuộc tính độc là một trong bốn thuộc tính đặc biệt nhất, tuy nói nó có hiệu quả của ba thuộc tính còn lại, nhưng cũng là thuộc tính duy nhất có thể dùng nội lực để ngăn chặn. Hơn nữa thuộc tính độc thuộc loại khống chế, định lực của người chơi có hiệu quả làm giảm nó. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công tầng 6, giá trị định lực lên đến 60 điểm, giảm chừng 60% khống chế. Huống chi sau khi lừa được đại hoàn đan từ chỗ huyền tử, thần công dịch cân kinh của hắn đã đạt tới cảnh giới tầng 5 tâm lĩnh thần hội, nội công hùng hậu đến độ không ai có thể vượt qua. Thêm phần trăm giảm từ định lực, cho dù Vương Viễn không có thân thể bách độc bất xâm, thì ít nhất 90% độc trở lên không có bao nhiêu ảnh hưởng đến hắn. Cổ trùng của Bổ Thiên Thị dĩ nhiên rất mạnh, nhưng có lẽ hắn ta cũng chỉ là một người chơi trên dưới cấp 50. Cấp của cổ trùng bằng cấp cảnh giới công pháp của người chơi, bị hạn chế bởi cấp bậc, cổ thuật của hắn ta cùng lắm chỉ đến tầng 5 tầng 6, không phải xương độc mạnh nhất thiên hạ, không làm gì được Vương Viễn cũng là chuyện bình thường. Dẫu sao Vương Viễn từng gặp U Dương Phong, độc của những người khác hắn không đặt vào mắt thật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Độc thì tệ, song đám trùng này của người trông cũng được. Dết có thể chiên, bò cạp có thể luộc, cóc có thể. Kế đó Vương Viễn cười hì hì, thò hai tay ra, chộp lấy đám cổ trùng trên mặt đất. Trời ơi! Bổ Thiên Thị bị dọa cho mất hồn mất vía. Cổ trùng không giống trang bị, nó là vật phẩm tiêu hao, mất một con là bớt một con. Trang bị còn đánh lại được, cổ trùng mà mất phải luyện lại. Hơn nữa người chơi phải tự tay làm mới có thể sử dụng tùy ý được. Luyện ra một con cổ trùng cao cấp khó khăn bao nhiêu, người không chơi nhánh cổ không hiểu được đâu. Tất cả bọn chúng đều là máu thịt của Bổ Thiên Thị đó. Không đợi Vương Viễn thò tay xuống bắt, hắn ta đã luống cuống tay chân thu hồi cổ trùng trên đất. Này, đừng dễ giận vậy chứ, cho ta một con đi. Vương Viễn vô liêm sỉ chìa tay ra xin. Cút! Bổ Thiên Thị đau lòng rớt nước mắt, đáp lại cộc lốc. Ngươi không cho ta có thể cướp. Sau khi bị từ chối, Vương Viễn bèn dẫm chân xuống đất một phát, khiến trên mặt sàn xanh in hẳn một dấu chân thật sâu, làm bộ định ăn cướp. Bổ Thiên Thị tức giận, trợn mắt nhìn Vương Viễn, trực tiếp chọn đầu hàng. Thi đấu có thể thua nhưng không được phép khiếp sợ. Người khác mà đầu hàng, mọi người nhất định sẽ giễu cợt một phen, sau này rảnh rỗi lại lôi ra mà cười nhạo, nhưng Bổ Thiên Thị đầu hàng tất cả đều tỏ vẻ mình hiểu được. Người chơi thích khách đối đầu, với người chơi loại hình xe tăng vốn đã không có ưu thế rồi. Thủ đoạn công kích chính của Bổ Thiên Thị lại là cổ trùng, nhưng Vương Viễn không những da dày thịt béo, còn hoàn toàn không sợ cổ trùng, thậm chí nuốt sống chúng. Đánh nhau với loại người đáng sợ này làm đích gì, cổ trùng không cần tiền à? Đổi thành bất cứ người chơi nào, gặp phải đối thủ như Vương Viễn cũng chọn đầu hàng cả thôi. Cổ trùng chính là mạng của cổ sư, cũng là tu vi và thực lực của họ, không thể vì mặt mũi mà để người ta đánh mất toàn bộ tu vi của mình được. Cách xa ta ra chút. Vương Viễn trở lại dưới đài, lập tức bị nhóm một đám ô hợp ghét bỏ, nhất là Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị, hai cô nàng sợ hãi kêu lên, tránh thuốt về sau. Không khó để nhìn ra, hành động nuốt mật rắn sống của, rồi của Vương Viễn đã tạo thành bóng ma tâm lý không hề nhỏ trong lòng mọi người, ngay cả người chơi phái ngũ độc là Nhất Mộng Như Thị cũng không chịu nổi. Chỉ có mỗi Tống Dương tò mò hỏi, ăn ngon không? Đây là một kẻ tham ăn điển hình. Chua chua ngọt ngọt, ăn giống như đào ấy. Vương Viễn đáp chắc nịch. Trời ơi, sau này ta sẽ không bao giờ ăn đào nữa. Bôi Mạc Đình và Mario ghét bỏ lớn tiếng hô to. Sau khi thắng ván thứ tư, tỷ số hai bên rốt cuộc bằng nhau, hiện đang hòa. Ván thứ năm, Vương Viễn liếc, nhìn mọi người xung quanh, sau đó chọn bỏ quyền thi đấu. Trận đầu, Vạn Thánh Vô Cương với một phần ưu thế dẫn trước. Hành động bỏ quyền thi đấu ván thứ năm của Vương Viễn, khiến nhóm một đám ô hợp bất mãn cực kỳ. Sao lại bỏ quyền? Chúng ta không còn ai hả? Có chứ. Vương Viễn nói, dù sao các ngươi có lên cũng thua. Lãng phí thời gian của mọi người không tốt đâu. Đậu đậu đậu. Đậu xanh rau má nhà ngươi. Con lừa ngốc chết tiệt, người chờ đó. Trận kế tiếp chống mắt lên mà xem chúng ta. Bôi Mạc Đình chỉ thẳng vào Vương Viễn, kiên quyết nói. Nhóm Mario cũng tỏ vẻ nghiêm túc, khí thế bừng bừng. Ha ha. Vương Viễn hơi mỉm cười, đừng hoanh hoang cho có nhé, trừ ta ra. Mấy cô gái cũng thắng được một bàn rồi đấy. Các ngươi phải cố gắng lên. Ngàn vạn lần đừng để bại bởi mấy cô ấy đó. Bỏ cuộc sao? Đám khốn nạn này đang giở trò quỷ gì vậy? Phía bên Vạn Thánh Vô Cương, vô cùng khó hiểu khi thấy một đám ô hợp từ bỏ ván thi đấu cuối cùng. Thi đấu thể thao có 3 trận, trận thứ nhất luôn là trận chắc chắn nhất. Theo lý mà nói thì trận đầu tiên hẳn phải nên dốc hết sức ứng phó nhất mới phải. Nhưng tại sao đối phương lại đột nhiên không đánh nữa? Thật khiến người ta có hơi khó hiểu. Liệu có phải họ muốn giữ sức không? Sau khi Bổ Thiên Thị đánh nhau với Vương Viễn xong, trong lòng vẫn còn sợ hãi một đám ô hợp. Bổ Thiên nói cũng hơi có lý, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Bạch Hạc Lưỡng Xí suy nghĩ một chút rồi bảo, bỏ thi đấu không nằm ngoài hai tình huống, loại thứ nhất là giữ sức, loại thứ hai thì... Hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói, đó chính là che giấu nhược điểm, rất có khả năng đối phương sợ bị chúng ta nhìn ra được nhược điểm gì đó, cho nên mới dứt khoát bỏ ván thứ năm, nhưng làm như vậy lại có chút giấu đầu hở đuôi. Hửm! Đạo Vô Hư nghi ngờ bảo, ý của đội trưởng là, đám người một đám ô hợp này. Không sai! Bạch Hạc Lưỡng Xí chắc chắn đáp, đến giờ ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Cái đám một đám ô hợp đó hoàn toàn khác với những chiến đội khác. Thực lực giữa các thành viên trong đội bọn họ chênh lệch nhau quá lớn, có một cao thủ giống như Ngưu Đại Xuân, mà cũng có một đứa tạm bợ giống như Nhất Mộng Như Thị. Cho nên bọn họ bỏ ván cuối cùng, cũng không phải là để giữ sức, mà 80% là đã dùng hết bản lĩnh, không còn cao thủ nào có thể chống đỡ được nữa. Suy cho cùng cũng là đội trưởng, nên khả năng phân tích của Bạch Hạc Lưỡng Xí cực mạnh. Sau mấy ván thi đấu, hắn ta cũng đã hoàn toàn nhìn thấu tình hình của một đám ô hợp. Chuyện này, nghe thấy lời này của hắn ta, đám người Vạn Thánh Vô Cương có hơi đăm chiêu. Đúng thật, từ ván thi đấu thứ tư này đã không khó để nhìn ra, chất lượng đội viên của một đám ô hợp quả thực chênh lệch không đều. Tuy Vương Viễn và Tống Dương đều là hai tên độc ác có thân thủ bất phàm, nhưng những người khác rõ ràng đều mang bộ dáng không chịu nổi một kích. Việc này ngược lại cũng ứng với lời phân tích của Bạch Hạc Lưỡng Xí, rằng một đám ô hợp có khuyết điểm về mặt thực lực. Sở dĩ bọn họ bỏ ván thứ năm cũng không phải để giữ sức, mà đúng thật là không thể tìm ra được đội viên nào có thể chiến một trận, kêu bọn họ lên sân chẳng qua, cũng chỉ là phơi bày sự thiếu sót của đoàn đội mà thôi. Vậy trận thứ hai chọn bản đồ nào đây? Đạo Vô Hư hỏi. Ha ha! Bạch Hạc Lưỡng Xí mỉm cười đáp, khỏi cần chọn, cứ để tứ phương trận như cũ đi. Trận thi đấu thứ hai được coi là trận đấu không thể kiểm soát, bản đồ càng nhỏ sẽ lại càng có lợi cho Vạn Thánh Vô Cương, có thực lực mạnh hơn rất nhiều. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua, chiến đối hai bên lại trở về sân thi đấu. Bạch Hạc Lưỡng Xí vẫn đặt bản đồ trận thứ hai là tứ phương trận. Sau khi thiết lập bản đồ xong, trận thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy tia sáng lóe lên, rồi tuyển thủ hai bên đã xuất hiện trên sân thi đấu. Tuyển thủ lên sân của Vạn Thánh Vô Cương tên là Công Đức Vô Lượng, người này là đệ tử môn hạ của Trừng Quan Đại Sư, thủ tọa bàn nhược đường ở Thiếu Lâm Tự. Thân là đệ tử Thiếu Lâm đều có một đặc điểm thống nhất, đó chính là nội công hùng hậu. Mà Công Đức Vô Lượng ngoài việc có nội công ra, thì còn tinh thông nhất chỉ thiền thần công của Thiếu Lâm Tự. Hơn nữa, bàn nhược đường còn là nơi nghiên cứu võ học thiên hạ ở Thiếu Lâm Tự, nên hắn ta cũng tinh thông hết toàn bộ võ công của môn phái, thực lực còn mạnh hơn bồ đề nào phải cây ba phần. Về phần bên một đám ô hợp, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía khác. Đậu má, có nhầm hay không vậy? Ngay khi nhìn thấy tuyển thủ của bên một đám ô hợp, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Người lên sân ván đầu tiên của trận thứ hai lại là ông chủ Phi Vân Đạp Tuyết. Cách ăn mặc của Phi Vân Đạp Tuyết quả thực là vô cùng thu hút sự chú ý của người ta. Trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang cố gắng phấn đấu vì trang bị cấp bậc hoàn mỹ, thì người ta đã có trang phục hoàng kim cấp bậc ưu tú rồi, vũ khí trong tay lại càng phát ra ánh sáng màu ám kim lấp lánh. Dấu hiệu của thành viên tâm duyệt cấp 15 lại chỉ thỉnh thoảng mới lóe lên một cái, quả thật rất đơn điệu và nhàm chán. Loại người có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết ở trong giang hồ cũng có uy danh. Kiểu người giàu có này đầy khắp thiên hạ, thực lực thế nào thì mọi người đều biết. Tổng kết lại một câu, có một thân trang bị này thì đến chó cũng có thể thành thần. Vì vậy người ta mới tặng cho ngoại hiệu là 400 triệu đỡ nghìn cân. Đương nhiên, đó chỉ là đối với người chơi bình thường mà nói thôi. Lúc này ở trên đỉnh Hoa Sơn, kẻ địch mà hắn ta phải đối mặt đều là những đại cao thủ hàng đầu. Sự chênh lệch về mặt thực lực rõ ràng không phải là thứ mà trang bị có thể bù đắp lại được. Mọi người ở bên một đám ô hợp lại càng sắp khóc thành tiếng. Mẹ nó, trận trước Vương Viễn không cho mọi người lên sân, nên trận thứ hai tất cả mọi người đều đang nghẹn tức, phải chiến thắng trận đấu sau để còn vả vào mặt hắn. Nhưng ai mà ngờ được ý trời trêu ngươi, ván đầu tiên lại để tên phế vật Phi Vân Đạp Tuyết này lên lôi đài. Đây không phải là tuyên bố muốn cho con lừa ngốc chết tiệt đó chê cười hay sao? Thằng ngu này, Tống Dương lại càng lo lắng hơn, hắn ta có được không đó, từ nhỏ đến lớn ngay cả ta hắn còn không đánh lại nổi. Đừng có để bị người ta đánh chết ở đây đấy. Không khó để nhìn ra, tuy ngày thường cô thường hay bắt nạt Phi Vân Đạp Tuyết, nhưng lúc này vẫn rất quan tâm đến người anh họ này của mình. Yên tâm. Vương Viễn đáp, trong những người đang có mặt ở sân đây, thì người có thể đánh thắng được ngươi chỉ cần dùng một tay cũng tính hết được. Hắn bị người đánh từ nhỏ đến lớn, đã sớm quen với việc bị người đánh rồi. A-di-đà Phật. Nhìn thấy đối thủ lại là Phi Vân Đạp Tuyết nổi danh lừng lẫy, Công Đức Vô Lượng cố nhịn cười, bảo, hóa ra là ông chủ Phi Vân, trên sân thi đấu không có lớn nhỏ, nên đừng trách tại hạ đắc tội. Thân là cao thủ chuyên nghiệp, bọn họ không sợ trời không sợ đất, nhưng lại chỉ kính trọng duy nhất người có tiền. Không có cách nào khác, người giàu có ở loại cấp bậc giống như Phi Vân Đạp Tuyết, chỉ cần mấy phút đã có thể tạo ra chiến đội để chơi, nói không chừng ngày nào đó mình sẽ trở thành thuộc hạ của hắn ta, làm người khách khí một chút sẽ không chịu thiệt. Nói xong, công đức vô lượng sử dụng nhất vĩ độ giang, cơ thể lóe lên, rồi bay về phía Phi Vân Đạp Tuyết ở cách đó không xa, tay phải vận nội lực, đột nhiên chỉ về phía trước. Biu! Một đường chỉ kình bắn ra, bắn về phía Phi Vân Đạp Tuyết cách đó tầm 3 đến 5 mét. Phi Vân Đạp Tuyết thấy thế, vội vàng lùi về sau vài bước, tay phải cắm vào trong ngực, rồi móc ra một lá bùa màu đen, ném lên mặt đất. Ầm! Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, một bức tường xuất hiện trước mặt hắn ta. Phập! Chỉ lực của công đức vô lượng bắn lên bức tường đá, rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là vẫn chưa phản ứng lại được tại sao, trên mặt đất đột nhiên lại xuất hiện một bức tường đất. Đây là Huyền Võ Phù, là công pháp phù chú. Suy cho cùng cũng là cao thủ chuyên nghiệp thấy nhiều biết rộng, chưa đợi hai người ngàn đóa hoa đào giải thích thì công đức vô lượng đã thất thanh kêu lên. Công pháp phù chú, đậu má. Đây chính là công pháp phù chú sao? Nghe thấy lời nói của hắn ta, khán giả đều xôn xao. Công pháp phù chú thuộc loại đạo cụ tiêu hao, có tính chất giống với độn địa phù, đều thuộc vào loại phù chú. Sự khác biệt ở đây chính là độn địa, phù có thể đưa người chơi đi nghìn dặm trong nháy mắt, mà công pháp phù chú thì lại có thể lập tức sử dụng một chiêu thức được ghi trên phù chú từ trước, mà không hề tiêu hao gì. Đối với việc chiến đấu, mà nói thì tính thực dụng của nó còn cao hơn độn địa phù nhiều. Hiện tại thì một lá độn địa phù có giá 10 lượng vàng, còn công pháp phù chú có tính tấn công trị giá khoảng 20 lượng vàng một lá. Các loại bùa chú cao cấp như Huyền Võ Phù mà Phi Vân Đạp Tuyết đã dùng này, có giá cao đến 50 lượng vàng. Đây là khái niệm gì? Đối với giá vàng hiện tại mà nói, thì 10 lượng vàng vào khoảng 4.000 tệ, 50 lượng vàng chính là 20.000 tệ. Phi Vân Đạp Tuyết vừa mới vung tay đã tiêu tốn 20.000 tệ, đây đâu phải là đánh nhau, đây rõ ràng là đốt tiền mà. Ngươi là cao thủ đứng đầu chiến đội, công đức vô lượng có thu nhập không thấp, nhưng nhìn thấy Phi Vân Đạp Tuyết vừa ra tay chính là công pháp phù chú 50 lượng vàng, thì cũng phải thầm kinh hãi. Nhưng mà Phi Vân Đạp Tuyết lại không hề có ý muốn dừng tay. Thời điểm mọi người còn đang trợn mắt há miệng, ngón tay phải của Phi Vân Đạp Tuyết đã nhúc nhích, lại lấy ra một tấm phù chú màu lửa đỏ, ném về phía công đức vô lượng. Dầm! Phù chú rơi xuống đất, một ngọn lửa bùng cháy lên. Chu tước phù. Công kích của phù chú đều có thuộc tính sát thương, phòng cũng phòng không được. Đương nhiên công đức vô lượng không dám cứng đối cứng, lập tức nhảy ra phía sau, tránh thoát công kích hỏa diễm. Ui cha! Ngươi còn muốn trốn? Không chờ công đức vô lượng đáp xuống đất, hai ngón tay của Phi Vân Đạp Tuyết lại chập lại, ba tờ bùa màu trắng đã đáp xuống dưới chân công đức vô lượng. Dầm! Ba lá bùa vừa đáp xuống đất, một luồng hàn khí đã lan tràn khắp nơi, trong phạm vi hơn 10 mét xung quanh, tất cả đều đóng băng. Bạch hổ phù. Vì sao bùa rất quý? Là bởi vì thứ đồ chơi này không chỉ có uy lực lớn, còn có thể trước công kích, sau khống chế, lại không có thời gian chờ, cầm lên là dùng được, phạm vi công kích còn rộng. Cho dù chỉ là ở cao nhỏ cấp 1 cũng có thể cầm đồ chơi này đi giết người. Tứ phương trận cũng chỉ lớn có bấy nhiêu, Phi Vân Đạp Tuyết còn ném ra tận 3 lá bùa, trừ phi có thể bay, không thì ai cũng không tránh được. Thân pháp của công đức vô lượng vốn không mạnh, đương nhiên là không trốn tránh kịp, một cước dẫm lên phạm vi đóng băng. Cho dù hắn ta có nội công hùng hậu, kháng khống chế mạnh, thì tốc độ di chuyển cũng ngay lập tức giảm xuống 60%. Ha ha, chạy không được rồi đi. Phi Vân Đạp Tuyết cười lớn, năm ngón tay, mỗi ngón một tấm, năm lá bùa màu xanh lá hiện ra, ngắm cũng không cần ngắm, trực tiếp quăng ra đất. Dầm, công kích lá bùa chồng lên nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ tứ phương trận đã bị một luồng khói độc màu xanh lá bao phủ. Thanh Long Phù. Phi Vân Đạp Tuyết là người sử dụng phù, đương nhiên không sợ khói độc. Toàn thân công đức vô lượng đáng thương đã biến thành màu xanh lá, sau khi trúng độc, không chỉ tốc độ di chuyển lại giảm mạnh, mà thanh máu cũng chậm rãi giảm dần. Khán giả ngồi xem dưới đài cũng muốn tan nát trái tim rồi. Này, này, đệt mỡ nó đều là tiền đấy. Cứ như vậy quăng ra mười mấy vạn rồi sao? Ta muốn khóc rồi, cho ta mười mấy vạn, ta nhận thua ngay tại chỗ được không? Dù sao công đức vô lượng cũng là cao thủ đỉnh cấp, rơi vào loại tình huống này lại không thấy chút bối rối nào. Chỉ thấy hắn ta thả người nhảy về phía trước, kề sát đất rồi lăn mình, đón khói độc lăn tới dưới chân Phi Vân Đạp Tuyết, một chỉ đâm về phía Phi Vân Đạp Tuyết. Trong lòng công đức vô lượng hiểu rất rõ, trước mặt hắn ta chính là một tên tư bản không thiếu tiền, tuyệt đối có thể dùng tiền đè chết hắn ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân chắc chắn không chiếm được một chút lợi ích nào, chỉ có kiên trì đến cùng giải quyết Phi Vân Đạp Tuyết, mới có hy vọng thắng. Ai ra? Phi Vân Đạp Tuyết thấy thế, chợt chuyển thân, luống cuống tay chân lấy ra một tấm bạch hổ phù chắn trước mặt mình. Dầm! Một chỉ của công đức vô lượng đâm lên giấy phù, giảm tốc độ bị trồng 3 tầng, hắn ta rốt cuộc cũng bị định thân tại chỗ. Phi Vân Đạp Tuyết sợ tên công đức vô lượng tiếp tục công kích mình, hai tay duỗi ra, liên tiếp rút bùa, giống như không cần tiền mà ném về phía công đức vô lượng. 20.000, 20.000, 20.000. Mỗi lần Phi Vân Đạp Tuyết ném ra một lá bùa, khán giả đều đi theo đếm một lần. Cao thủ có thực lực cao tới đâu, cũng không qua được bùa chú hỏa lực vô hạn. Từng đợt sóng nhân dân tệ điên cuồng oanh tạc, công đức vô lượng ra đi vô cùng an tường. Đinh! Nhìn công đức vô lượng biến mất trước mặt mình, Phi Vân Đạp Tuyết, trong lúc lơ đãng lại để lộ ra biểu tượng hội viên tâm duyệt cấp 15 trên đầu, tình cảnh vô cùng khô khan, khán giả cũng đã được thấy cái gì gọi là 4 triệu đẩy ngàn cân. Theo công tác thống kê, cho tới giờ trận tranh tài trước mắt là cuộc chiến hao tổn của cải nhất, Phi Vân Đạp Tuyết, dùng phù chú giá trị mấy chục vạn tươi sống đè chết công đức vô lượng, một thế hệ cao tăng. Trình độ tàn nhẫn đã vượt qua kiếm Hàn Tây Bắc bị người tháo rời xương khớp, trình độ khiến mục tiêu tuyệt vọng thậm chí còn vượt qua cả bổ thiên thị, bị Vương Viễn nuốt mất cổ trùng. Thật xin lỗi, ta thực sự không chống đỡ được. Trong đội ngũ vạn thánh vô cương, công đức vô lượng mang vẻ mặt hổ thẹn nói. Không sao cả, chúng ta cũng không chống đỡ được. Mọi người đồng loạt an ủi công đức vô lượng, mợ nó tình huống như vậy ai mà gánh vác được. Người khác đánh nhau dựa vào kỹ thuật, hàng này đánh nhau lại dựa vào ném tiền. Nhiều phù chú ném ra đất như vậy, có muốn tránh cũng tránh không kịp. Bạch Hạc Lưỡng Xí lại nói, muốn đánh thắng y cũng không khó, đợi lát nữa, cho dù là ai lên đài, ngàn vạn lần đừng do dự, cũng không nên lùi về phía sau. Chỉ cần không cho y cơ hội, dáng chống đỡ một lượt sát thương rồi giết y trong một giây là được. Không hổ là cao thủ đỉnh cấp, tuy rằng Phi Vân Đạp Tuyết cực khó đối phó, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí vẫn vô cùng dễ dàng nhìn ra nhược điểm của Phi Vân Đạp Tuyết. Thực lực của bản thân người này nói thẳng ra là quá yếu. Cái uy hiếp lớn nhất với đối thủ là bùa chú trong tay y. Lúc trước, nếu không phải công đức vô lượng trốn về phía sau, mà cố gắng chống đỡ một tấm chu tước phù để nhào qua, thì chưa chắc đã thua. Hắn ta chỉ là né tránh công kích theo thói quen, kết quả lại bị tổn thất nặng trong tay Phi Vân Đạp Tuyết. Đương nhiên, loại chuyện này dù sao nói cũng dễ hơn làm, bùa chú trong tay Phi Vân Đạp Tuyết, có đủ 4 thuộc tính lớn, băng hỏa huyền độc, muốn cố gắng chống đỡ một lượt để tiếp cận gần người, e là người bình thường không làm được. Rất nhanh, ván thứ hai đã bắt đầu. Ánh sáng lóe lên, người thứ hai bên vạn thánh vô cương lên đài, lần này chính là đạo vô hưu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, ta muốn một đánh năm. Sau khi thoải mái đánh bại công đức vô lượng một ván, Phi Vân Đạp Tuyết có chút kiêu ngạo, thấy đạo vô hưu vừa lên sân đấu, Phi Vân Đạp Tuyết đã lấy ra 4 lá bùa, ra vẻ muốn ném tới. Hừ, chỉ bằng ngươi. Đạo vô hưu thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, tay phải cong lại búng ra. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Chanh! Một tiếng đàn vang lên bên tai Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết chỉ cảm thấy cả người run lên, sau đó toàn thân không thể động đậy, lá bùa giơ cao trên tay cũng không ném ra được. Tuyệt kỹ thành danh của đạo vô hưu Thất Huyền Vô Ảnh Kiếm. Có thể dùng nội lực tạo thành tiếng đàn, định thân người chơi có tu vi thấp hơn mình. Tuy rằng tu vi nội công của Phi Vân Đạp Tuyết không thấp, nhưng so với cao thủ chân chính như đạo vô hưu thì vẫn kém hơn một chút, đương nhiên là chúng chiêu ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tiếng đàn vang lên, đạo vô hưu đã phi thân tiến lên. Khoảnh khắc Phi Vân Đạp Tuyết bị định thân, đạo vô hưu đã tới nơi, trường kiếm chỉ tới, một kiếm xuyên qua yết hầu. Thanh máu trên đầu Phi Vân Đạp Tuyết ngay lập tức về không. Đinh! Liều mạng dùng một hơi cuối cùng, Phi Vân Đạp Tuyết, để lộ ra biểu tượng hội viên tâm duyệt cấp 15 vô cùng đơn điệu của mình. Mẹ nó, thật là vô lại. Ta còn chưa ra tay đâu, vậy mà gã lại định thân ta rồi. Dưới lôi đài, Phi Vân Đạp Tuyết căm giận bất bình. May mắn gã định thân ngươi lại, bằng không ngươi lại tiêu hao hết bao nhiêu tiền bạc nữa. Đám người một đám ô hợp mồm năm miệng 10 nói. Mấy lá bùa rơi xuống đất kia đều là bạc trắng óng ánh đấy. Ồ, ta tiêu bao nhiêu tiền rồi? Phi Vân Đạp Tuyết thắc mắc, hoàn toàn không có khái niệm bản thân đã tiêu bao nhiêu cho một trận chiến đấu. Chắc phải tới vài chục vạn đấy. Đạo Khả Đạo đếm đầu ngón tay tính toán. Chỉ mới vài chục vạn đã đánh thắng một ván. Phi Vân Đạp Tuyết hưng phấn nói, quá lời rồi. Ông chủ, ta có thể đánh ngươi không? Mọi người nghe vậy, tức thì xoa tay, nhà tư bản vạn ác, thật là đáng chết. Đương nhiên, người thường không thể hiểu nổi ý tưởng của Phi Vân Đạp Tuyết. Dựa vào thân phận của công đức vô lượng, hơn nữa còn là tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, giá khởi điểm ít nhất cũng phải cả triệu. Chỉ tốn vài chục vạn đã có thể đè chết hắn ta, không phải là rất có lời sao? Đối với Phi Vân Đạp Tuyết mà nói, chuyện có thể dùng tiền giải quyết được, thì đều không phải là chuyện. Khi nói chuyện, trận đấu thứ ba đã bắt đầu. Ván này, người lên sân bên phía một đám ô hợp là Mario. Người này có chút quen mặt. Mario khác với những người khác trong một đám ô hợp, gã là cao thủ nổi danh trong chốn giang hồ. Khắp nơi đều có truyền thuyết về đạo nhân Thất Đức, bộ dạng tiên phong đạo cốt với một đầu tóc bạc, quả nhiên là cực kỳ có cá tính, vô cùng dễ nhận ra. Nhìn thấy Mario tóc trắng đầy đầu trên đài, khán giả đều xôn xao bàn tán. Là đạo nhân thất đức Mario. Có người chơi tinh mắt đã nhận ra Mario, lớn tiếng kêu lên. Thì ra là gã. Nghe thấy bốn chữ đạo nhân thất đức, khán giả đều thổn thức không thôi. Ngàn dặm đào hoa và trăm ngàn tử quán cũng không nhịn được mà cảm thán. Thì ra là người trong truyền thuyết kia. Một đám ô hợp đúng thật là ngọa hổ tàng long. Nghe nói người này có một bộ hổ trào tuyệt hổ thủ cực kỳ ngoan độc, chuyên túm đũng quần người ta. Ha ha. Hai người bình luận viên này dù sao cũng xuất thân là cao thủ chuyên nghiệp. Tuy rằng ngoài miệng khen Mario là cao thủ, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khinh thường. Dù sao thì kỹ xảo túm đũng quần người ta quả thật là không thể lên mặt bàn được. Là ngươi. Lúc này, trên sân thi đấu, đạo vô hưu cũng đã nhận ra Mario. Ở trên núi võ đang lúc trước, đạo vô hưu có từng giao thủ với Mario. Lúc ấy Mario cũng trúng tiếng đàn nên bị định thân. Đang ở thế hạ phong, nếu không phải Vương Viễn ra tay cứu giúp, thì tám phần đã bị đạo vô hưu một kiếm giết trong nháy mắt. Tuy đạo vô hưu cũng biết Mario không dễ đối phó, nhưng nhìn thấy bại tướng dưới tay ngày đó, trong lòng đạo vô hưu không khỏi có chút vui sướng. Là ta, sợ sao? Thủ đoạn của tiện nhân Mario kia như thế nào thì tạm thời không đề cập tới, còn căn bệnh không biết xấu hổ này đã thành bệnh nan y không thuốc cứu chữa rồi, vừa mở miệng đã bắt đầu điên cuồng bốc phét. Sợ. Ha ha. Đạo vô hưu là cao thủ đỉnh cấp, đương nhiên sẽ không bởi vì một câu rác rưởi của Mario bị chọc cho thẹn quá thành giận. Hắn ta chỉ cười lạnh một tiếng nói, lần trước ở núi Võ Đang, nếu không có hòa thượng kia đánh lén ta từ phía sau, ngươi đã bị một kiếm của ta làm thịt. Ta sẽ sợ ngươi sao? Hì hì. Trước khắc nay khác. Hả? Mario cười đê tiện, ánh mắt đột nhiên nhìn thoáng qua sau lưng đạo vô hưu. Đạo vô hưu đương nhiên cũng đã nghe nói tới danh hiệu đạo nhân thất đức, cho nên khi thấy người này lên sàn, ánh mắt vẫn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm gã, sợ gã chơi bẩn dùng động tác nhỏ. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh, thời điểm bạn càng tập trung chú ý một sự vật nào đó, thì càng dễ dàng bị sự vật đó ảnh hưởng. Mario vừa nhìn thoáng qua phía sau đạo vô hưu, hắn ta liền theo bản năng quay đầu. Khà khà. Mario cười khà khà, sử dụng khinh công thê vân tung. Trong nháy mắt tiếp cận đạo vô hưu, ngón tay phải duỗi ra phía trước, một chỉ lực nhu hòa được bắn về phía đạo vô hưu. Tham hợp chỉ võ học mộ dung thế gia, tuy lực công kích bình thường, nhưng nó có hiệu ứng điểm huyệt đặc biệt, cực kỳ khó chịu. Loại điểm huyệt khống chế này có liên quan tới tu vi nội công. Người chơi phái võ đang nổi tiếng với nội công hùng hậu, Mario là đại cao thủ nổi danh của võ đang, tu vi nội công đương nhiên không yếu. Nếu một chỉ này đánh trúng, đạo vô hưu chắc chắn trốn không thoát. Con mẹ nó, quá gian trá rồi. Thấy Mario bỉ ổi như thế, ngàn dặm đào hoa không nhịn được cười nhạo nói, tên Mario này thật sự là thủ đoạn đê tiện. Nhưng mà khán giả lại cực kỳ không đồng ý, người ta là đạo nhân thất đức đó. Có thể có được cái danh hiệu này đủ thấy được nhân phẩm của gã rồi, gã có thể thi đấu bình thường mới là có vấn đề. Đôi khi người xấu luôn được dễ dàng tha thứ hơn người tốt. Đạo vô hưu dù sao cũng là cao thủ đỉnh cấp, tuy Mario chơi chiêu đánh lén, một chỉ này đến bất ngờ không kịp phòng ngự, nhưng phản ứng của đạo vô hưu cũng cực nhanh. Hắn ta quay đầu thấy bên cạnh không có gì khác thường, thì đã kịp nhận ra bản thân bị mắc lừa, lúc này lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng xé gió. Không chờ chỉ lực đánh tới người. Đạo vô hưu không quay đầu lại nhưng trường kiếm trong tay lại vươn ra, chắn trước người mình. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang, sức lực tham hợp chỉ của Mario biến mất không còn bóng dáng. Cùng lúc đó Mario đã vọt tới trước mặt đạo vô hưu, tay trái duỗi xuống dưới, bàn tay biến thành chảo túm về phía đũng quần đạo vô hưu. Đạo vô hưu cũng không tránh không né, lại chẳng đón đỡ, lưng eo xoay chuyển, trường kiếm chanh một tiếng ra khỏi vỏ. Một luồng kiếm quang bổ về phía Mario. Xuất hiện. Thất huyền vô ảnh kiếm. Mario không sống nổi rồi. Nghe thấy tiếng kiếm, trăm ngàn tử quán kích động lớn tiếng nói, không hổ là đạo vô hưu, một chiêu này quả nhiên đủ tinh diệu. Dựa vào thân thủ mà nói, một kiếm này của đạo vô hưu quả thực vô cùng cao minh. Thừa dịp Mario gần người, đánh ra thất huyền vô ảnh kiếm, kiếm chưa tới, âm thanh đã tới trước. Mario bị tiếng đàn định thân, sau đó kiếm quang theo sát, liên chiêu khống sát, không hề sơ hở. Nhưng mà thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ Mario sẽ bị một kiếm này chém trúng, thì gã lại chỉ hơi sững sờ, tay phải chậm rì rì nhấc lên, một đạo kinh lực dính chặt vào trường kiếm của đạo vô hưu. Tốc độ ra tay của đạo vô hưu cực nhanh, nhưng dính phải kinh lực trên tay Mario lại trở nên chậm rãi theo, động tác giống như bị tua chậm. Sau khi ngăn lại trường kiếm của đạo vô hưu, Mario chém xéo lên bên cạnh. Trường kiếm của đạo vô hưu bị Mario thuận thế lôi theo, lực đạo đánh vào khoảng không, theo tác dụng của quán tính nhất thời đứng không vững. Lảo đảo suýt chút nữa bổ nhào ngã xuống đất. Này, đây là đang giả bộ đánh nhau sao? Thấy đạo vô hưu xuất kiếm đột nhiên từ nhanh biến chậm, khán giả đều mang vẻ mặt ngơ ngác, không nhịn được hét lên. Hữu lãm tước vĩ, mà ngàn dặm đào hoa lại ngoài ý muốn lớn tiếng nói, đây là thái cực quyền. Mario vậy mà lại biết thái cực quyền. Điều này sao có thể? Theo ta được biết, một đám ô hợp không phải là chiến đội dưới danh nghĩa công hội lớn nào. Tuy thái cực quyền là tuyệt học của phái võ đang, nhưng lại có cấp bậc là cao cấp. Cho nên cách thức học được thái cực quyền, người chơi không phải võ đang cũng biết. Trước phải có 3.000 điểm hiệp nghĩa, sau đó nhận nhiệm vụ sư môn, sau khi hoàn thành là có thể học tập. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, độ khó cũng không tính là lớn, nhưng lại là một công pháp vô cùng khó học. Bởi vì đây là một công pháp phải làm nhiệm vụ tích lũy, tốn thời gian lâu dài mới có thể học được. Cho dù là công pháp tuyệt học, nhưng chỉ cần ngươi có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, thì vẫn học được. Còn thái cực quyền này, cho dù bây giờ ngươi có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, thì cũng phải chậm chậm tích góp cho đủ 3.000 điểm giá trị hiệp nghĩa. Vì vậy có thể tưởng tượng ra độ khó khi học công pháp này. Nếu một đám ô hợp có công hội lớn đằng sau như các chiến đội khác thì không nói, người chơi có thể lợi dụng người cùng bang phái cày nhiệm vụ tích lũy điểm hiệp nghĩa, 2-3 tháng là góp đủ 3.000 điểm rồi. Nhưng một đám ô hợp chỉ có một nhóm người đó, ngay cả tiêu chuẩn 12 người của chiến đội cũng góp không đủ số, vậy mà Mario lại học được thái cực quyền, chuyện này khiến người ta quá khó mà tin được. Chuyện này sao có thể chứ? So với ngàn dặm đào hoa và khán giả trên đài, đạo vô hưu là người đối diện thì càng kinh ngạc hơn. Đương nhiên, chuyện hắn ta kinh ngạc không phải là chuyện Mario biết thái cực quyền, mà là chuyện Mario lại không bị tiếng đàn của hắn ta định thân. Tỷ lệ định thân của thất huyền vô ảnh kiếm là dựa vào tu vi nội công. Từ sau khi học được thất huyền vô ảnh kiếm, đạo vô hưu chưa bao giờ chậm trễ việc tu hành nội công. Cho tới tận bây giờ, thất huyền vô ảnh kiếm của hắn ta chỉ thất thủ có một lần, đó chính là lúc giao thủ với Vương Viễn ở trên núi Võ Đang. Còn Mario, đạo vô hưu lại cực kỳ nắm chắc có thể định thân gã, dù sao thời điểm ở núi Võ Đang, Mario đã không ngăn cản được. Nhưng lần này, thất huyền vô ảnh kiếm cũng thất bại trên người Mario rồi, thật sự khiến đạo vô hưu có chút không thể tin nổi. Từ lúc chạm trán ở núi Võ Đang tới giờ mới chỉ qua 2-3 ngày thôi, trong thời gian ngắn như vậy, tu vi nội công của Mario đã vượt qua hắn ta rồi sao? Ngoài ra, chuyện khiến đạo vô hưu cảm thấy khó hiểu hơn là thái cực quyền của Mario lại có thể ngăn cản được công kích của hắn ta. Phải biết rằng, 3 ngày trước, trên núi Võ Đang, Mario còn chưa học được thái cực quyền. Cho dù gã gặp được kỳ ngộ học được thái cực quyền, nhưng mới chỉ 3 ngày, nhiều nhất là tu được 2-3 tầng cảnh giới mà thôi. Cùng là công pháp cao cấp, thái cực quyền, với 2-3 tầng cảnh giới sao có thể phá giải được thất huyền vô ảnh kiếm đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh này chứ? Chuyện này quả thật vô cùng quỷ dị. Ha ha! Thấy biểu cảm ngốc ngây người của đạo vô hưu, Mario cười ha ha nói, ta đã nói rồi, trước khác nay khác. Quả thực, thái cực quyền của Mario có cảnh giới không cao, hiện tại mới là cảnh giới tầng 3 hạc lập kê quần. Theo lý mà nói, cùng là công pháp cao cấp, cho dù thái cực quyền là võ học loại hình chống đỡ điển hình, nhưng bị áp chế tuyệt đối về mặt cảnh giới, thì cũng khó mà ngăn cản được thất huyền vô ảnh kiếm của đạo vô hưu. Thế nhưng, Mario không chỉ học được thái cực quyền, còn học được thái cực thần công ở chỗ Vương Viễn. Võ học phái võ đang chú trọng phòng thủ sau đó phản kích, đi theo con đường lâu dài, chú ý nhất chính là một chữ mài. Sau khi thái cực quyền có thêm thái cực thần công hỗ trợ, uy lực tăng lên mấy lần. Tuy hiện tại thái cực quyền của Mario chỉ có 3 tầng, nhưng sau khi thêm vào thái cực thần công, ít nhất cũng có uy lực của 5-6 tầng cảnh giới, lấy thuộc tính đặc thù chống đỡ 100% của thái cực quyền, ngăn cản được công kích của đạo vô hưu là chuyện hợp tình hợp lý. Ta chỉ là sơ suất một chút mà thôi. Ngươi thì là cái thá gì? Đối mặt với mấy lời khinh bỉ của Mario, đạo vô hưu không bị chọc giận. Nhìn thấy thực lực Mario đột nhiên tăng mạnh, suýt chút nữa bản thân cũng ăn thiệt, lúc này đạo vô hưu không còn bình tĩnh nữa, cánh tay run lên, đâm liên tiếp 5 kiếm về phía Mario. Hừ, Mario không chút hoang mang, sau khi hơi lui lại một chút thì vẫn từ tốn nâng tay, hai tay khoát lên thân kiếm của đạo vô hưu, kinh lực thái cực đánh ra lại dính chặt vào trường kiếm của đạo vô hưu, khiến cho công kích của gã lại một lần nữa trở nên chậm rãi. Chân Mario nhấc lên, đá một cước lên đùi đạo vô hưu y ra, thật có lỗi, chân tay điều khiển không tốt, đá trượt. Trên mặt Mario trưng ra một biểu cảm cực đê tiện. Ta giết ngươi. Đạo vô hưu vốn đã không bình tĩnh, bị Mario chọc giận hoàn toàn, một kiếm tiếp một kiếm điên cuồng đâm về phía Mario. Nhưng thuộc tính chống đỡ của thái cực quyền quá biến thái, cho dù đạo vô hưu công kích thế nào, đều bị Mario dùng kình lực thái cực quyền dính chặt, hóa giải toàn bộ. Xong rồi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thấy thế không khỏi nhướng mày lên nói, tiết tấu của lão đạo bị kéo đi rồi. Tiết tấu là thứ quan trọng nhất trong chiến đấu. Một khi nắm trong tay tiết tấu, có thể chiếm vị trí chủ động, cho nên dù là đánh nhau kịch liệt trong hiện thực, hay là thi đấu trong thể thao điện tử, thời điểm tuyển thủ giao đấu đều sẽ cố hết sức làm cho đối thủ dung nhập vào trong tiết tấu của mình, từ đó khống chế toàn cục. Cho dù là cãi nhau cũng vậy, nhất định phải dùng hết sức chuyển rời đề tài về phía có lợi cho bản thân nhất, mới có thể dùng kinh nghiệm phong phú cãi chết đối thủ. Võ học võ đăng sở dĩ châu bò chính là bởi vì người chơi võ đăng ai ai cũng là đại sư tiết tấu. Cho dù võ công của ngươi cao hay thấp, chỉ cần đánh nhau với người chơi võ đăng, thì họ đều có thể nhanh chóng đánh ngang tay với ngươi, sau đó dùng nội lực lâu dài mài chết ngươi. Thái cực quyền là tuyệt học của võ đăng, thuộc tính khống chế tiết tấu đương nhiên là tập hợp tất cả tinh hoa võ học võ đăng. Với thực lực của đạo vô hư, vốn chẳng sợ Mario người mang theo hai tuyệt học võ đăng là thái cực thần công và thái cực quyền, cũng chưa chắc sẽ thua. Nhưng đạo vô hư, bị tên bại tướng dưới tay là Mario này nắm tiết tấu liên tiếp hai lần, trong lòng đương nhiên không phục. Mà càng không phục, lại càng muốn công kích đối thủ để chứng minh bản thân. Công kích càng thường xuyên, càng dễ bị thái cực quyền nắm giữ tiết tấu, cảm xúc của đạo vô hư lại càng không thể khống chế được. Đây chính là một tuần hoàn ác tính. Trong chớp mắt, đạo vô hư đã đâm tất cả 27 kiếm về phía Mario, mỗi một kiếm đều bị Mario dễ dàng đón đỡ. Nhìn bề ngoài có vẻ như đạo vô hư công kích áp chế, nhưng tiết tấu đương nhiên đã bị Mario khống chế vững vàng. Đương nhiên, bên phía Mario không hề dễ chịu chút nào. Dù sao đạo vô hư này cũng là cao thủ đỉnh cấp, cho dù thái cực quyền của Mario có thể ngăn chặn tất cả công kích này, nhưng đó cũng là một chuyện vô cùng hao tổn tâm thần. Liên tục chống đỡ hơn 20 kiếm, Mario cũng đã hao phí một lượng lớn tinh lực, mồ hôi chảy dọc theo gò má Mario. Cuối cùng, thời điểm kiếm thứ 28 đâm tới, đạo vô hư rốt cuộc để lộ ra sơ hở. Mario bước từng bước về phía trước, tay trái lôi kéo, rời trường kiếm của đạo vô hư đi, tay phải vỗ liên tiếp ba chưởng lên ngực đạo vô hư. Thái cực quyền tam hoàn sáu nguyệt. Rầm rầm rầm. -541-665-1156 ba con số mất máu bay lên trên đầu đạo vô hư, lượng máu của gã mãnh liệt giảm xuống 1/3, đồng thời cũng bị đánh ra trạng thái cứng người. Tay phải của Mario thuận thế lần xuống dưới, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay cong lại thành chảo, nắm mạnh hết sức vào chỗ kín của đạo vô hư. Bụp. -4444 theo một con số mất máu cực lớn bay lên, thanh máu của đạo vô hư trống rỗng, bị truyền tống xuống khỏi lôi đài tuyệt sát hổ trào tuyệt hộ thủ. Quả nhiên, thái cực quyền chỉ thích hợp với tiết tấu chống đỡ, nói ra thì vẫn thua thủ đoạn công kích đã là tuyệt kỹ thành danh hổ trào tuyệt hộ thủ này. Mẹ mẹ nó chứ. Thấy đạo vô hư chết thê thảm như vậy, chỗ kín của khán giả đều lạnh lẽo, nhịn không được mắng. Mẹ nó, tại sao trên đời này lại có thể tồn tại một tiện nhân như thế? Túm chỗ kín của người ta, thật sự là thiếu đạo đức tới cực điểm. Chậc chậc, tính xấu có chết không đổi. Không chỉ khán giả có ý kiến với Mario, ngay cả người trong một đám ô hợp thấy vậy cũng lắc đầu thở dài, không muốn thừa nhận bản thân và loại tiện nhân này thuộc cùng một chiến đội. Đã nói với ngươi thế nào hả, không nên bị lời nói của đối thủ chọc giận. Hơn nữa, đánh với người phái võ đang, ngươi gấp gáp cái gì hả? Bên phía vạn thánh vô cương, Bạch Hạc Lưỡng Xí giận dữ vì thua cuộc, không ngừng trách mắng. Khuôn mặt già của đạo vô hư đỏ bừng, không nói được lời nào, không biết là bởi vì bản thân thua trận mà cảm thấy thẹn, hay là bởi vì bị người ta túm đũng quần mà cảm thấy mất mặt. Đạo nhân thất đức này thật là không đơn giản. Khó trách lão đạo phải chịu thiệt. Đổi thành người khác lên cũng vậy cả thôi. Những người khác của vạn thánh vô cương tiến lên giải vây. Thế thì chưa chắc. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói, thái cực quyền dù có lợi hại tới đâu cũng chỉ là quyền pháp cận chiến, chỉ cần không bị hắn ta nắm được tiết tấu. Việc thắng hắn ta không hề khó. Rất có lý. Nghe Bạch Hạc Lưỡng Xí phân tích, người vạn thánh vô cương đồng loạt tỏ vẻ đồng ý. Võ học phái võ đang thuộc loại cận chiến. Loại võ học quyền trưởng như thái cực quyền này lại càng cần gần người chiến đấu, dùng lực đẩy lực. Nói một cách khác chính là, ngươi phải đánh hắn, thì hắn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu bọn họ không tới gần Mario, mà kéo dài khoảng cách với hắn ta, vậy công kích của Mario không gặp được đối thủ, sẽ không mượn được lực, cho dù thái cực quyền có trâu bò hơn nữa, cũng chỉ là vật trang trí. Bạch Hạc Lưỡng Xí vừa phân tích xong, trận đấu thứ tư cũng đã bắt đầu. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ánh sáng lóe lên, vị tuyển thủ thứ 3 của Vạn Thánh Vô Cương được truyền tống lên lôi đài. Người chơi kia mặc một thân áo bào xanh, bề ngoài khá tương tự với Trường Tình Tử, vừa cao vừa gầy, trên mặt có một bộ râu cá chê, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trong tay nắm một thanh cương trượng đầu đen bóng, giống như thiêu hỏa côn. Lăng Hư Tử. Nhìn thấy vị cao thủ thứ 3 của Vạn Thánh Vô Cương, Trường Tình Tử đột nhiên biến sắc, kích động kêu lên thành tiếng. Người biết gã sao? Mọi người tò mò hỏi. Người chơi trên lôi đài hiển nhiên là một người lạ mặt, những người khác trong một đám ô hợp chưa từng gặp qua, nhưng mà tên của gã quả thực là Lăng Hư Tử. Biết chứ, gã là đại sư huynh của phái Tinh Túc. Trường Tình Tử chắc chắc nói, chính là gã, đã giết đại sư huynh tiền nhiệm của phái Tinh Túc Trích Tinh Tử, bây giờ là đệ tử thân truyền của trưởng môn Đinh Xuân Thu phái Tinh Túc. Đại sư huynh, mọi người thắc mắc hỏi, không phải ngươi mới là đại sư huynh phái Tinh Túc sao? Quy củ của phái Tinh Túc, mọi người cũng đã được biết qua từ chỗ Trường Tình Tử, đồng môn tàn sát nhau là chuyện bình thường, chỉ có người sống cuối cùng mới là đại sư huynh. Cái phái này giống như đang nuôi cổ vậy, nếu Trường Tình Tử sống sót, thì y mới là đại sư huynh phái Tinh Túc mới đúng chứ? Ta chỉ là may mắn sống sót không bị loại bỏ mà thôi. Trường Tình Tử ngượng, ngùng nói, mà Lăng Hư Tử lại trổ hết tài năng ở phái Tinh Túc, giết Trích Tinh Tử, trở thành đại sư huynh phái Tinh Túc. Chuyện này, nghe Trường Tình Tử nói vậy, người trong một đám ô hợp đều hít một hơi khí lạnh. Thực lực Trường Tình Tử cao cỡ nào thì mọi người đều đã được chứng kiến. Người này không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa còn tinh thông cạm bẫy, giỏi về phục kích, Bích Lân Yên cũng là một đại sát khí. Người trong một đám ô hợp tuy thực lực không yếu, nhưng ngoại trừ Vương Viễn và Tống Dương, thật đúng là không có ai dám nói, bản thân có thể dễ dàng thắng được Trường Tình Tử. Nhưng nghe ý trong lời nói của Trường Tình Tử thì, Lăng Hư Tử trên lôi đài kia hiển nhiên không chỉ cao hơn Trường Tình Tử một cấp bậc. So với Lăng Hư Tử, Trường Tình Tử chẳng qua chỉ là một tiểu tốt vô danh sống tạm trên nhân thế mà thôi. Má ơi, phái Tinh Túc đáng sợ như vậy sao? Vậy lão đại Đinh Xuân Thu của bọn họ chẳng phải là thiên hạ vô địch à? Trong lúc mọi người kinh ngạc, trận đấu đã bắt đầu. Mario tò mò liếc nhìn đánh giá Lăng Hư Tử, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thanh thiêu hỏa côn của gã, nhịn không được cười nói, ngươi là đạo nhân củi lửa của đạo quán nhà ai chạy tới đó? Ha ha! Lăng Hư Tử mỉm cười không đáp, dưới chân chuyển một cái, thân hình liên tiếp chớp nhoáng, trong nháy mắt đã di chuyển hơn vài trượng, chỉ vài cái lắc mình đã đi tới trước mặt Mario. Chu choa, đây là công phu tà môn gì vậy? Thấy Lăng Hư Tử chớp nhoáng vài cái đã tiến sát tới mục tiêu, khán giả lập tức trợn mắt há miệng. Hiển nhiên là chưa từng thấy qua khinh công cao siêu như thế. Ngàn dặm đào hoa và trăm ngàn tử quán cũng mù mịt, dường như chưa từng nghe nói tới loại tuyệt kỹ này. Đây là phù quang lược ảnh. Trường Tình Tử giải thích, tuyệt học Trích Tinh công phái Tinh Túc, có thể dịch chuyển cự ly ngắn liên tục mấy lần. Trường Tình Tử vừa dứt lời, trên đầu Vương Viễn và Tống Dương đồng thời nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi, nhất là Tống Dương thì buồn bực nói, người nói nó tên là gì cơ? Phù quang lược ảnh. Trường Tình Tử nói, nghe nói Trích Tinh công vốn được lấy từ một môn tuyệt học đỉnh cấp tên là Lăng Ba Vi Bộ. Lăng Ba Vi Bộ. Đó là thứ gì? Tống Dương cau mày. Hình như là tuyệt học khinh công của phái Thiên Sơn, nhưng mà đã thất lạc. Phi Vân Đạp Tuyết bổ sung. Đợi một chút, Đinh Xuân Thu không phải là phản đồ của phái Tiêu Dao sao? Vương Viễn buồn bực nói, vì sao phản đồ phái Tiêu Dao lại biết khinh công phái Thiên Sơn, hơn nữa còn hiểu rõ chiêu thức như vậy? Ta là người phái Thiên Sơn còn chưa hiểu được. Phái Thiếu Lâm như ngươi xen vào làm gì? Phi Vân Đạp Tuyết liên tục bĩu môi, hiển nhiên hắn ta còn mờ mịt hơn cả Vương Viễn. Hừ. Vương Viễn trợn mắt khinh thường, phái Thiên Sơn có cái quái gì trâu bò, cho ta làm trưởng môn ta cũng không làm. Là do ngươi quá xấu, người ta không cần ngươi đấy. Bùi Mạc Đình đứng bên cạnh cười nhạo. Ha ha. Những người khác cũng hùa theo cười đùa. Vương Viễn lắc đầu nói, có xấu nữa thì ta cũng là một người đàn ông. Mọi người lại hoang mang, hoàn toàn không rõ. Xấu với đàn ông thì có cái liên hệ gì với nhau? Ai ra, lão ma ăn mệt rồi. Trong lúc mọi người còn đang nói móc, công kích nhau bằng lời nói, Đinh lão tiên đột nhiên kêu lên. Mọi người nghe vậy thì vội vàng nhìn lại lôi đài. Chỉ thấy thiêu hỏa côn trong tay Lăng Hư Tử liên tục chọc về phía trước, đâm vào Mario. Mà Mario thì không chút hoang mang nâng tay lên, sử dụng thái cực quyền. Theo một luồng âm dương ngư sáng lên, quyền kình thái cực quyền lập tức dính vũ khí của Lăng Hư Tử vào tay. Không tốt. Trường Tình Tử thấy thế kinh hãi nói, có độc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vũ khí bị dính chặt, nhưng Lăng Hư Tử không lui về phía sau, cũng không tránh né, thiêu hỏa côn trong tay đột nhiên vặn một cái. Phốc! Trên đỉnh cương trượng mở ra một lỗ nhỏ, từ trong lỗ nhỏ đó bắn ra vài thanh độc châm về phía Mario. Mario nhanh tay lẹ mắt lui về sau một bước, tay trái vung qua trước mặt, từ tốn túm lấy mấy thanh độc châm màu xanh biếc vào tay, đồng thời trong lòng bàn tay cũng âm thầm vận nội lực. Vù! Chỉ thấy một luồng sương khói màu xanh lá dâng lên, tới giữa không trung thì tan thành mây khói. Nội lực thật mạnh. Ngàn dặm đào hoa thấy khán giả không hiểu vì sao lại thành như vậy, vội vàng giải thích, không thể ngờ được, đạo nhân thất đức Mario này lại có tu vi nội công cao như thế, có thể dùng tay không bức độc. Tay không bức độc. Mario này quả thực có vài phần bản lĩnh. Thấy một màn như vậy, những cao thủ chuyên nghiệp khác đang ngồi trên đài cũng trợn mắt há miệng. Trường Tình Tử biết Lăng Hư Tử là đệ tử phái Tinh Túc, nhưng Mario không biết. Nhìn thấy luồng sương khói màu xanh này bay tới, Mario chỉ cảm thấy có chút quen quen, nhưng không hề nghĩ tới Bích Lân Yên. Không đợi Bích Lân Yên dính vào người, thái cực thần công của Mario đã vận chuyển, sử dụng thái cực chân khí hộ thân. Đùng! Bích Lân Yên dính vào người là đốt, một khi gặp chân khí lại càng giống, như lửa cháy đổ thêm dầu, ngọn lửa xanh biếc, ngay lập tức bùng lên cao mấy thước. Nội lực thực hùng hậu. Lăng hư tử thấy thế không khỏi âm thầm cảm thán. Nội lực càng dày, hiệu quả thiêu đốt của Bích Lân Yên càng đáng sợ, có thể kích phát độc hỏa đốt tới vượng như vậy, đủ thấy nội lực của Mario mạnh cỡ nào, không hề thua kém Bạch Hạc Lưỡng Xí. Trời ạ, đây là độc gì thế? Hiệu quả thị giác của độc hỏa đốt người vô cùng đáng sợ, thấy Mario trong nháy mắt biến thành một người lửa, khán giả đều hoảng sợ run người. Nhất là người chơi ma giáo nhìn thấy tình cảnh này, lại đột nhiên nhớ tới một màn trên đỉnh Quang Minh mấy ngày trước. Ngày đó, trưởng lực thúc dục chân khí, ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, dính người là đốt, đến mức không ai thoát được, toàn bộ tổng đàn Quang Minh đều bị thiêu cháy, còn khủng bố hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần. Đáng thương mà, vẫn luôn nói với lão ma là ác giả ác báo, gã cứ không nghe, giờ gặp báo ứng rồi đấy. Đinh lão tiên vừa lẩm bẩm, vừa lấy một bình ngọc từ trong túi tiền ra, đổ ra hơn 10 viên thuốc màu trắng ngà, lần lượt đưa cho mọi người nói, cũng may trong y kinh của Hồ Thanh Ngưu có ghi lại giải dược của Bích Lân Yên. Đồ chơi này mọi người cầm lấy, ván kế tiếp cho dù là ai lên cũng có thể giải quyết chuyện gấp này. Ai ra, ngươi còn có thứ tốt này, lại cho ta thêm một lọ đi. Bôi Mạc Đình thấy vậy, lại bắt đầu không biết xấu hổ vươn tay yêu cầu. Cho ngươi cái rắm ấy. Đinh lão tiên trợn mắt nhìn Bôi Mạc Đình một cái, ta làm tổng cộng có 2 bình, muốn thì tự mình đi tìm nguyên liệu. Tiền công tính 8 phần. Hừm, nhìn viên thuốc trong tay, Vương Viễn sờ sờ cằm như nghĩ tới chuyện gì. Trên lôi đài. Độc hỏa vừa bùng lên Mario đã biết là mình trúng Bích Lân Yên. Nhưng thái cực chân khí hộ thân đã ra, muốn thu hồi đã chậm. Huống chi nội lực là toàn bộ căn cơ, sở dĩ võ học võ đang cường hãn như vậy, cũng là nhờ có nội lực hùng hậu lâu dài. Đối mặt với loại cao thủ cấp bậc như Lăng Hư Tử, nếu từ bỏ sử dụng nội lực thì thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bích Lân Yên thiêu đốt, nội lực của Mario nhanh chóng bị đốt sạch, khí huyết cũng lấy tốc độ cực nhanh mà rụng dần xuống. Không tới một phút, khí huyết của Mario đã trống rỗng, biến mất khỏi lôi đài. Đáng thương đạo nhân thất đức Mario lấy ra tay độc ác làm ác xưng, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị người ta thiêu chết. Mario bị đánh xuống đài, tỷ số lượt thứ 2 săn bằng, trước mắt là 2-2, hai bên đều còn dư lại 3 tuyển thủ. Một lát sau, một luồng sáng lóe lên, người thứ 3 của một đám ô hợp xuất hiện trên lôi đài. Ai ra? Xong đời rồi. Người bên một đám ô hợp thấy người chơi lên lôi đài bên mình, đều đỡ chán thở dài. Có chút không đành lòng nhìn thẳng. Người thứ 3 lên đài chính là Đinh Lão Tiên. Môn phái Nga Mi này vốn là môn phái thuộc loại bán phụ trợ, nổi danh với công pháp trị liệu độc đáo, tuy rằng không thể thiếu, nhưng nói thật, một mình đơn đấu thì vẫn là môn phái tuyến 2. Về phần người chơi nam của Nga Mi, lại là cực phẩm trong phế vật. Tên Đinh Lão Tiên, này ngày thường trong lúc đoàn đội chiến đấu vẫn luôn là nhân vật râu ria, tác dụng chủ yếu chỉ là làm chút tình báo, cung cấp tiếp viện. Tác dụng về mặt chiến đấu thậm chí còn kém cả cô nương Nhất Mộng Như Thị, thuộc loại người chơi hậu cần. Do tính đặc thù của bản thân, Đinh Lão Tiên cũng trực tiếp bỏ qua tôn nghiêm của một người chơi, dứt khoát đi buôn thuốc lậu ngay trong trò chơi, bình thường chuyện đánh nhau đều giao cho những người khác trong đoàn đội làm. Tuy rằng Đinh Lão Tiên có võ học như Nga Mi Cửu Dương Công và Bàn Nhược Trưởng, nhưng cũng rất ít chiến đấu. Nay lại muốn cho một tên bán thuốc lên sân khấu đối địch, với cao thủ chuyên nghiệp cùng cấp, đệt mở. Người trong một đám ô hợp thậm chí bắt đầu cảm thấy đây là do hệ thống đang nhằm vào bọn họ. Chưa đến mức xong đời. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người với Đinh Lão Tiên, Vương Viễn lại trầm ngâm nói, Lão Tiên hẳn là cũng có đòn sát thủ của mình. Hơn nữa, các ngươi quên một chuyện. Chuyện gì? Mọi người hiếu kỳ hỏi. Lão Tiên không sợ độc đó. Vương Viễn nói. Chuyện này. Nghe Vương Viễn nói vậy, mọi người nhất thời ngẩn ra. Đúng nhỉ, tuy Đinh Lão Tiên không phải người chơi loại hình chiến đấu, nhưng là một người chơi hệ phụ trợ chữa bệnh, tuyệt đối là người cao cấp nhất. Tiểu tử này còn được gọi là dược cha tử bã thuốc của Nga Mi, chơi chính là đan dược, đừng nói là độc tố bình thường. Cho dù là Bích Lân Yên, tiểu tử này cũng có giải dược, nói một cách tương đối, coi như là khắc chế Lăng Hư Tử. Dĩ nhiên, thuộc tính là một mặt, thân thủ của hai người còn bày ra ở đó, cho dù là khắc chế, có thể thắng hay không cũng chưa biết được. Lăng Hư Tử nhớ rõ dạy bảo của Bạch Hạc Lưỡng Xí, biết đám người một đám ô hợp kia cực giỏi về lừa dối. Thấy Đinh Lão Tiên lên đài, Lăng Hư Tử cũng không nhiều lời, thi triển phù quang lược ảnh lướt tới trước mặt Đinh Lão Tiên, vỗ một trưởng về phía ngực Đinh Lão Tiên, trừ tùy trưởng. Đều là môn phái dùng độc, phái tinh túc am hiểu công phu quyền cước, trừ tùy trưởng này là võ học mang tính dấu hiệu của phái tinh túc, trong lòng bàn tay mang độc, cực kỳ ghê tởm. Thân pháp của Lăng Hư Tử cực nhanh, tất nhiên Đinh Lão Tiên không kịp né tránh. Chỉ nghe bụp một tiếng, trưởng của Lăng Hư Tử vỗ trúng ngực Đinh Lão Tiên. Đinh Lão Tiên bị một trưởng đánh cho lui về sau 7-8 bước, cả người ngay lập tức biến thành màu xanh lá, trừ 1.224 thanh máu trên đầu gã, cũng mãnh liệt giảm xuống 1/5. Hà! Vì sao không né? Lăng Hư Tử có chút kinh ngạc. Trải qua mấy trận đấu trước, Lăng Hư Tử tuyệt đối không dám xem thường một đám ô hợp này. Nhất là hai trận đấu trước, Phi Vân Đạp Tuyết và Mario còn có thể một mình đánh bại cao thủ chuyên nghiệp. Đinh Lão Tiên này có yếu đi nữa, cũng không kém bao nhiêu, vì sao lại không né tránh một trưởng này? Hơn nữa còn không có một chút ý đồ muốn trốn. Lăng Hư Tử thật sự quá đề cao Đinh Lão Tiên rồi. Thật ra gã cũng muốn tránh đấy, nhưng phải tránh được đã. Không né có thể là chiến thuật, nhưng trốn mà trốn không thoát thì là vấn đề về thực lực. Thời điểm Lăng Hư Tử còn đang nghi hoặc, Đinh Lão Tiên lấy ra một viên đan dược ném vào miệng. Một con số màu xanh lá bay lên trên đầu Đinh Lão Tiên, thanh máu được hồi về đầy, trạng thái trúng độc trên người được xua tan. Này, đó là hồi xuân đan sao? Khán giả có chút kinh ngạc há miệng. Hồi xuân đan, đan dược hồi phục ngay lập tức, một lần có thể khôi phục 25% khí huyết, cùng với đó là xóa đi trạng thái khác thường. Tại trò chơi thiếu hụt bình máu bình lam này, thuốc chữa thương cực kỳ thưa thớt, người chơi muốn khôi phục toàn phải nhờ vào nội lực và công pháp. Đan dược hồi huyết hồi lam đều là thứ tốt, cực kỳ chân quý, nhất là đan dược lập tức hồi phục thì càng là thứ có tiền mà không mua được. Hồi xuân đan là một loại đan dược hồi phục ngay lập tức thường thấy nhất trên thị trường, mỗi một viên giá khoảng 3 lượng vàng. Tuy rằng không đáng giá bằng công pháp phù chú, nhưng đối với người chơi bình thường mà nói cũng thuộc loại xa xỉ phẩm rồi, bình thường đều là dùng để bảo mệnh. Thế mà tên Đinh Lão Tiên này lại dùng để bổ máu, quả thực là khiến người ta dậm chân tức giận. Thú vị đấy. Lúc này Lăng Hư Tử cũng đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, mỉm cười phi thân tiến lên, hai tay hóa thành chảo liên tục đánh ra. Tam âm ngô công chảo, so với trừ tùy trưởng, tam âm ngô công chảo này cho dù là độc tính hay sát thương đều cao hơn không ít, là võ học cao cấp của phái Tinh Túc. Bục bục bục. Ba chảo của Lăng Hư Tử xẹt qua, đều chụp thẳng lên người Đinh Lão Tiên. -1112-1045-1201 ba con số mất máu nhảy lên trên đầu Đinh Lão Tiên, thanh máu của gã chợt hạ xuống hơn phân nửa. Mà Đinh Lão Tiên lại không chút hoang mang, tiếp tục lấy ra ba viên hồi xuân đan, không chút do dự ném vào miệng. 1500-1500-1500 thanh máu lại lần nữa được hồi đầy. Lúc trước, Đinh Lão Tiên dùng hồi xuân đan để bổ huyết, mọi người chỉ cảm thấy người này khiến trời đất phẫn nộ. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Đinh Lão Tiên uống thuốc đơn giản tùy ý như ăn đậu, mọi người lập tức trợn tròn mắt. Đây là gia đình có điều kiện gì thế, lại ăn hồi xuân đan như ăn đậu. Chẳng lẽ người này lại là một Phi Vân Đạp Tuyết thứ hai sao? So sánh ra thì, tuy phù chú công pháp của Phi Vân Đạp Tuyết đắt hơn không ít, nhưng loại này tiệm tạp hóa của hệ thống có bán, chỉ cần có tiền là có thể mua. Còn loại đan dược hồi phục ngay lập tức như hồi xuân đan này, tiệm thuốc của hệ thống không bán, mức độ kiếm được khó hơn nhiều. Có thể thấy người này còn biến thái hơn cả Phi Vân Đạp Tuyết. Đờ mờ. Lúc này, Lăng Hư Tử cũng bị phương thức cắn rực dũng cảm của Đinh Lão Tiên làm cho kinh hãi. Hắn ta vận khởi công lực toàn thân, đi từng bước lên trước, hai tay đều đánh ra, song trưởng đánh thật mạnh lên người Đinh Lão Tiên, trừ 4.122 một con số sát thương cực lớn bay lên trên đầu Đinh Lão Tiên. Đầu tiên, Đinh Lão Tiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại từ tốn ném vào miệng hai viên thuốc. 3.000-1.500 thanh máu lần thứ ba được hồi đầy. Đéo đỡ được. Lăng Hư Tử đen cả mặt. Hắn ta xem như nhận ra, người trước mặt giống Phi Vân Đạp Tuyết, đều là người không thiếu tiền. Phi Vân Đạp Tuyết là dùng tiền ném chết người ta, còn tên này là dùng dược bào mòn người ta, ít nhất cũng có thể đánh ngang tay. Nhưng ngang tài ngang sức với người như vậy, là một cao thủ đỉnh cấp, đương nhiên Lăng Hư Tử không vui. Có thể tưởng tượng ra, muốn giết người này, tất phải một chiêu giết chết ngay lập tức, chỉ cần lưu lại cho gã một đường sinh cơ, là gã có thể sinh long hoạt hổ trong nháy mắt. Chỉ là ở giai đoạn hiện tại, trang bị công pháp của người chơi cơ bản đã thành hình, muốn giết ngay lập tức tuyệt không phải chuyện dễ dàng, huống chi người có thể tiến sâu vào tới vòng này, của Hoa Sơn Luận Kiếm cũng không phải cao thủ bình thường. Nội công phái Nga Mi có cùng nguồn gốc với Thiếu Lâm và Võ Đang, tuy so ra không hùng hậu được bằng hai phái đó, nhưng không hề kém, khí huyết và phòng ngự đương nhiên là trình độ thượng thừa. Phái Tinh Túc lại là một môn phái mang tính tiêu hao, dùng độc là chính, cho dù thuộc về hệ ám sát, phái Tinh Túc cũng dùng nhiều cạm bẫy làm phụ trợ. Việc bùng nổ trong nháy mắt thua xa Đường Môn và Ngũ Độc. Dựa vào thực lực bây giờ của Lăng Hư Tử, thì không thể làm được chuyện giết chết Đinh Lão Tiên trong một chiêu, trừ phi Đinh Lão Tiên không còn nội công để thúc giục chân khí hộ thân. Chân khí hộ thân. Nghĩ tới cái này, khóe miệng Lăng Hư Tử đột nhiên dương lên, tay phải vừa nhấc, cổ tay áo nhắm thẳng Đinh Lão Tiên. bụp. Kình lực thúc giục một luồng khói độc màu xanh lá bay thẳng tới chỗ Đinh lão tiên. Lại là thứ đồ chơi này. Khán giả nhìn thấy Bích Lân Yên toàn thân đều run lên, một màn Mario chết thảm mới vừa rồi kia đã khắc sâu vào trong lòng người, hiện giờ có vẻ Đinh lão tiên cũng sắp bị thiêu sống rồi. Nhưng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là, Đinh lão tiên đối mặt với Bích Lân Yên, có thể thiêu cháy nội lực lại không hề hoảng sợ, còn vô cùng bình tĩnh lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược màu trắng ngà ném vào miệng. Sau khi nuốt đan dược, Bích Lân Yên cũng bao phủ lấy Đinh lão tiên, nhưng cảnh tượng vừa dính người là đốt lại không xuất hiện, thậm chí một chút phản ứng khác thường Đinh lão tiên cũng không có. Bích Lân Yên kia đối với Đinh lão tiên lại hoàn toàn không có tác dụng. Điều này là không thể nào. Chưa từng nghe nói Bích Lân Yên có giải dược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lăng Hư Tử nghẹn họng chân chối nhìn cảnh tượng này, có chút không dám tin dụi mắt. Chuyện ngươi chưa nghe nói tới thì nhiều lắm. Ví dụ như hiện tại ta dùng thứ này. Đinh lão tiên khẽ nheo mắt lấy ra một bọc giấy, vất về phía Lăng Hư Tử. Bụp. Một luồng xương khói màu xanh lá giống như vậy bay về phía Lăng Hư Tử, chính là Bích Lân Yên mà Đinh lão tiên lấy ở chỗ Trường Tình Tử. Lăng Hư Tử hoàn toàn không ngờ trong tay Đinh lão tiên cũng có loại độc dược như Bích Lân Yên này, nên ngây người mất một lúc, bất ngờ không đề phòng nên bị Bích Lân Yên của Đinh lão tiên bao lại. Trong trò chơi có thiết lập, người chơi công kích có bảo hộ đồng đội và bản thân. Nói cách khác, Đinh lão tiên và Lăng Hư Tử đồng thời ném Bích Lân Yên ra đều không đả thương tới mình, nhưng lúc này, hai luồng Bích Lân Yên trộn lại với nhau, đương nhiên tuy hai mà một. Đinh lão tiên có giải dược hộ thân, tất nhiên không sợ công kích của Bích Lân Yên. Mà Lăng Hư Tử thì nhanh chóng thu lại nội lực, không dám dùng một chút chân khí nào. Dù sao, không có ai hiểu rõ hơn người chơi phái Tinh Túc, Bích Lân Yên này đáng sợ cỡ nào. Ngươi không thể dùng nội lực đúng không? Đinh lão tiên cười hì hì hỏi Lăng Hư Tử. Thì đã làm sao? Lăng Hư Tử nói, cho dù ta không cần nội lực, thì ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Lăng Hư Tử tuyệt không nói phét, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Cho dù Lăng Hư Tử không dùng nội lực, Đinh lão tiên muốn giết Lăng Hư Tử cũng là chuyện không thể. Cho nên ta mới chuẩn bị cái này. Đinh lão tiên lấy ra một viên đan dược màu tím, quơ quơ trước mặt Lăng Hư Tử, sau đó ném vào miệng. Tử Vân Đan. Lăng Hư Tử cũng là người hiểu biết, liếc mắt một cái đã nhận ra đan dược trong tay Đinh lão tiên. Nhất thời hoảng sợ nói, rốt cuộc ngươi là loại người nào? Vì sao có thể có được nhiều đan dược hiếm có mà có tiền, cũng không mua được như vậy? Bởi vì mấy thứ này, đều do ta làm ra nha. Đinh lão tiên lạnh nhạt trả lời, trong nháy mắt, hình tượng của gã trong mắt mọi người đã trở nên cao lớn hẳn lên. Làm màu một cách vô hình là chí mạng nhất. Mọi người trăm triệu lần không ngờ tới, những thứ đan dược hiếm có ngày thường chỉ được nghe chứ không được thấy này, lại do một tên tướng mạo xấu xí như vậy làm ra. Mẹ nó! Một đám ô hợp này thật đúng là dạng cao nhân gì cũng có. Bùm bùm. Sau khi nuốt Tử Vân Đan, trên người Đinh lão tiên vang lên một loạt tiếng bùm bùm, toàn thân Đinh lão tiên cũng lớn thêm một vòng, thuộc tính bản thân cũng lập tức tăng lên gấp bội. Nội lực là căn cơ của võ học. Không có nội lực, cho dù là khinh công hay chiêu thức, uy lực đều giảm xuống mạnh mẽ. Lăng Hư Tử không thể dùng nội lực, sức chiến đấu vốn đã giảm xuống một phạm vi lớn, nếu đối phó với Đinh lão tiên trong trạng thái bình thường thì còn có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ, Đinh lão tiên cắn dược, thuộc tính tăng gấp bội, chênh lệch giữa hai người lập tức được bù đắp. Vậy Lăng Hư Tử sao có thể là đối thủ của Đinh lão tiên? Qua vài hiệp, Lăng Hư Tử cực kỳ nghẹn khuất bị một chiêu vô sắc vô tướng của Đinh lão tiên đánh xuống lôi đài. Một đám ô hợp lại lần nữa dẫn đầu châu bò nha. Thấy Đinh lão tiên đánh bại Lăng Hư Tử, người kinh ngạc nhất chính là đám người một đám ô hợp kia, bởi vì bọn họ là người rõ ràng nhất Đinh lão tiên có bao nhiêu cân lượng. Có thể đánh cao thủ như Lăng Hư Tử hạ đài, không khác gì người qua đường. Đánh thắng đại ma vương Faker đâu chính là chuyện có thể khoe khoang cả đời. Không ngừng cố gắng. Một đánh ba luôn. Mario hét lên, ngươi có thể đó lão tiên. Đừng mơ hão nữa. Vương Viễn nói, ngươi cho rằng thứ đồ chơi đó muốn ăn là ăn sao? Vương Viễn nói không sai, Tử Vân Đan này thật sự không phải thứ muốn ăn thì có thể ăn được. Thứ này uống mỗi ngày nhiều nhất là 10 viên. Mỗi lần ăn một viên, thì thời gian làm lạnh sẽ tầm 5 phút, ăn 3 viên thì sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, đây gọi là tác dụng phụ. Sau khi đánh rớt Lăng Hư Tử chưa được bao lâu, thì Đinh lão tiên đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này, tuyển thủ thứ tư của Vạn Thánh Vô Cương cũng được truyền tống lên sân thi đấu. Người đó mặc một bộ áo dài nhà nho màu xanh, trong tay cầm một thanh trường kiếm thoạt nhìn vô cùng bình thường, gương mặt tựa như ngọc đẹp, khí thế trang nghiêm, đó chính là đội trưởng Bạch Hạc Lưỡng Sí của Vạn Thánh Vô Cương. Bạch Hạc Lưỡng Sí, Bạch Hạc Lưỡng Sí. Suy cho cùng cũng là đại cao thủ đỉnh cấp, Bạch Hạc Lưỡng Sí vừa lên sân, bầu không khí đã lập tức được hun nóng đến cực điểm. Trên đài khán giả, tiếng người ồn ào, đủ các loại âm thanh hò hét đinh tai nhức óc. Ặc, Nhìn thấy đối thủ trước mặt, Đinh Lão Tiên có hơi ngây ngẩn. Gã đã từng được chứng kiến thực lực của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Người này không chỉ có kiếm thuật cao siêu, mà thực lực còn cực kỳ thâm hậu, đã đạt đến cảnh giới ngự kiếm bằng khí, được người chơi giang hồ gọi là đệ nhất thiên hạ. Nói một cách nghiêm túc thì Đinh Lão Tiên chỉ là một thằng bán thuốc mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của loại người độc ác này được. Loại đồ vật như Bích Lân Yên này cực kỳ quý giá, một ngày Trường Tình Tử phối không được mấy gói. Đinh Lão Tiên chỉ có một gói này mà thôi, dùng xong thì hết. Hơn nữa lúc này, gã còn đang trong thời gian làm lạnh của Tử Vân Đan, nên hoàn toàn không có chút phần thắng nào khi đối đầu với Bạch Hạc Lưỡng Xí. Đinh Lão Tiên ngược lại cũng thẳng thắn, so với bị người giết chết trong vòng một giây bằng một kiếm, còn chẳng bằng tự mình biết đủ thì thôi. Được rồi, xem như ngươi thắng. Gã chắp tay với Bạch Hạc Lưỡng Xí, sau đó nhấn đầu hàng. Không chiến mà đã khiến người khuất phục. Không hổ là Bạch Hạc Lưỡng Xí, được xưng là cao thủ số một thiên hạ. Thấy Đinh Lão Tiên tự mình nhận thua, Ngàn Dặm Đào Hoa lớn tiếng nói. Khán giả trên sân lại càng vỗ tay như sấm dậy, bầu không khí lại được đẩy lên cao trào. Mà Bạch Hạc Lưỡng Xí thì lại ôm kiếm đứng trên sân thi đấu với vẻ mặt bình tĩnh, không biết vui hay giận, ngược lại cũng khá có mấy phần phong thái của tông sư. Sau khi Đinh Lão Tiên được truyền tống ra ngoài, người thứ tư bên một đám ô hợp cũng được truyền tống lên sân thi đấu. Ế, ánh sáng tản đi, khán giả vốn đang gieo hò, lập tức yên tĩnh hẳn đi, nhìn thấy người chơi bên một đám ô hợp trên sân, trên gương mặt bọn họ tràn đầy vẻ chờ mong. Người chơi lên sân ván thứ tư của một đám ô hợp, không phải ai khác chính là Tống Dương. Đối với Tống Dương, khán giả hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Trong trận thi đấu trước, cô đã thể hiện thực lực kinh người của mình, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ độc ác, đánh cao thủ cấp chuyên nghiệp như kiếm Hàn Tây Bắc đến mức phải đầu hàng nhận thua, nên ấn tượng của khán giả về cô gái này vẫn có chút sâu đậm. Có thể đánh cao thủ cấp chuyên nghiệp như chó, nên thực lực của Tống Dương hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Trong số cao thủ cấp chuyên nghiệp, có cực ít người chơi nữ. Tống Dương có thể có thực lực như vậy, cũng có thể nói là nữ cao thủ số một giang hồ. Về phần rốt cuộc thực lực của cô mạnh đến đâu thì vẫn luôn là một câu đố. Lúc này, Tống Dương đối đầu với Bạch Hạc Lưỡng Xí, thực sự khiến người ta cực kỳ chờ mong. Dù sao thì một người được xưng là cao thủ số một thiên hạ, một người lại được gọi là nữ cao thủ số một thiên hạ. Mọi người đều muốn có được đáp án hoàn hảo về chuyện ai mạnh ai yếu. Lão đại sẽ không thua chứ? Kiếm Hàn Tây Bắc nhìn thấy Tống Dương trên sân, trong lòng sợ hãi, nghĩ đến Tống Dương đối xử với mình như vậy lúc trước, là sau gáy gã lại thấy ớn lạnh. Không rõ nữa. Đạo Vô Hưu đáp, từ biểu hiện mà nói thì hai người họ không phân cao thấp. Biểu hiện? Biểu hiện gì cơ? Kiếm Hàn Tây Bắc hỏi một cách buồn bực. Đạo Vô Hưu trầm ngâm một chút, rồi thành thật đáp, bọn họ đều có thể dễ dàng đánh ngươi. Đệt. Kiếm Hàn Tây Bắc và mình một cách thật mạnh, mình hỏi thứ câu này rồi. Lão Ngưu, ngươi cảm thấy Vô Kỵ muội tử có thể thắng được không? Bên một đám ô hợp, Mario cũng vô cùng tò mò về kết quả trận đấu. Khó nói được. Vương Viễn lắc đầu, ta và Bạch Hạc Lưỡng Xí kia đã từng đánh nhau mấy lần, hơn nữa mỗi lần đều chiếm thế thượng phong, nhưng người này luôn mang đến cho ta một loại cảm giác. Cảm giác gì? Sâu không lường được. Hắn đáp, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy người này chưa hề dùng hết toàn bộ sức lực. Loại người làm việc chừa ba đường lui này là không thể phỏng đoán theo lẽ thường nhất. Nói đến đây, hắn còn không quên khinh bỉ Tống Dương, nói, nếu đem ra so sánh, thì đầu óc của vị này nhà chúng ta đơn giản hơn quá nhiều. Ngoài ăn ra thì chính là ngủ, có thủ đoạn bao nhiêu cũng vừa nhìn là biết ngay. Ặc, Mario không còn lời gì để chống đỡ. Quả thực, so sánh ra, thì bụng dạ của Bạch Hạc Lưỡng Xí không biết còn thâm sâu hơn Tống Dương bao nhiêu lần. Loại người như vậy vẫn luôn khó đối phó nhất, bởi vì ngươi không biết rốt cuộc hắn ta có bao nhiêu con át chủ bài. Không ngờ ta vừa lên đã gặp được kẻ địch mạnh rồi. Có thể đánh nhau với loại cao thủ như ngươi, ta thấy rất áp lực. Thấy Tống Dương lên sân, Bạch Hạc Lưỡng Xí hơi nhướng mày, nói lời cảm khái với cô. Đinh Lão Tiên nghe vậy thì rơi lệ đầy mặt, cảm giác như thể ta không phải người vậy. Ta cũng vậy. Tống Dương hưng phấn đáp, nhưng có thể đánh nhau với ngươi, khiến ta càng hưng phấn hơn. Ồ, thật là một cô gái dễ hài lòng. Bạch Hạc Lưỡng Xí chắp tay với Tống Dương một cách vô cùng tao nhã, nói, đắc tội rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn ta cầm kiếm ở tay phải, hai ngón tay trái chập lại, ngoắc một cái thuận theo vỏ kiếm đi lên. Vù, vỏ kiếm vút trời cao, lập tức bay tới trước mặt Tống Dương. Tống Dương không nhanh không chậm, chỉ ngón tay phải vào không trung, một đường kình lực đánh rơi vỏ kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Mà đúng lúc này, Bạch Hạc Lưỡng Xí đã phi người đến, trường kiếm theo sát phía sau, đâm về phía Tống Dương. Tống Dương lùi lại nửa bước, rồi duỗi tay trái ra, sử dụng Không Minh Quyền, một chiêu mộng mộng đồng đồng đè lên mũi kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Cô vận nội lực, quyền kình dính chặt lên trường kiếm, sau đó kéo về sau. Bạch Hạc Lưỡng Sí lập tức cảm thấy trên tay chìm xuống, cả người không tự chủ được mà bị Tống Dương kéo sang một bên. Tống Dương thuận thế tiến một bước, bên tay phải kết thúc thời gian bị cứng sau tấn công, một ngón dùng chỉ điểm Giang Sơn, chọc thẳng vào vị trí tim của Bạch Hạc Lưỡng Sí. Đây là kết thúc rồi sao? Đám người Vạn Thánh Vô Cương đều chấn động trong lòng. Nhất Dương chỉ là một môn võ học tấn công cực kỳ sắc bén, có uy lực sánh ngang với tuyệt học. Tim lại thuộc vào vị trí yếu hại, một khi đâm trúng thì chính là một kích chết chắc. Lúc này, trường kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sí bị quyền kình của Tống Dương dính chặt, chắc chắn không thể giãy ra được. Rơi vào loại tình huống này, hiển nhiên hắn ta không thể tránh né được. Ái cha, nếu Bạch Hạc Lưỡng Sí không tránh được thì sẽ chịu thiệt mất. Sắc mặt của Trăm Ngàn Tử quá nặng nề khi giải thích với khán giả. Thế nhưng, ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta sẽ bị một ngón tay của Tống Dương đâm chết, thì Bạch Hạc Lưỡng Sí đột nhiên đạp mạnh hai chân xuống đất, tung người nhảy một cái nhảy lên cao, duỗi tay trái ấn lên đầu Tống Dương. Tống Dương buông tay theo bản năng, rồi tung một chưởng lên trên. Ầm. Chưởng lực của hai người đối nhau, Bạch Hạc Lưỡng Sí thuận thế ấn lên bàn tay của Tống Dương, xoay người phía trên đầu cô, rồi vọt tới phía sau cô. Hắn ta rơi xuống đất, xoay người, rút kiếm, động tác liền mạch lưu loát. Một chiêu hữu phụng lai nghĩa, kiếm ra như rồng. Chỉ thấy sắc mặt của hắn ta tím lại, trường kiếm đã đâm vào lưng của Tống Dương. Tu vi nội lực của Bạch Hạc Lưỡng Sí cực cao, một chiêu thức đơn giản như hữu phụng lai nghi, ở trong tay hắn ta cũng có uy lực cực lớn. Máu của Tống Dương không cao, nếu một kiếm này đâm trúng lưng cô, thì cô chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Ơ kìa! Lần này đến phiên đám người một đám ô hợp lo lắng. Nhưng Tống Dương hiển nhiên cũng không phải là hạng người dễ sơi, không đợi trường kiếm đâm đến nơi, thì cô đã như mọc mắt sau lưng mà khom người về trước. Soạt! Trường kiếm xẹt qua sát lưng của Tống Dương. Cùng lúc đó, cô đá một cước ra sau bằng chân phải, không nghiêng không lệch, đá bốp một tiếng vào cổ tay của Bạch Hạc Lưỡng Sí. Cổ tay của hắn ta tê dần, trường kiếm trong tay bị đá hét lên, mũi kiếm hướng lên, suýt chút nữa thì không nắm được. Hả? Cửu chuyển liên hoàn sao? Vương Viễn thấy thế thì ngạc nhiên nói, học cũng giống lắm đấy. Lén học trộm công phu, đúng là không biết xấu hổ. Vương Viễn còn chưa dứt lời, Tống Dương ở trên sân đấu đã đè hai tay xuống đất, dùng sức nhấn một phát, phần hông chuyển động, chân trái hất lên, đá một cú vô cùng chuẩn xác vào cổ tay Bạch Hạc Lưỡng Sí. Thần Long phiên thân. Trước đó Bạch Hạc Lưỡng Sí bị đá một cú, tay nắm trường kiếm vốn đã không chắc, lúc này ăn thêm một cú đá thứ hai, ngay cả rút kiếm ra đỡ cũng không được. Bốp! Trường kiếm rời tay, bị Tống Dương đá bay chách về phía bên trên. Ngay sau đó, Tống Dương lại đẩy hai tay xuống đất, làm động tác bật tôm đứng dậy, sử dụng một chiêu chỉ điểm Giang Sơn. Phập! Một đạo chỉ kình sắc bén phóng thẳng về phía Bạch Hạc Lưỡng Sí. Hắn ta không chút hoang mang, lập tức tung người nhảy về sau. Ngón trỏ và ngón giữa khép lại chỉ thẳng, tạo thành hình kiếm chỉ, sau đó thình lình kéo về sau một phát. Chỉ nghe choang một tiếng, trường kiếm bị Tống Dương đá bay giống như bị dây kéo lại, bay trở về, nằm ngang trước người Bạch Hạc Lưỡng Sí. Keng! Chỉ kình của Tống Dương đụng vào thân kiếm, phát ra tiếng kim loại va chạm nặng nề. Trường kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sí thì bị đụng đến hơi chảo đảo, nhất thời khiến hắn ta cảm thấy nội tức cuồn cuộn một hồi. Cô nương quả nhiên thủ đoạn. Bạch Hạc Lưỡng Sí thán phục thốt lên. Hai tay đột nhiên bắt chéo, dùng kiếm chỉ thao túng, đồng thời hét lớn một tiếng, mở, soạt, trường kiếm trong tay nháy mắt chia làm ba, đi. Bạch Hạc Lưỡng Sí lấy khí ngự kiếm, đẩy về phía trước, ba thanh trường kiếm lần lượt phóng về phía Tống Dương với tốc độ cực nhanh. Tống Dương thấy vậy thầm hoảng hốt, lập tức ngửa người về sau, lộn nhào ba lần liên tục mới tránh thoát được công kích từ ba thanh trường kiếm, cùng tiện kéo giãn khoảng cách với Bạch Hạc Lưỡng Sí. Phập, phập, ba trường kiếm đánh hụt. Tất cả đều cắm sâu vào nền đá xanh dưới đất khoảng chừng một thước. Này, đây mới gọi là thể thao điện tử chứ. Khán giả thấy hai người đấu qua đấu lại trên đài, cầm cũng muốn rớt xuống đất, ngạc nhiên thốt không nên lời. Hai người kia một là cao thủ đứng đầu thiên hạ, lấy khí ngự kiếm, kiếm pháp siêu quần. Một là thiếu nữ cung phu mới nổi trong võ lâm, quyền cước ác liệt, thân thủ khủng khiếp. Cả hai đều là cao thủ đứng đầu trong trò chơi. Hai bên đấu qua lại mấy hiệp, chiêu nào chiêu nấy đều nguy hiểm lạ thường. Chỉ cần hơi sai lầm một tí là sẽ dính một cú toi mạng như chơi, ai nhìn thấy cũng phải thấp tha thấp thỏm. Tỷ thí giữa những cao thủ như vậy bất kể là tính thưởng thức hay kỹ xảo, mọi người đều mới thấy lần đầu. Được theo dõi một trận đấu đặc sắc như vậy, ai nấy nhất thời đều cảm thấy không ổn tiền mua vé vào sân xem. Đậu móa, cô nàng kia mạnh thật. Trong chiến đội Vạn Thánh Vô Cương, đám Đạo Vô Hưu đã trố mắt nghẹn họng, với tư cách là đồng đội của Bạch Hạc Lưỡng Sí, bọn họ là người rõ ràng nhất thực lực của hắn ta mạnh đến đâu. Lấy khí ngự kiếm là tuyệt học bí mật của tên này, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng lôi ra sử dụng, Cho dù là đấu với cao thủ hàng đầu trong đội cũng hiếm khi dùng thuật ngự kiếm. Nhưng giờ cô nàng trên sân kia lại có thể ép Bạch Hạc Lưỡng Xí, lôi thuật ngự kiếm ra, hơn nữa sau khi dùng xong còn chưa làm gì được người ta, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tên Bạch Hạc Lưỡng Xí kia quả nhiên có chút tài. Bên phía một đám ô hợp, mọi người cũng ngạc nhiên không thôi, Vương Viễn cũng vô cùng bất ngờ với thực lực của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Mặc dù đã sớm biết tên kia là một kẻ giỏi ẩn nấp thích giấu tài, nhưng Vương Viễn cũng không ngờ tới, người này lại mạnh đến vậy, đánh ngang tay được với Tống Dương, chẳng trách được người ta gọi là cao thủ đứng đầu thiên hạ. Tống Dương tập võ từ thuở nhỏ mới có thân thủ như vậy, tên Bạch Hạc Lưỡng Xí kia chẳng qua là một người bình thường, chơi game lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy, tính ra danh xưng đứng đầu thiên hạ cũng không khoa trương chút nào. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vì thực lực của hai người, Bạch Hạc Lưỡng Xí tung người tiến lên, vươn tay nắm lại giữa không trung, nhấc một thanh trường kiếm vào tay, sau đó tiến về trước một bước, đá chân vào chuôi kiếm thứ hai. Trường kiếm bị đá lên thật cao, Bạch Hạc Lưỡng Xí tung người nhảy lên thân kiếm, sau đó lại hất vũ khí trong tay, lần này trường kiếm thứ ba bay lên, nhanh chóng xoay tròn quanh người hắn ta. Bạch Hạc Lưỡng Xí đạp lên kiếm, như tiên nhân ngự kiếm phi hành, chớp mắt đã bay đến trước mặt Tống Dương. Đậu xanh rau má. Thấy cảnh tượng này, đến cả bình luận viên kiến thức rộng rãi như ngàn dặm đào hoa, cũng phải bật tiếng chửi thề. Bấy giờ đã không còn bất cứ từ ngữ nào khác để hình dung tâm tình của ngàn dặm đào hoa ngoài nó nữa. Ngự kiếm phi hành. Đây rốt cuộc còn là trò chơi thiên về võ hiệp nữa không? May mà chiêu ngự kiếm phi hành này của Bạch Hạc Lưỡng Xí chỉ có thể bay được mười mấy thước, sau khi bay đến sát Tống Dương thì rơi xuống đất. Bạch Hạc Lưỡng Xí đặt thẳng trường kiếm, sử dụng một chiêu phong chỉ điện xế. Trường kiếm mang theo ánh sét đâm thẳng vào ngực Tống Dương. Tống Dương vươn hai ngón tay ra, kẹp lấy trường kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Lúc này, hai thanh kiếm xoay tròn quanh người hắn ta cũng bay tới, Tống Dương lập tức buông tay, giật lùi về sau, hai tay trái phải chia ra bắt lấy vũ khí của đối thủ, cả hai thanh kiếm lập tức bị cô nàng nắm trong tay. Bạch Hạc Lưỡng Xí kéo giật kiếm về sau, lại chợt tiến về trước đâm một phát tiếp tục tấn công Tống Dương. Cô nàng thấy vậy thì quả quyết vứt hai thanh kiếm trong tay, chặp hai bàn tay lại, sử dụng một chiêu võ thuật không thủ nhập bạch nhận, kẹp kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Xí trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Như vậy mà cũng đỡ được hả? Ba thanh kiếm đều bị Tống Dương ngăn lại, Bạch Hạc Lưỡng Xí ngạc nhiên hít vào một hơi, cả ba thanh kiếm đều không làm gì được cô nàng này. Dưới tình huống như vậy, Bạch Hạc Lưỡng Xí sẽ không giấu tay nghề nữa, chỉ thấy mắt hắn ta nheo lại, cổ tay chuyển động. Soạt, một tiếng, Bạch Hạc Lưỡng Xí rút ra một thanh kiếm nằm trong chuôi kiếm. Giữa, hắn ta vận khí đan điền, thúc giục nội lực đến cực hạn, đồng thời hét lớn một tiếng, trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, phóng thẳng vào cổ họng Tống Dương. Thân thủ của Tống Dương dù mạnh đến đâu cũng có cực hạn. Dẫu sao trong trò chơi có hạn chế thuộc tính, không phải cứ phản ứng nhanh là cơ thể theo kịp được. Lần đỡ liên tiếp ba thanh kiếm trước đã là cực hạn của Tống Dương. Kiếm thứ tư này cô nàng hiển nhiên có lòng mà không đủ sức. Huống chi kiếm cuối cùng này Bạch Hạc Lưỡng Xí còn dùng toàn bộ công lực. Lúc nhìn thấy kiếm quang, trường kiếm đã lao tới trước cổ họng Tống Dương. Cô nàng muốn né tránh đã không thể nữa, chỉ đành dùng hết chút sức lực cuối cùng chỉ ngón trỏ về phía đối thủ. Sử dụng một chiêu độc bộ thiên hạ. Phập, kiếm quang xuyên qua cổ họng Tống Dương, trừ 5.247 thanh máu của cô nàng trực tiếp cạn thấy đáy. Sau khi người chơi chết, công kích được phán định là vô hiệu. Tống Dương chết rồi, chỉ lực mà cô nàng bắn về phía Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng tiêu tán giữa không trung, mà chỉ kình lúc này chỉ cách cổ họng hắn ta chưa tới 3 cm. Bạch Hạc Lưỡng Xí thắng hiểm. Bốp bốp bốp, thắng bại đã phân, nhưng khán giả còn chưa thỏa mãn, vẫn đắm chìm trong trận đấu đơn vô cùng đặc sắc này. Khán đài yên tĩnh chừng 10 giây, sau đó đột nhiên nổ ra tiếng vô tay rào rào như sấm. Mặc dù Tống Dương bại trước Bạch Hạc Lưỡng Xí, nhưng đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng mọi người. Kiêu ngạo, châu bò, cô nàng này rốt cuộc là người phương nào? Có thể đấu với Bạch Hạc Lưỡng Xí, người này trở thành đệ nhị thiên hạ cũng không quá đáng đâu nhỉ. Vậy thôi hà, Bạch Hạc Lưỡng Xí chẳng qua là thắng ở công pháp tu vi, nếu so thân thủ, cô nàng kia vẫn hơn chút đấy. Trong đám người xem cho tới tận giờ, cũng không thiếu những cao thủ có con mắt rất tinh tường. Tiêu Dao, ngươi quen cô nàng kia à? Phía bên bờ bến hải, biển trời một màu cũng phải chấn động trước thân thủ mạnh mẽ của Tống Dương, ôm một bụng ý xấu hỏi Lý Tiêu Dao. Có quen, cô ấy là con gái của em vợ ta. Lý Tiêu Dao đáp thật. Con gái của em vợ hả? Kéo cô nàng sang bên đội chúng ta đi. Biển trời một màu lộ ra vẻ mặt xấu xa. E là không được. Lý Tiêu Dao gãi đầu tỏ vẻ khổ sở. Cô nàng không phải kiểu người ai nói gì cũng nghe răm rắp, huống chi người ta đã có chiến đội, lôi kéo sang không tốt lắm đâu. Kế đó, Lý Tiêu Dao không quên đưa mắt nhìn Vương Viễn đang đứng trong sân tranh tài. Mầm non tốt như vậy mà nằm trong tay bọn một đám ô hợp, chẳng phải lãng phí lắm sao? Biển trời một màu kích động nói, tới chiến đội của chúng ta, tiền lương có thể thương lượng. Ha ha! Lý Tiêu Giao cười nói, cô ấy không thiếu tiền. Nói đến đây, Lý Tiêu Giao luôn nở nụ cười ấm áp đột nhiên trở nên nghiêm túc. Còn nữa lão đại, ngươi đừng xem thường nhóm một đám ô hợp. Một đám ô hợp mà thôi. Chẳng qua có chút tài mọn, chúng ta lại không phải vạn thánh vô cương sẽ mắc lừa lần thứ hai. Đối với lời nói của Lý Tiêu Giao, biển trời một màu khá coi thường. Họ Lý hiển nhiên không phải người thích tranh luận với người khác, hắn ta chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lời lại. Bạch Hạc Lưỡng Xí thắng liền hai trận, bên một đám ô hợp chỉ còn lại một người cuối cùng, mà vạn thánh vô cương còn đến hai người bao gồm cả hắn ta. Người cuối cùng ra trận của một đám ô hợp sẽ là ai đây? Khán giả rất chờ mong người ra sân cuối cùng của một đám ô hợp. Nói thật, một đám ô hợp với tư cách là người chơi phổ thông, có thể đấu hai trận liên tục với đội mạnh trong lời đồn, mà không để mất quá nhiều điểm, tính ra cũng không quá yếu. Hơn nữa đám người kia thủ đoạn vô biên, mặc dù xét về phương diện tu vi thì không so được với cao thủ chuyên nghiệp, nhưng bọn họ luôn có thể thắng một cách bất ngờ, dùng đủ loại tư thế không tưởng khiến cao thủ chuyên nghiệp trở tay không kịp. Mọi người vô cùng muốn nhìn xem đám người kia còn có kỹ năng đặc biệt nào chưa lôi ra, không? Mong trời phù hộ, vô lượng thiên tôn, amen. Ván tới làm ơn chọn chúng người đánh được. Mario chắp hai tay, bắt đầu lẩm bẩm như con ruồi vo ve qua lại. Rốt cuộc thì ngươi lại ai? Bôi Mạc Đình Ký quái hỏi. Đừng để ý là lại ai, thể nào cũng có một bên linh nghiệm. Lời của Mario luôn triết lý như vậy đấy, khiến Bôi Mạc Đình không phản bác được, lười để ý đến tên ngu ngốc kia. Ngay vào lúc đó, người thứ năm ra sân của một đám ô hợp đã được truyền tống lên đài. Ánh sáng tản đi, một bóng người cao lớn khôi ngô xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười xấu xa, vừa cao vừa mập, thêm một quả đầu chọc lốc, khiến người nhìn thấy nhịn không được chỉ muốn tẩn cho một phát. Lão Ngưu. Mario thấy người trên đài thì đắc ý nói với Bôi Mạc Đình, xem đi, ta đã bảo kiểu gì cũng có một bên linh nghiệm mà. Làm vậy cũng được hả? Đứa ngốc Bôi Mạc, Đình bị dọa đến sừng sốt. Là hắn. Khán giả nhìn thấy người ra sân cuối cùng là Vương Viễn thì vẻ mặt hết sức phức tạp. Trận tranh tài đầu tiên tất cả mọi người đều theo dõi, cũng được tận mắt chứng kiến kỹ năng độc nhất của Vương Viễn. Hòa thượng này lục căn không tinh, nuốt sống mật rắn độc, giờ nhớ lại bọn họ vẫn còn hơi buồn nôn đây này. Bạch Hạc Lưỡng Xí không dùng độc trùng, chẳng lẽ hòa thượng này định trình diễn một màn nuốt sống bảo kiếm? Chút ảo thuật kiểu này trên giang hồ cũng không hiếm lạ. Ta nhận thua. Bạch Hạc Lưỡng Xí đưa mắt nhìn Vương Viễn phía đối diện. Sau một hồi trầm ngâm thì thuận tay bấm nút đầu hàng. Khán giả thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí bỏ quyền thi đấu thì hơi sửng sốt, trong lòng tràn ngập thắc mắc. Bạch Hạc Lưỡng Xí mới phô bày thực lực, ai nấy đều thấy, một cao thủ võ lâm hiếm có như vậy sao lại chọn đầu hàng? Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì vậy? Ha ha, ta biết rồi. Đối với hành động bỏ quyền thi đấu của Bạch Hạc Lưỡng Xí, Vương Viễn chẳng thấy bất ngờ chút nào. Ở trong mắt khán giả, Vương Viễn chẳng qua là một hòa thượng mắc ói, cùng lắm có thuộc tính kháng độc cao chút. Đối với người chơi thiếu lâm thiên về tâm pháp và định lực mà nói, cũng không tính quá đặc biệt. Nhưng người ta không biết thực lực của hắn, Bạch Hạc Lưỡng Xí lại hiểu rất rõ. Hai người từng đấu vài lần, tuy nói Bạch Hạc Lưỡng Xí không dốc hết sức, nhưng chỉ trong lòng hắn ta mới biết Vương Viễn rốt cuộc khủng khiếp đến nhường nào, ít nhất không phải là kẻ mà hắn ta có thể đánh thắng được. Huống chi lúc Bạch Hạc Lưỡng Xí ra sân chiến đấu với Tống Dương đã dốc hết toàn lực, hiện tại nội lực chưa được bổ sung, nếu gặp một trong những tên khác của một đám ô hợp, hắn ta có thể đánh một trận. Nhưng đụng phải Vương Viễn thì căn bản khỏi đánh đấm gì nữa. Dẫu sao trong trạng thái tốt nhất hắn ta còn không dám chắc có thể đánh thắng Vương Viễn, nữa là lúc này. Vả lại, Bạch Hạc Lưỡng Xí là một kẻ thích che giấu một phần năng lực thể hiện ra, sẽ không tùy tiện liều mạng với người khác, dưới tình huống như vậy chọn đầu hàng là chuyện rất thường tình. Dù sao mình đầu hàng, người chơi cùng lắm chỉ cho là hắn ta đánh một trận xong bị tổn thương nguyên khí, trận này đầu hàng coi như cũng hợp tình hợp lý, nếu bị Vương Viễn đánh bại, đó sẽ thành một chiến tích thực sự. Ván kế tiếp bất kể là ai lên, tốt nhất đừng đánh với hòa thượng kia. Sau khi xuống sân câu đầu tiên mà Bạch Hạc Lưỡng Xí nói lại là cảnh cáo đối với người trong đội, hòa thượng này đến ta còn không chắc có thể đánh thắng hắn, các ngươi lên đấu chỉ cho hắn cơ hội tìm ra sơ hở của chúng ta mà thôi. Hòa thượng kia mạnh vậy hả? Đám vạn thánh vô cương nghe vậy có hơi ngạc nhiên, trong lòng bọn họ, thực lực của Bạch Hạc Lưỡng Xí cơ bản là đứng đầu đám người chơi, trên cõi đời này sao có người có thể mạnh hơn hắn ta được chứ? Đúng vậy. Đạo Vô Hưu nói chắc nịch, Thất Huyền Vô Ảnh kiếm của ta còn chẳng có tác dụng với hắn. Cổ Mộ Hạt Xà của ta. Bổ Thiên Thị khóc không ra nước mắt. Vậy bỏ luôn trận cuối cùng được không? Kiếm Hàn Tây Bắc đề nghị. Ý kiến hay. Bạch Hạc Lưỡng Xí hiếm khi đồng ý với ý tưởng của Kiếm Hàn Tây Bắc. Ngay khi tất cả mọi người đều hóng xem tuyển thủ ra sân cuối cùng, của Vạn Thánh Vô Cương là ai? Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng thông báo. Hệ thống thông báo, Vạn Thánh Vô Cương bỏ tranh tài. Trận này chiến đội một đám ô hợp giành thắng lợi với tỷ số 6-4. Lần này không chỉ người xem, Vương Viễn cũng cảm thấy hoài nghi. Vốn tưởng rằng Bạch Hạc Lưỡng Sĩ chỉ bỏ quyền thi đấu một trận, ai ngờ hắn ta rất quyết đoán, trực tiếp bỏ cả hai trận cuối. Đối mặt với mọi người, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lạnh lùng nói, mọi người đều biết, Vạn Thánh Vô Cương chúng ta là chiến đội cấp cao đứng đầu trong nước, từ trước đến nay chú trọng cạnh tranh công bằng. Trong trận đầu tiên, chiến đội một đám ô hợp đã nhường ván cuối, Vạn Thánh Vô Cương chúng ta sao có thể chiếm lợi mà không biết xấu hổ, nên cố ý nhường ván cuối trận này, mọi người cứ coi như đây là đáp lễ. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đúng là một tay lão làng từng trải, có thể thừa nhận thất bại một cách đường hoàng như vậy, ra mặt dày đến độ Vương Viễn cũng phải tự nhận thua kém. Song khán giả lại thích nghe mấy lời như vậy, thấy Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lên tiếng giải thích thì nhao nhao tỏ vẻ, Vạn Thánh Vô Cương không hổ là chiến đội đứng đầu trong nước, đạo đức cao, đáng để người ta tôn trọng. Chậc chậc, Vương Viễn tặc lưỡi cảm thán, không thể không nói, ta rất tán thưởng tên Bạch Hạc Lưỡng Sĩ này, hắn ta nên tới một đám ô hợp chúng ta để phát triển mới phải. Chớ nói nhảm linh tinh, mau suy nghĩ xem trận cuối cùng nên làm gì. So với chuyện mời Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đến một đám ô hợp phát triển, bọn họ quan tâm chuyện trận tranh tài cuối cùng phải đánh thế nào hơn. Chuyện nhà ai trong lòng người đó rõ nhất. Xét về thực lực tổng hợp, chiến đội một đám ô hợp không phải chỉ kém Vạn Thánh Vô Cương chút ít. Mặc dù trước đó có thắng mấy ván, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, thắng lợi đó giống như biển trời một màu nói vậy, chính là ý vào việc đối thủ không hiểu rõ về mình mới có thể thắng bất ngờ. Lần đầu có tác dụng, lần thứ hai chưa chắc đã đạt được hiệu quả mong muốn. Trận tranh tài thứ ba nói là chiến thuật tổng hợp, nhưng lại là trận yêu cầu thực lực tổng hợp của người chơi nhất trong cả ba trận. Thực lực tổng hợp càng cao thì hiệu quả phát huy trong trận đoàn đội càng lớn. Xem tình huống hiện tại một đám ô hợp, tạm thời dẫn trước Vạn Thánh Vô Cương với 2 điểm ưu thế. Nhưng nếu trận thứ ba không áp chế được đối thủ, bị người ta lật ngược thế cơ chẳng qua chỉ là chuyện một sớm một chiều. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Sự lo âu này tuyệt đối không thể nói một câu là giải thích hết được. Chuyện này rất dễ xử lý. Đối mặt với lo sợ của mọi người, Vương Viễn lại tỏ ra hết sức thành thạo. Hắn càng biểu hiện như vậy, mọi người càng không chắc chắn hơn. Lão Ngưu, ngươi có thể thực tế chút được không? Thái độ của ngươi bây giờ khiến chúng ta rất hoảng. Mario kêu lên. Hà hà. Vương Viễn nghe vậy cười khì bảo, đám Vạn Thánh Vô Cương đúng là khó đối phó thật, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp rút ngắn chênh lệch thực lực giữa hai bên. Rút ngắn chênh lệch. Bằng cách nào? Trên mặt mọi người lộ vẻ mờ mịt. Chênh lệch ở đây là kỹ thuật thao tác và cảnh giới tu vi. Khoảng cách giữa hai bên to lớn như vậy, rút ngắn nó không phải là chuyện một câu nói có thể giải quyết được. Chuyện này không thành vấn đề. Vương Viễn cười híp mắt, lôi từ trong ngực ra một viên đan dược màu trắng ngà. Nói, có thứ này, chúng ta có thể rút ngắn chênh lệch thực lực với đối thủ trên diện rộng ở trận tranh tài thứ ba. Nói tới đây, Vương Viễn lại đưa mắt nhìn Trường Tình Tử. Đây là... chẳng lẽ ngươi định... Thấy viên đan dược trong tay Vương Viễn, Đinh Lão Tiên căng thẳng hỏi. Đúng vậy. Vương Viễn bình tĩnh gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quá âm hiểm. Sau khi hiểu ra ý định của Vương Viễn, mọi người đều nháo nhào kích động, có điều ta thích. Suy nghĩ của Vương Viễn rất đơn giản, chính là dùng chiêu của Đinh Lão Tiên lúc trước. Bích Lân Yên trong đánh đoàn đội là một thứ gần như bắc, mà thuốc giải chỉ có mình Đinh Lão Tiên có. Trận tranh tài thứ ba chỉ cần vung Bích Lân Yên ra, đối thủ khỏi cần dùng đến nội lực nữa. Nội lực là cơ sở của võ học. Vạn Thánh Vô Cương có lợi hại hơn nữa, không có nội lực, thực lực cũng phải tụt xuống đáng kể. Nhóm một đám ô hợp đều là cao thủ nổi tiếng, xét về thực lực dĩ nhiên không phải đối thủ của cao thủ chuyên nghiệp, nhưng tính ra vẫn đánh được một trận với cao thủ chuyên nghiệp không có nội lực. Nếu dùng thuốc tăng thực lực là Tử Vân Đan, muốn đánh thắng trận tranh tài cuối cùng này ngược lại không quá khó khăn. Kế này của ngươi không thành vấn đề. Trường Tình Tử chất vấn. Nhưng hẳn ngươi cũng biết, Bích Lân Yên không hề dễ đánh trúng đối thủ. Hiệu quả của Bích Lân Yên tuy là bắc, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là tốc độ phóng chậm, tỷ lệ trúng mục tiêu thấp, trong quá trình vung ra rất dễ bị đối thủ cưỡng chế cắt ngang. Nếu đấu đơn, đại khái có thể thừa dịp đối thủ bị cứng ngắc mà sử dụng, nhưng dưới tình huống đoàn đội 10 người, hơn nữa ai nấy đều là cao thủ hàng đầu mà nói, muốn vung Bích Lân Yên, trúng tất cả mục tiêu trong một lần chỉ có đi nằm mơ may ra mới được. Người khác có thể không cần suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng Trường Tình Tử là người sử dụng Bích Lân Yên, dĩ nhiên phải xoáy sâu vào đó, nếu không kế hoạch thất bại, y khó mà bào chữa cho lỗi lầm của mình. Đơn giản, Vương Viễn nói, khiến bọn họ không thể né tránh là được. Không thể né tránh. Chân mọc trên người bọn họ, làm sao khiến bọn họ không né tránh được? Trường Tình Tử lơ tơ mơ, không hiểu Vương Viễn nói vậy rốt cuộc là có ý gì. Đến lúc đó, người khác biết. Vương Viễn cười cực kỳ gian trá. Thời gian nghỉ giải lao kết thúc, trận tranh tài cuối bắt đầu, người chơi hai bên được truyền tống vào sân. Trận thứ ba, một đám ô hợp được lựa chọn bản đồ. Phi Vân đạp tuyết lên đài, chọn bản đồ xong, bấm nút xác định. Hình ảnh đấu trường vặn vẹo một hồi, từ từ thu nhỏ lại, bản đồ tứ phương trận co hẹp lại, cuối cùng biến thành một sân đấu nhỏ, bốn dây xích khổng lồ cố định nó giữa không trung, xung quanh đều là vực sâu. Quyết tử trận. Mẹ nó, một đám ô hợp rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Khán giả thấy bản đồ trận cuối cùng xác định là quyết tử trận thì nhất thời la ó. Ngàn dặm đào hoa và trăm ngàn tử quán, cũng phải ong đầu trước hành động không theo một quy tắc nào của một đám ô hợp, bọn họ hoàn toàn bối rối. Còn đám vạn thánh vô cương thì ngớ người toàn tập. Tình huống đặc biệt gì đây? Đám người kia gan vậy hả? Lại muốn đối đầu trực diện với mình. Theo lý mà nói, trận tranh tài thứ ba là so tài đoàn đội, trận đấu so về năng lực tổng hợp và chiến thuật này, yêu cầu rất cao đối với địa hình. Nhất là khi chênh lệch thực lực giữa hai bên quá rõ ràng, bản đồ càng phức tạp, càng dễ lợi dụng địa hình để bày chiến thuật, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Lấy chênh lệch giữa nhóm một đám ô hợp và vạn thánh vô cương mà nói, trận thứ ba hẳn nên chọn một bản đồ lớn, sau đó dùng chiến thuật vu hồi mới phải. Nếu chọn một bản đồ nhỏ, còn nhỏ như quyết tử trận, rõ ràng là đã từ bỏ tất cả chiến thuật, tính sắn tay áo lên liều lĩnh đánh một phen. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ từng phân tích rằng, một đám ô hợp sẽ có khả năng chọn một số bản đồ địa hình phức tạp ở trận cuối, để đánh du kích với vạn thánh vô cương, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ đến bọn họ lại cứng như vậy, muốn đối đầu trực diện với đội bên mình, lại còn là loại. Tình huống này quá bất ngờ. Phải chăng có bẫy? Đạo Vô Hư thấy sàn đấu biến thành quyết tử trận thì trong lòng đột nhiên thấp thỏm, mặc dù không biết có chỗ nào không đúng, nhưng cứ mơ hồ cảm thấy hơi bất an. Đã chọn bản đồ này rồi, còn bẫy ở đâu? Đám Lăng Hư Tử nghe vậy đều bĩu môi nói, tên Đạo Vô Hư này đúng là cẩn thận thái quá. Vẫn nên đề phòng thì hơn. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nhíu mày nói, ta thấy một đám ô hợp tuyệt đối không phải bọn ngu ngốc. Dứt lời, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ngẩng đầu nhìn Vương Viễn, lúc này hòa thượng kia cũng đang nhìn về phía vạn thánh vô cương. Ánh mắt hai bên chạm nhau, không hẹn mà nở nụ cười với đối phương. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thấy nụ cười của Vương Viễn thì trong lòng càng thấp thỏm hơn. Giữa sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, người chơi hai bên chiến đội được truyền tống vào bản đồ. Quyết tử trận là bản đồ nhỏ nhất trong trò chơi, dài rộng có 10 mét, toàn bộ diện tích có thể đứng trong bản đồ chỉ đến 100 mét vuông, 20 người hai bên đứng trên bản đồ trông có vẻ hơi chật chội. Bấy giờ Trường Tình Tử rốt cuộc cũng hiểu Vương Viễn nói khiến đối thủ không thể né tránh là, có ý gì? Bố tổ sư nó chứ, nơi rộng như thế này, 20 người đứng bên trên còn tránh đi đâu được nữa. Con lửa chọc chết tiệt kia, đúng là tuyệt đường sống của người ta đến cực điểm. Trường Tình Tử vừa cảm thán trước sự vô sỉ của Vương Viễn, vừa thầm lôi tất cả bích lân yên trên người mình ra giấu trong lòng bàn tay. Bắt đầu tranh tài. Theo tiếng ra lệnh của hệ thống, đám Bạch Hạc Lưỡng Sĩ chớp mắt đã dàn xong trận hình. Mà bên phía một đám ô hợp, tất cả mọi người đều đồng loạt lùi về sau một bước, lùi đến sau lưng Vương Viễn sau đó cùng lôi ra một viên thuốc màu trắng nhét vào miệng. Đó là... Lăng Hư Tử nhìn thấy hành động của một đám ô hợp thì hơi sửng sốt, hoảng hốt hét lên, không ổn. Mau lùi về sau. Lăng Hư Tử nói vậy đúng là thừa. Quyết tử trận quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu, bảo lùi về sau là tính lùi đi đâu nữa. Mới lùi một bước mà đám vạn thánh vô cương đã chạm đến biên giới bản đồ, lùi tiếp nữa chính là vực sâu vô tận. Đúng vào lúc đó, Vương Viễn lại tiến lên trước, nhảy đến vị trí trung tâm của quyết tử trận, chặp hai tay lại, một luồng sáng vàng phóng ra từ trên người hắn. Kim cương bái tháp. Ánh sáng vàng đáp xuống, tất cả thành viên của vạn thánh vô cương mất đi tự chủ, đôi chân không nghe lời cứ lao về phía Vương Viễn. Phóng. Vương Viễn quát lớn một tiếng. Trường Tình Tử vung hai tay lên, ném tất cả bích lân yên trong tay ra ngoài. Người chơi vạn thánh vô cương đều là cao thủ hàng đầu. Trường Tình Tử không dám sơ suất, bích lân yên này ước chừng nhiều hơn 5 phần, là tất cả hàng dự trữ của y. Dùng như vậy rồi mà y còn sợ không khống chế được đối thủ. Vù. Bích lân yên tản ra trong không trung, bản đồ quyết tử trận vốn đã nhỏ giờ bị bao trùm trong làn khói xanh mịt mờ. Cả một đám ô hợp và vạn thánh vô cương đều bị bao phủ trong đó. Là bích lân yên. Mọi người ngàn vạn lần không nên dùng nội lực. Thấy khói mù rơi xuống, Lăng Hư Tử vội vàng nhắc nhở mọi người. Các cao thủ của vạn thánh vô cương, nghe vậy vội vàng hủy bỏ thao tác mở chân khí hộ thân. Kế đó, cao thủ hàng trước của bọn họ tiến lên một bước, dùng thân mình làm lá chắn, che chở cho mấy người chuyên gây sát thương trong đội. Giờ phút này, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đã nhận ra âm mưu của đối thủ. Chẳng trách nhóm kia lại chọn một bản đồ hẹp đến vậy, hóa ra còn có trò này. Lên! Vương Viễn ra lệnh lần nữa. Nhóm một đám ô hợp lại móc tử vân đan bỏ vào miệng. Vóc người của cả nhóm tăng vọt, kế đó thi nhau lao vọt vào trong làn khói xanh mù mịt, thẳng tiến đến vị trí của đám vạn thánh vô cương. Bôi Mạc Đỉnh học kiếm pháp nên thân pháp được cộng thêm cực cao, có thể di chuyển cực nhanh trong khoảng cách ngắn. Sau khi dùng Tử Vân Đan xong, thuộc tính tăng mạnh, thân hình chợt lóe như mây đỏ trôi đến trước mặt đội đối thủ, vung trường kiếm ra, vạch một đạo kiếm quang, nhắm thẳng mặt Công Đức Vô Lượng. Công Đức Vô Lượng là quyền tăng, sức chịu đựng không bằng Côn Tăng, mặc dù thân thủ không yếu chút nào nhưng lúc này không thể sử dụng nội lực, đối mặt với Bôi Mạc Đỉnh thuộc tính tăng gấp bội cũng chỉ cố sức đón đỡ mà thôi. Thấy Bôi Mạc Đỉnh đâm nghiêng một kiếm tới, Công Đức Vô Lượng vội cong ngón tay phải, chộp lấy thân kiếm của đối thủ, sau đó lập tức lùi về sau hai bước, dùng lực tay cứng rắn triệt tiêu lực trên thân kiếm của y. Những thành viên còn lại của một đám Ô Hợp cũng hô hào xông lên, bao vây toàn bộ người Vạn Thánh Vô Cương, ỷ vào chuyện mình uống thuốc giải trước mà thúc giục chiêu thức nội lực, đập túi bụi lên người đội bên kia không tiếc tí gì. Nhất là đồng chí chơi dơ Phi Vân Đạp Tuyết, dưới tình huống đã chiếm hết ưu thế vẫn không quên ném công pháp bùa chú. Ha ha. Vương Viễn nhìn tình hình trước mặt, nhịn không được cười ha hả, trong lòng tràn ngập đắc ý, Mộ Dung. Nhưng đúng vào lúc đó, giọng Bạch Hạc Lưỡng Xí đột nhiên vang lên bên tai Vương Viễn. Hắn nghe tiếng gọi thì hơi sửng sốt, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một người chơi Vạn Thánh Vô Cương, mặc trường bào màu đen, trong tay cầm chiếc quạt xếp dài đến cả xích nhảy ra, trước mặt đội ngũ. Người này chính là cao thủ Mộ Dung, thế ra trong chiến đội Vạn Thánh Vô Cương Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt thu hai tay lại, chiếc quạt xếp đón gió nhoáng lên, từ dài khoảng một xích biến thành dài hơn cả thước. Soạt, Mộ Dung Nguyệt động ngón tay, quạt xếp mở ra, hai tay cầm chắc phần cán vung về phía sương mù dày đặc, miệng hét lớn, lùi. Vù vù, đi được 5 mét, Vương Viễn chợt bị một đợt gió mạnh tấn công. Bích Lân Yên trên sàn đấu đã bị trận gió từ Mộ Dung Nguyệt này làm cho đổi hướng, thổi về phía đối diện. Y lại tiếp tục quạt, một trận gió mạnh khác nổi lên, nửa chiến trường quyết tử trận bị khói độc bao trùm được quét sạch. Lần quạt thứ ba, Bích Lân Yên đã bị đẩy hoàn toàn ra ngoài sân, trôi nổi một hồi rồi giạt về phía bờ vực sâu. Còn có thể như vậy hả? Vương Viễn hơi ngẩn ra. Hắn tự nhận mình đã đủ không biết xấu hổ, không ngờ đối thủ còn không biết xấu hổ hơn, mắt thấy bên mình sắp thắng, vào thời khắc mấu chốt lại lòi ra một người dùng quạt, trực tiếp quạt bay khói độc trong sàn đấu ra ngoài. Nhóm một đám Ô Hợp còn ngớ người hơn. Bàn về thực lực đấu đơn, ngoại trừ Tống Dương và Vương Viễn ra, trong những người còn lại đủ sức đánh một trận với đối thủ chỉ có Mario, cho dù là Bôi Mạc Đỉnh, đối mặt với cao thủ hàng đầu cũng thua kém quá xa, kể cả đã ăn Tử Vân Đan, thì chênh lệch thực lực với những cao thủ kia vẫn quá lớn. Lúc này Bích Lân Yên bị Mộ Dung Nguyệt quạt bay, thành viên Vạn Thánh Vô Cương lại có thể sử dụng nội lực, thực lực về lại mức ban đầu, trực tiếp tiến vào trạng thái phản kích. Nhóm một đám Ô Hợp đang vây quanh Vạn Thánh Vô Cương, Diễu Võ Dương Oai bị đánh cho trở tay không kịp. Xếp Phi Vân Đạp Tuyết xông lên gần nhất biểu tượng hội viên tâm duyệt ở trên sàn đấu trông vô cùng chói mắt. Bạch Hạc Lưỡng Xí vận chuyển nội lực, hợp hai ngón tay lại, trường kiếm bay ra, chỉ thấy một đạo kiếm quang bay ra, đâm thủng cổ họng Phi Vân Đạp Tuyết, đồng chí cầm trịch của nhóm bị đá xuống dưới đài như vậy đấy. Không ổn rồi. Phi Vân Đạp Tuyết toi mạng, Bôi Mạc Đỉnh cả kinh trong lòng, lập tức lùi vội về sau. Tinh. Y còn chưa kịp lùi về, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng đàn. Trước mắt Bôi Mạc Đỉnh tối sầm lại, bị định thân tại chỗ, kiếm chỉ của Bạch Hạc Lưỡng Xí rạch một phát, trường kiếm vạch ngang chém ra một luồng sáng, gọt mất đầu Bôi Tử. Đồng chí Bôi Tử cũng được truyền tống ra ngoài sân. Có cóc. Bên này hài cốt của Bôi Mạc Đỉnh còn chưa lạnh, Nhất Mộng Như Thị đã hoảng sợ hét ầm lên. Dưới chân Nhất Mộng Như Thị, Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương chẳng biết từ lúc nào đã lúc nhúc một đống cổ trùng. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhất Mộng Như Thị, Bổ Thiên Thị cười cực dâm. Không thể trách Nhất Mộng Như Thị nhát gan được, con gái ấy mà, vốn đã nhạy cảm với những độc trùng đáng sợ, huống chi đồ Bổ Thiên Thị thả ra trông rất buồn nôn, đừng nói là con gái, cho dù mấy tay lão làng nhìn thấy cũng phải toát mồ hôi lạnh đầy người. Suy ra cô nàng hoảng sợ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhất Mộng Như Thị trong một đám Ô Hợp đảm nhiệm vai trò khống chế, vị trí này tương đối quan trọng, bấy giờ bị Bổ Thiên Thị hù dọa, làm gì còn ý thức được nữa, cứ cầm châm độc ném loạn xạ. Lá gan của Độc Cô Tiểu Linh lớn hơn chút, nhưng thấy đống cổ trùng kia thì chẳng khá hơn Nhất Mộng Như Thị bao nhiêu, mặc dù cô còn tỉnh táo nhưng hai chân đã bất giác run lẩy bẩy. TT. Bổ Thiên Thị tâm niệm vừa động, con cóc độc cách ba người Nhất Mộng Như Thị gần nhất há to miệng, một luồng khói độc màu xanh phun về phía ba cô. Tránh ra. Tống Dương lôi Độc Cô Tiểu Linh lộn mèo về bên trái, tránh thoát khỏi độc của cổ trùng. Nhất Mộng Như Thị lại không may như vậy, sau khi bị khói độc đánh trúng, bị ăn mòn thành một bộ xương khô, biến mất giữa sàn đấu. Chạy đi đâu? Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh vừa trốn khỏi khói độc, thì kiếm Hàn Tây Bắc đã hét lớn một tiếng, đuổi theo phía sau, rồi đâm một kiếm vào lưng Độc Cô Tiểu Linh. Phập. Độc Cô Tiểu Linh còn chưa kịp né tránh, thì gã đã đâm một kiếm xuyên qua ngực cô, Cô còn chưa kịp rên một tiếng thì đã bị một kiếm này đâm chết. Muốn chết. Tống Dương thấy thế thì giận tím mặt, xoay người lại, duỗi tay bắt lấy vũ khí của kiếm Hàn Tây Bắc. Ngươi. Trước đó, kiếm Hàn Tây Bắc đã bị Tống Dương tạo ra bóng ma. Lúc này nhìn thấy Tống Dương, trong lòng đột nhiên kinh hãi, không tự chủ được mà cả người run rẩy. Trong lúc gã ta đang sững sờ, thì tay phải của Tống Dương đã nắm lấy mũi kiếm của gã, thuận thế kéo ra sau, kiếm Hàn Tây Bắc bị kéo đến trước mặt cô. Sau đó, Tống Dương đẩy hai tay về phía trước. Ặc, kiếm Hàn Tây Bắc kêu thảm một tiếng, bị Tống Dương đẩy bay ngược ra sau, rớt xuống dưới vực sâu. Bích Lân Yên đã bị xua tan, Trường Tình Tử móc chủy thủ đang định xông lên, nhưng đúng lúc này, không khí phía sau y bị bóp méo, Lăng Hư Tử xuất hiện ở phía sau y, duỗi tay trái ra, sử dụng hóa công đại pháp, bịt mồm Trường Tình Tử, tay phải vung thiêu hỏa côn, chỉ thấy một đường ánh đao màu đen lóe lên, yết hầu của Trường Tình Tử bị một đao xẹt qua trừ 5221. Một đám ô hợp lại giảm đi một người. Thực lực của cao thủ đứng đầu, quả nhiên mạnh đến mức không gì sánh kịp, vừa mới giáp mặt, một đám ô hợp đã liên tiếp mất 5 người, mà Vạn Thánh Vô Cương lại chỉ mất mỗi một người là kiếm Hàn Tây Bắc. Lúc này, những người còn có thể đứng trên sân thi đấu đều là những cao thủ có thể trụ vững, trong một đám ô hợp. Hai người Đạo Khả Đạo và Điều Tử đứng dựa lưng vào nhau, một người dùng trường đao, một người dùng trọng kiếm, một công một thủ, dựa vào hiệu lực của Tử Vân Đan, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng có thể chống đỡ được công kích của đám người Vạn Thánh Vô Cương. Mario có nội công thâm hậu, cũng có thể rằng có bất bại với đối thủ. Tuy đã rằng có khá lâu, nhưng tình hình không được lạc quan cho lắm. Đám người một đám ô hợp vốn có thực lực không bì kịp đối phương. Hiện giờ đối phương lại chín đấu năm, cho dù là về phương diện thực lực hay là về nhân số, thì Vạn Thánh Vô Cương vẫn chiếm ưu thế lớn hơn. Điều càng khiến cho người ta lo lắng hơn là sở dĩ mấy người Điều Tử có thể chống đỡ được công kích của đối phương, chủ yếu là vì đã dùng Tử Vân Đan nên được nâng cao thuộc tính. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, vậy khi dược hiệu qua đi, dưới sự vây công của đám người, bọn họ chắc chắn không thể chống đỡ được. Tứ Thập, Tùy Duyên, Đón Gió, các ngươi đi giải quyết mấy người Mario đi, những người khác đi cùng ta, trước tiên hãy giải quyết cô gái đó với tốc độ nhanh nhất. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đã từng đánh nhau với Tống Dương, nên biết sự lợi hại của cô. Sau khi giải quyết sạch đối thủ trước mắt, hắn ta lập tức hạ lệnh vây công những người khác. Nhận được chỉ thị của hắn ta, ba người chơi Vạn Thánh Vô Cương tiến lên một bước, đối đầu với ba người Mario, những người khác đều lùi lại, thay đổi phương hướng, chạy về phía Tống Dương. Tới vừa lúc, thấy sáu người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ chạy về phía mình, Tống Dương không những không sợ, ngược lại còn bị kích thích dục vọng chiến đấu, lúc này bày ra tư thế vô cùng hăng hái. Cong! Nhưng không đợi Tống Dương tấn công, thì Đạo Vô Hưu đã rút trường kiếm, phát ra một tiếng đàn. Cơ thể Tống Dương lóe lên, bị cố định ngay tại chỗ. Lăng Hư Tử không biết đã xuất hiện ở phía sau cô từ khi nào, hai tay nắm một thanh chủy thủ màu đen đâm vào phía sau Tống Dương. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng tách hai ngón tay, trường kiếm vừa lóe lên vừa phân làm ba, cùng phi về phía Tống Dương. Hai tay khó địch lại được bốn đấm, hảo hán không thể địch lại được nhiều người. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đều là cao thủ đỉnh cấp, đặc biệt là Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, đấu tay đôi còn có thể ngang tầm với Tống Dương, huống chi bây giờ lại thêm nhiều trợ thủ như vậy. Mấy người vừa khống chế vừa đánh, thân thủ của Tống Dương có mạnh đến đâu cũng khó có thể ngăn cản được. Phái Tiêu Dao cũng không phải là môn phái máu châu, Lăng Hư Tử và Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lại là cao thủ loại hình gây sát thương chính. Một trước một sau, hai phía giáp công, nếu như cô trúng đòn, chắc chắn không có khả năng còn sống sót. Thực lực của Tống Dương tuyệt vời, nên chỉ cần có thể giải quyết được cô, thì những người khác đều không đủ gây sự sợ hãi. Về phần tên hòa thượng cuối cùng đó, có lợi hại đến đâu cũng có thể một đánh mười được chắc. Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tống Dương chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa, thì một bàn tay to như quạt hương bồ đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, bảo vệ lưng của Tống Dương. Cong! Một đao của Lăng Hư Tử đâm vào bàn tay ấy, phát ra tiếng vang kỳ dị của kim loại va chạm vào nhau. Lăng Hư Tử thấy thế thì hơi sững sờ, theo bản năng nhìn theo hướng bàn tay, thì chỉ thấy một người đàn ông cường tráng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tống Dương trừ một. Một chỉ số rất máu như một trò đùa, bay lên trên đầu của người đàn ông cường tráng đó. Người đàn ông cường tráng đó cao 1m8, cái đầu chọc cực to nhô lên, vẻ mặt vô cùng hung hãn, khiến người nhìn mà phát sợ, không phải Vương Viễn thì còn là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sau khi chặn công kích của Lăng Hư Tử, Vương Viễn xoay chân, tay phải ôm Tống Dương vào ngực, chĩa lưng về phía đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Keng keng, lại là ba tiếng vang trong trẻo. Ba chuôi kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng đã bay tới, đâm mạnh lên lưng của Vương Viễn, bắn ra một chuỗi tia lửa -1, -1, -1. Cùng lúc đó, lại có ba chỉ số rất máu miễn cưỡng bay lên trên đầu Vương Viễn. ta. Vẻ mặt của đám người Bạch Hạc Lưỡng Sí cứng đờ, trong lòng ngạc nhiên. Mọi người đều biết người chơi Thiếu Lâm da dày thịt béo, nhưng phòng thủ có cao đến đâu, cũng phải có giới hạn thôi chứ. Với thực lực của một cao thủ như Bạch Hạc Lưỡng Sí, chớ nói là đệ tử Thiếu Lâm, cho dù là NPC cao cấp của Thiếu Lâm, chúng một kiếm của hắn ta cũng không thể chịu đựng được. Nhưng Vương Viễn một không tránh, hai không đỡ, chỉ đơn giản là dựa vào chân khí hộ thể và phòng thủ của bản thân để đỡ công kích của hai người Bạch Hạc Lưỡng Sí và Lăng Hư Tử. Mẹ nó, rốt cuộc hắn là tên quái thai gì vậy? Ngươi đi giúp lão mà đi, nơi này cứ giao lại cho ta. Sau khi chặn công kích của đám người Bạch Hạc Lưỡng Sí, một tay của Vương Viễn nhấc cổ áo của Tống Dương, sử dụng Thích Già Trịch Tượng Công rồi vung mạnh một cái, Tống Dương bị ném ra khỏi vòng vây. Muốn chạy sao? Thấy cô bị ném ra ngoài, Lăng Hư Tử tung người định đuổi theo. Trở về đây. Không đợi gã đuổi theo, Vương Viễn đã duỗi tay phải ra trước, tóm lấy tay của Lăng Hư Tử, bàn tay to đột nhiên bóp mạnh một cái, cả đao lẫn tay của Lăng Hư Tử cùng bị siết trong tay hắn. Phắn. Ngay sau đó, Vương Viễn hét lớn một tiếng, vặn xoắn cánh tay của Lăng Hư Tử. Lực tay của Vương Viễn thế nào? Dưới sự hỗ trợ của Kim Cương Bất Hoại Thần Công và Dịch Cân Kinh, phán định công kích của hắn chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Làm sao Lăng Hư Tử chống lại được sức lực từ một cánh tay này của hắn? Á! Cùng với một tiếng kêu thảm thiết, Lăng Hư Tử bị Vương Viễn ném xuống vực sâu ngay tại trận. Cái này! Thấy hắn hung mãnh như vậy, mấy người Bạch Hạc Lưỡng Sí đều cùng lùi lại một bước. Thuộc tính trong trò chơi vẫn luôn khá cân bằng. Người chơi có phòng thủ cao, thì công kích thường sẽ không quá cao. Nhưng tên hòa thượng trước mắt này không chỉ đao chẻ súng bắn không sứt mẻ gì, mà sức lực cũng rất lớn, phán định công kích này quả thực là khiến người sợ hãi. Ha ha! Vương Viễn hơi mỉm cười, xoay người lại, nhìn mấy người Bạch Hạc Lưỡng Sí rồi nói với vẻ mặt thản nhiên, các ngươi đừng đi, ta mới là đối thủ của các ngươi. Nói xong, hắn di chuyển ngang sang phải một bước, chặn phía trước 5 người Bạch Hạc Lưỡng Sí, ngăn cách họ với mấy người khác. Hòa thượng này có ý gì vậy? Nhìn thấy một màn này, khán giả lập tức cảm thấy hơi khó hiểu. Bọn họ hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc trong đầu Vương Viễn đang nghĩ gì. Lẽ nào, hắn muốn một mình chặn 5 người Vạn Thánh Vô Cương sao? Lúc này, trên phòng bình luận, hai người Ngàn Dặm Đào Hoa và Trăm Ngàn Tử Quán, dường như đã hiểu được suy nghĩ của Vương Viễn, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia nghi ngờ. Không dám tin là phản ứng bình thường. Những người đứng trước mặt Vương Viễn là ai? Tuyển thủ của chiến đội Vạn Thánh Vô Cương. 5 người này, người nào cũng là cao thủ hàng đầu trong ngành. Hơn nữa Bạch Hạc Lưỡng Sí còn là cao thủ trong cao thủ. Vương Viễn thân là một người chơi bình thường, một người chặn trước mặt 5 đại cao thủ đương thời, cho dù là ai, cũng không dám khẳng định người này muốn một mình khiêu chiến với 5 cao thủ hàng đầu. Dù sao thì với thực lực của mấy người Bạch Hạc Lưỡng Sí, cho dù là đấu đơn, thì cũng không có người nào trong giới thể thao điện tử dám nói mình có thể dễ dàng chiến thắng được một người trong số đó. Nhưng Vương Viễn lại muốn một chọi 5, đúng là quá kiêu ngạo. Rõ ràng là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn muốn một chọi 5 sao? Muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Nghe thấy lời giải thích của Ngàn Dặm Đào Hoa, khán giả lại xôn xao cả lên. Có nhiều người chơi trong trò chơi như vậy, hiển nhiên kiểu người nào cũng có, người muốn thổi phồng bản thân, muốn khiêu chiến với cao thủ cấp chuyên nghiệp, chắc chắn không chỉ có mình Vương Viễn. Nhưng những người khác đều là vì thu hút sự chú ý của người khác, thổi phồng và lừa bịp người mà thôi. Lẽ nào hòa thượng này cũng là loại người đó sao? Ha ha, người nghe thấy chưa? Hòa thượng này muốn một chọi 5 đấy. Biển trời một màu nghe vậy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hắn ta chỉ vào Vương Viễn, nói, không phải đầu óc của tên hòa thượng này có vấn đề rồi đấy chứ. Đúng vậy, lực phòng thủ vừa rồi của Vương Viễn quả thực kinh người, hơn nữa còn ném Lăng Hư Tử xuống vách núi, thực lực của hắn thực sự rất đáng khen ngợi. Nhưng lúc ấy là hắn ra tay đánh lén, có thể làm được việc này cũng chỉ nằm ở trình độ của cao thủ chuyên nghiệp bình thường. Nếu chỉ vì như vậy mà cho rằng, bản thân mình có thể khiêu chiến với 5 cao thủ hàng đầu, vậy đúng là không. Biết tự lượng sức mình. Phải biết rằng, thường thì chiến đội hàng đầu mạnh nhất không chỉ có thực lực ở mỗi một thành viên, mà còn có sự phối hợp giữa đoàn thể. Bọn họ cũng đã luyện tập trong suốt thời gian dài, sự phối hợp với nhau đã đến mức không chê vào đâu được. Ưu điểm công pháp của các môn phái khác nhau, có phòng thủ có khống chế, có sát thương chính, có phản ứng hóa học sinh ra dưới sự bù đắp lẫn nhau, tuyệt đối không đơn giản như 1+1. Một chọi 5, hắn thật sự coi mình là siêu nhân chắc. Ha ha! Sẽ không phải vì không biết để mình chết thế nào mới tốt, nên mới để 5 người đánh loạn cho chết, truyền ra ngoài tóm lại vẫn tốt hơn là bị một người đánh chết đúng không? Đám người của bên bờ Hải Hà đều phụ họa. Toàn bộ người ở ghế dự thi cũng lộ ra ánh mắt như đang nhìn một thằng thiểu năng. Khẩu khí lớn thật. Nghe thấy lời nói của Vương Viễn, Bạch Hạc Lưỡng Sí híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Vương Viễn, sắc mặt cực kỳ khinh thường. năm người Bạch Hạc lưỡng sĩ hiển nhiên cũng chẳng sợ gì hết. Tuy mọi người đều biết thực lực của Vương Viễn sâu không lường được, nếu đấu tay đôi, sẽ không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng hiện giờ hắn lại có ý đồ một mình khiêu chiến với năm người liên thủ lại, với nhau, đây đúng thật là không coi ai ra gì. Đậu má, thế này cũng coi thường người ta quá đi. Chúng ta cùng lên. Bạch Hạc lưỡng sĩ không nhìn chằm chằm vào Tống Dương nữa, mà chỉ vào Vương Viễn, ra lệnh tấn công cho mọi người. Nhận được chỉ thị, hai người Công Đức Vô Lượng và Mộ Dung Nguyệt chặn trước mặt mấy người. Đạo Vô Hư và Bạch Hạc lưỡng sĩ đứng phía sau hai người, còn Bổ Thiên Thị đứng ở sau cùng, nhanh chóng bày xong trận hình. Thân là người chơi kiểm soát sân đấu, Đạo Vô Hư đánh đòn phủ đầu, thúc giục nội lực đến cực điểm, sử dụng tuyệt kỹ thành danh Thất Huyền Vô Ảnh Kiếm. Từng chỉ nghe thấy một tiếng đàn vang lên, Vương Viễn hơi choáng váng, có chút thất thần. Bổ Thiên Thị thuận tiện duỗi một ngón tay, một con cự mãng bay tới trước mặt Vương Viễn, há miệng cắn một cái. Hóa huyết độc long, cổ trùng mạnh nhất trong tay hắn ta, loại độc này vô cùng lợi hại, hung mãnh đến cực điểm, hơn nữa độc tố còn có hiệu ứng tê liệt. Đối mặt với cự mãng bổ tới trước mặt mình, Vương Viễn không tránh không né, hai tay đột nhiên duỗi ra phía trước, tóm lấy hàm trên và dưới của con hóa huyết độc long này. Đệt mợ, tình huống gì thế này? Bổ Thiên Thị nhìn thấy một màn này, lập tức hoang mang, có vết xe đổ lần trước, nên để phòng ngừa cổ trùng lại bị Vương Viễn bắt được, lần này hắn ta đã cố ý lôi cổ trùng mạnh nhất của mình ra. Hóa huyết độc long này dài hơn 2 trượng, cơ thể to lớn, một thân cậy mạnh, dự là Vương Viễn sẽ không thể bắt được. Nhưng ai ngờ được lực tay của hắn lại khủng khiếp đến thế, chỉ vừa duỗi tay đã bắt được hóa huyết độc long, vào tay mà không hề phí chút sức lực nào. Lẽ nào hắn còn muốn ăn gan chăn nữa sao? Bổ Thiên Thị đột nhiên có cảm giác muốn khóc, thứ hắn ta nuôi nào phải cổ trùng, mà hoàn toàn là thuốc bổ thì có. Đương nhiên, Vương Viễn cũng không phải là người khinh địch, đối mặt với 5 người liên thủ lại, hắn vẫn vô cùng thận trọng. Suy cho cùng thì đối thủ cũng là cao thủ hàng đầu, nếu hắn có một chút sơ suất thôi, thì có thể sẽ bị người nhân cơ hội mà nhảy vào, cho nên hắn cũng không dám có một chút hành động tùy ý nào. Hay, sau khi dùng hai tay nắm lấy hàm trên và dưới của con hóa huyết độc long, chỉ nghe thấy Vương Viễn hét to một tiếng. Hai tay một trên một dưới, dùng sức tách ra. Soạt. Một tiếng, nửa người trên của hóa huyết độc long bị hắn xé thành hai mảnh ngay tại chỗ, trạng thái chết vô cùng thê thảm. Rồng của ta. Bổ Thiên Thị thấy trùng vương của mình chết cực kỳ bi thảm như vậy, nước mắt đều rơi cả ra. Thái Nhạc Kiếm Quyết, Vạn Kiếm Quy Tông. Ngay khi Vương Viễn dùng tay xé cự mãng, Bạch Hạc lưỡng sĩ cũng không dài dòng, mà trực tiếp dùng tuyệt học sở trường nhất của mình. Hai ngón tay tách ra, bảo kiếm trong tay rút khỏi vỏ, đón gió mà vút tới, một chia thành 9. Tật. Hắn ta duỗi tay phải về phía trước, trường kiếm giống như gió táp mưa sa hóa thành kiếm ảnh ngập trời, đâm về phía Vương Viễn. Cái đệt. Đây là tiên thuật kỳ ảo gì vậy? Không thể không nói, hiệu ứng của một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông này của Bạch Hạc lưỡng sĩ, vẫn khá là kinh người, kiếm ảnh ngập trời có thanh thế cực kỳ dữ dội. Trong trò chơi có một định luật bất thành văn rằng, hiệu ứng chiêu thức càng sặc sỡ thì hiệu quả của nó lại càng mạnh mẽ. Một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông này có hiệu ứng lộng lẫy, cho đến tận bây giờ, những người xung quanh có mặt ở nơi này, chưa bao giờ từng nhìn thấy chiêu thức nào có thể vượt qua được thứ này. Có thể dùng được chiêu thức mạnh mẽ này, người đệ nhất thiên hạ quả nhiên là danh bất hư truyền. Công kích của Vương Viễn cao, phán định cao, thời gian cứng người sau tấn công cũng dài. Hắn vừa dùng tay xé cự mãng, thời gian cứng người sau tấn công vừa kết thúc thì kiếm ảnh ngập trời của Bạch Hạc lưỡng sĩ đã bay tới. Hừ, đối mặt với Vạn Kiếm Quy Tông thanh thế dữ dội này, hắn hiển nhiên không tránh không né, hai tay hợp lại, một đường ánh sáng vàng tản ra từ trên cơ thể hắn. Keng keng, vô số kiếm ảnh đụng lên người hắn, bắn ra rất nhiều đốm lửa nhỏ, đồng thời cũng phát ra tiếng vang rồn rập, giống như những hạt mưa rơi xuống mặt đất, liên tục không ngớt. Tiếng va chạm liên tục ước chừng 5-6 phút mới dừng lại. Lúc này, ánh sáng vàng trên người Vương Viễn đã đỡ trọn vẹn một bộ đại chiêu của Bạch Hạc lưỡng sĩ tản đi, trên người hắn hoàn toàn không tổn hại gì, thậm chí ngay cả thanh máu trên đầu cũng không hề giảm xuống một chút nào. Cái này. Thấy một màn này, Bạch Hạc lưỡng sĩ vẫn luôn ở trên đỉnh Thái Sơn, mặt không đổi sắc, cũng trợn tròn mắt, quả thực không dám tin vào mắt mình. Đám người Đạo Vô Hư lại hít ngược một ngụm khí lạnh. Về phần những người chơi khác và khán giả bên dưới sân, lúc này cũng đều ngạc nhiên nói không nên lời, toàn sân chìm vào trong im lặng. Tuy đây là lần đầu nhìn thấy một chiêu này của Bạch Hạc lưỡng sĩ, nó có uy lực thế nào thì không ai biết, nhưng từ thanh thế mà nói, thì chắc chắn không yếu. Một đại chiêu có thanh thế dữ dội như vậy đập mạnh lên người Vương Viễn, nhưng lại không có nổi một chút tác dụng nào. Còn mẹ nó hắn có còn là con người sao? Đây là mở hách khóa máu chắc. Nhưng nào ngờ, tuyệt kỹ kim cương bất hoại thần công này của Vương Viễn là một kỹ năng vô địch, Cho dù là chịu một kích của loại đại cao thủ ở cấp bậc như Yến Long Uyên và U Dương Phong thì hắn vẫn có thể lông tóc vô thương, huống chi là một đại chiêu này của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang kinh ngạc, thì Bạch Hạc Lưỡng Xí đột nhiên chập hai ngón tay lại, lớn tiếng nói, hợp một, vù. Cùng với một tiếng quát lớn của Bạch Hạc Lưỡng Xí, kiếm ảnh đầy trời lập tức hợp lại làm một, hóa thành một hư ảnh cự kiếm màu vàng. Hoan diệt. Ngay sau đó, hai tay của hắn ta đột nhiên buông thõng xuống. Hư ảnh cự kiếm bổ về phía Vương Viễn từ trên xuống dưới, nặng nề như hủy thiên diệt địa. Đối mặt với đối thủ đáng sợ như Vương Viễn, lần này Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng không hề che giấu, mà trực tiếp sử dụng sát chiêu mạnh nhất của mình, Hoan diệt trong Thái Nhạc kiếm quyết. Một kiếm này giống với Nhất Phách Lưỡng Tán của Vương Viễn, đều thuộc chiêu thức tụ khí, nó được ngưng tụ công lực cả đời của Bạch Hạc Lưỡng Xí, xem ra hắn ta cũng không muốn thua Vương Viễn một tên, mà ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp còn chẳng phải, ngay trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Vút, cùng với một tiếng kiếm kêu đinh tai nhức óc, cự kiếm phóng tới trước mặt Vương Viễn. Tới vừa đúng lúc, Vương Viễn thấy thế, cũng vô cùng hăng hái mà hét lớn một tiếng, đùi phải khuỵu về phía trước, hai tay cùng giơ lên trên, thúc giục công pháp của Dịch Cân Kinh tới cực điểm. Ặc, nhìn thấy một màn này, khán giả bên dưới sân đều nín thở tập trung, chỉ sợ phát ra tiếng có thể sẽ ảnh hưởng đến trận đấu trên sân. Ầm ầm, cự kiếm rơi xuống, đập mạnh lên tay Vương Viễn, phát ra một tiếng vang như núi lở đất sụp. Dưới hai lực va chạm vào nhau, chân khí trong khắp toàn bộ quyết tử trận đều bị dao động, chân khí cuồn cuộn lấy Vương Viễn làm trung tâm tản ra khắp bốn phía. Những người khác ở trong sân cũng bị cơn gió mạnh này thổi cho đứng không vững. Rắc, một kiếm rơi xuống, Vương Viễn bị đập khiến nội tức bế tắc, khí huyết cuồn cuộn, cả người dịch về sau hơn một mét. Hai chân dậm ra một cái rãnh sâu trên mặt đất kiên cố. Tuy thoạt nhìn có hơi chật vật, nhưng cự kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Xí lại bị hắn nắm chặt giữa hai tay trừ 850. Cùng lúc đó, một chỉ số mất máu màu đỏ bay lên trên đầu Vương Viễn trừ 170. Trên đầu Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng đồng thời bay lên một chỉ số mất máu hơi nhỏ. Không thể như thế được. Đám người Vạn Thánh Vô Cương trực tiếp ngu người, bao gồm cả Bạch Hạc Lưỡng Xí, trong ánh mắt cũng lập tức tràn đầy vẻ khó tin. Những người khác chỉ cảm thấy một kiếm này có thanh thế dữ dội, có thể vẫn chưa hiểu về uy lực của nó. Nhưng thân là đồng đội của Bạch Hạc Lưỡng Xí, đám người Vạn Thánh Vô Cương hiển nhiên biết người này rốt cuộc mạnh đến thế nào. Sở dĩ phái Hoa Sơn là môn phái có nhiều người chơi nhất, là bởi vì sát thương chính của phái Hoa Sơn vẫn luôn cao nhất trong toàn bộ các môn phái, đặc biệt là người chơi khí tông. Tuy chiêu thức không lòe loẹt như kiếm tông, nhưng lực tấn công thì lại vô đối. Chiêu Hoan Diệt này chính là sát chiêu mạnh nhất trong Thái Nhạc kiếm quyết của khí tông. Đã từng có lúc vào thời điểm Bạch Hạc Lưỡng Xí vừa mới học được chiêu thức này, đã dùng một kiếm này chém chết một boss mà không hề tốn chút hơi sức nào. Hiện giờ công pháp và tu vi của hắn ta đã đạt đến mức độ này rồi, có thể nghĩ cũng biết sát thương chính mà một kiếm này phát ra. Cho tới tận bây giờ, người chơi Vạn Thánh Vô Cương vẫn chưa từng nhìn thấy kiếm này không giết được người nào trong vòng một giây. Thế nhưng, dưới một kiếm hủy thiên diệt địa này, lại chỉ đánh rớt chưa đến 1/10 máu của Vương Viễn, hơn nữa còn bị phản sát thương. Còn mẹ nó đây rốt cuộc tên yêu tăng gì vậy? Đám người Vạn Thánh Vô Cương đã không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình, lúc này thế nào? Cao thủ cấp chuyên nghiệp còn kinh hãi như vậy, khán giả dưới sân lại càng nghẹn họng nhìn chân chối, lặng ngắt như tờ hơn. Trong mắt của người bình thường, thì trận chiến đấu loại cấp độ như ở trên sân kia, trên cơ bản thuộc loại thần tiên đánh nhau, đặc biệt là Thái Nhạc kiếm quyết của Bạch Hạc Lưỡng Xí, lấy khí ngự kiếm, lại càng giống với công pháp tu tiên hơn. Cho dù là hiệu ứng đặc biệt hay là thanh thế, thì đều là thứ mọi người chưa từng nghe qua. Nhưng cho dù là tấn công khủng khiếp như vậy, khi rơi lên người Vương Viễn, lại vẫn không mang đến một chút tác dụng gì. Khán giả đã bị cơ thể kim cương bất hoại của Vương Viễn làm cho chấn động đến mức không thể diễn tả thành lời. Đây chính là phòng ngự của cao thủ Thiếu Lâm sao? Đáng sợ quá! Hóa ra Thiếu Lâm tự cũng có thể lợi hại đến vậy. Một lúc lâu sau, người chơi trên khán đài bắt đầu bàn luận sôi nổi. Cho dù là trò chơi gì, thì người chơi loại hình gây sát thương chính chắc chắn vẫn nhiều nhất. Thân là môn phái tanh cơ, Thiếu Lâm tự cũng không được người chơi quá coi trọng, cho dù là những người thích chơi kháng, thì bình thường cũng sẽ chọn hai môn phái chú trọng vào phòng thủ hơn, như Huyền Sách hoặc Thương Giáp. Nhưng lúc này, Vương Viễn lại cho tất cả mọi người đều được chứng kiến uy lực từ võ học chí cường của Thiếu Lâm tự. Vạn kiếm quy tông gì đó là đồ bỏ đi, chờ đến cực điểm mới là vô địch này. Trong lúc nhất thời, những người chơi không gia nhập vào Thiếu Lâm, bắt đầu hối hận tại sao mình lại không chọn môn phái này, mà người chơi Thiếu Lâm thì lại vô thức vểnh cái đuôi lên. Ha ha, đánh mệt rồi nhỉ. Vương Viễn có nội công cơ bản tầng 10 trên người, lại thêm 7 thành nội lực dồi dào, nội tức khôi phục với tốc độ cực nhanh. Ngay khi đám người Vạn Thánh Vô Cương đang vô cùng sợ hãi, thì nội lực của hắn đã khôi phục, chỉ thấy hắn hơi mỉm cười, bảo, bây giờ đến ta. Chữ ta vừa ra khỏi miệng, hai tay hắn đã vận kình, đột nhiên dùng sức. Dầm một tiếng, cự kiếm màu vàng trong tay hắn vỡ thành tiếng, hóa thành những đốm sáng màu vàng rơi đầy đất. Cùng lúc đó, hắn dẫm mạnh hai chân xuống đất, cả người giống như viên đạn, phóng về phía đối diện với tốc độ cực nhanh. Chặn hắn lại, thấy Vương Viễn xông tới, công đức vô lượng đã muốn rớt tim, vội vàng tiến lên một bước, chặn trước người Vương Viễn, rồi vung tay áo dài lên, sử dụng tụ lý càn khôn với hắn. Cũng giống như cả Sa Phục Ma Công, tụ lý càn khôn cũng là một môn võ học loại hình phòng ngự. Hơn nữa, môn võ học này còn chứa nội kình ngầm, trong lúc phòng thủ có thể đả thương người. Hừ, Vương Viễn cười lạnh một tiếng, khởi động càn khôn đại na di, rót nội lực vào trong bàn tay phải, rồi đột nhiên tung về phía trước, một chưởng ngã Phật từ bi vỗ lên tay áo dài của công đức vô lượng. Tuy nội công của công đức vô lượng không yếu, nhưng Vương Viễn lại có sự hỗ trợ của Phật Pháp tầng 10, hơn nữa trên người còn có công pháp dịch cân kinh. Lúc này lại mở trạng thái càn khôn đại na di, nào phải thứ mà công đức vô lượng có thể ngăn cản được. Duệt, hai người đối nội kình, tay áo dài của công đức vô lượng bị đánh nát bét ngay tại trận. Sau khi phá vỡ tụ lý càn khôn xong, dư âm từ trưởng lực của Vương Viễn không dứt, hắn lại chụp một trưởng nặng nề vào ngực của công đức vô lượng. Ầm, công đức vô lượng phun máu, bay vút về phía sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô lượng, Mộ Dung Nguyệt thấy thế, vô thức lùi lại một bước, ra tới phía sau công đức vô lượng, sử dụng di tinh quyết với ý đồ cứu hắn ta. Nhưng hai tay Mộ Dung Nguyệt vừa mới chạm vào công đức vô lượng, thì một lực đạo không gì đỡ nổi lập tức ập đến. Vậy mà hiệu ứng đặc biệt mượn lực đánh lực của di tinh quyết lại không hề có một chút tác dụng nào. Mượn lực đánh lực cái gì, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, người mượn cái rắm ấy. Bốp, công đức vô lượng ngã mạnh lên người Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt bị đụng lùi về sau vài bước. Dưới chân bước hụt một cái, cả hai người cùng trượt chân ngã xuống vực. Mà lúc này, Vương Viễn đã xông tới trước mặt Bạch Hạc Lưỡng Xí. Tốc độ khôi phục nội công của hắn ta còn lâu mới bằng được Vương Viễn. Lúc trước đã dùng hết nội công, lúc này vẫn chưa kịp hồi phục, nên hiển nhiên không có sức chống đỡ. Mắt thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí sắp bị một trưởng của Vương Viễn đánh chết, Đạo Vô Hưu đẩy trường kiếm tới, đâm vào ót của hắn. Tinh. Trừ một. Chỉ số sát thương bay lên, Vương Viễn bị đâm hơi giật mình, lập tức xoay người lại, duỗi tay trái ra, sử dụng hồ giảo man triển túm mạnh Đạo Vô Hưu tới trước mặt mình, đồng thời tay phải cong lại thành vuốt, tóm về phía trước. Phập. Một tiếng. Móng vuốt của Vương Viễn thuận lợi cắm vào ngực Đạo Vô Hưu. Vương Viễn nắm bàn tay lại, kéo giật về sau một phát. Phập. Quả tim che đầy gạch men che hình ảnh máu me bạo lực, bị Vương Viễn móc thẳng ra từ trong lồng ngực Đạo Vô Hưu. Á, tất cả mọi người đang theo dõi dưới đài tận mắt chứng kiến hành động hung tàn như vậy của Vương Viễn, thì nhịn không rên la. Hòa thượng vốn nên từ bi tường hòa mới phải, nhưng công pháp của Vương Viễn lại vô cùng tàn nhẫn và bá đạo, quỷ dị cực kỳ, khiến người ta nhìn mà phát sợ. Đây chính là long trảo thủ của Thiếu Lâm sao? Ngàn dặm đào hoa hoảng hốt kêu lên, không hổ là một trong số 72 tuyệt kỹ. Đánh rắm vào mặt mẹ mày ý. Nghe thấy câu bình luận của ngàn dặm đào hoa, khán giả là người chơi Thiếu Lâm tự ồn ào chửi ầm lên, long trảo thủ tà ác như vậy, rõ ràng là công pháp tà môn. Tên này chính là một yêu tăng. Yêu tăng. Nghe thấy hai chữ yêu tăng, khán giả chợt cảm thấy danh hiệu này rất hợp gán lên người Vương Viễn. Đúng, hắn chính là yêu tăng. Vốn yêu tăng chỉ là từ mà nhóm một đám ô hợp dùng để chế nhạo Vương Viễn, ai ngờ chớp mắt đã lan truyền rộng rãi trong đám người chơi. Tim bị móc mất, Đạo Vô Hưu mất mạng tại chỗ, năm cao thủ của Vạn Thánh Vô Cương giờ chỉ còn lại hai người. Công pháp quyền thuật của Bổ Thiên Thị chẳng đáng nhắc đến, toàn dựa vào cổ trùng để gây sát thương cho người khác, hoàn toàn chẳng có chút uy hiếp nào với Vương Viễn, mà Bạch Hạc Lưỡng Xí hiện đang cạn kiệt nội lực, về cơ bản đã mất hết sức chiến đấu. Sau khi giải quyết Đạo Vô Hưu, Vương Viễn nhún người nhảy về trước, mỗi tay túm lấy một người ném mạnh về phía vách đá. Từ đó năm cao thủ đều toi mạng cả lượt. Vương Viễn đứng sừng sững bên mép sàn đấu, nhìn qua có vẻ sâu sắc phi phàm, vẻ mặt thản nhiên không lộ ra chút sắc thái, giống như hành động mình mới làm chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, trên người tản ra phong độ của kẻ bậc thầy. Hắn thực sự một mình ngăn chặn được năm cao thủ. Ngàn dặm đào hoa hiện tại chấn động không thôi, mồm miệng không còn mau lẹ nữa, cùng xuất thân là cao thủ chuyên nghiệp nên hắn ta càng cảm thấy đồng cảm hơn. Chú ý cách dùng từ của ngươi. Trăm ngàn tử quán sửa lại, không phải ngăn chặn, mà là giết chết. Là giết chết. Giết chết. Tầm mắt ngàn dặm đào hoa tan rã, vẻ mặt mờ mịt, còn tự tát mình một phát, hiển nhiên hắn ta tưởng mình đang nằm mơ. Hòa thượng này. Phía bên bờ hải hà, biển trời một màu cũng bị cảnh tượng trên sàn đấu kích thích đến kinh ngạc trợn trừng mắt, vươn ngón trỏ chỉ vào Vương Viễn, giọng nói có hơi phát run. Bạch Hạc Lưỡng Xí, được gọi là cao thủ đứng đầu võ lâm từ khi máy chủ mới mở rồi. Vạn Thánh Vô Cương cũng là chiến đội kiểu mẫu trong nước. Bên bờ Hải Hà và Vạn Thánh Vô Cương tính ra cũng là đối thủ cũ, biển trời một màu, mặc dù ngoài miệng không phục Bạch Hạc Lưỡng Xí, nhưng trong lòng thừa biết đám Vạn Thánh Vô Cương kia có thực lực lợi hại đến đâu. Chỉ riêng Bạch Hạc Lưỡng Xí thôi, nói thật, hai chiến đội là đối thủ lâu như vậy mà biển trời một màu, chưa từng thắng tên kia lần nào, chứng tỏ hắn ta cực mạnh. Nhưng ai mà ngờ được, cao thủ mạnh mẽ như vậy lại chết trong tay một người chơi thiếu lâm không chút danh tiếng, càng khủng khiếp hơn là, hòa thượng kia một chọi năm. Chuyện này đúng là quá khó tin. Hay cho một tên yêu tăng, ta bằng lòng gọi ngươi là kẻ mạnh nhất. Ngay khi tất cả mọi người còn đang khiếp sợ trước tình huống Vương Viễn một chọi năm, không biết là thiếu niên chẩu tre sục sôi nhiệt huyết nào trên khán đài đột nhiên lớn tiếng hét lên, bầu không khí trong sân lập tức sôi trào. Yêu tăng, mạnh nhất. Nhất thời, người chơi vốn nghiêng hẳn về bên Vạn Thánh Vô Cương đột nhiên bắt đầu ủng hộ Vương Viễn. Bên phía nhóm Tống Dương, có cao thủ như cô nàng gia nhập, thực lực của đám Mario tăng mạnh, rằng co qua lại với ba người Vạn Thánh Vô Cương. Cục diện đang bế tắc thì thấy năm người Bạch Hạc Lưỡng Xí bị Vương Viễn tiễn gót xuống đài, ba người kia lập tức sụp đổ. Đáng ra là cao thủ chuyên nghiệp, tâm lý phải cứng cỏi lắm, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí chính là tín ngưỡng của bọn họ, là cây trụ chống trời, lúc này Vương Viễn một chớp năm đập bể tín ngưỡng đó, bất kể là ai cũng không giữ vững tâm lý được. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời than thở một tiếng rồi nhấn nút đầu hàng. Vạn Thánh Vô Cương luôn là chiến đội quán quân giành được nhiều sự chú ý nhất, hôm nay lại thua trong tay một chiến đội tôm tép, vòng tranh tài này khiến tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ nhóm một đám ô hợp. Mặc dù bọn họ cà lơ phất phơ, chẳng có tí khí chất cao thủ nào cả, nhưng ai nấy đều có tài. Con rối của Độc Cô Tiểu Linh, đan dược của Đinh Lão Tiên, thân thủ của Tống Dương, công pháp hộ thân của Vương Viễn, mỗi người đều để lại ấn tượng rất sâu trong lòng khán giả. Tranh tài kết thúc, chiến đội hai bên được truyền tống ra ngoài sân, Phi Vân Đạp Tuyết là đội trưởng của đội chiến thắng nên được giữ lại nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình. Xin chào ngài Phi Vân Đạp Tuyết. Nghe nói chiến đội một đám ô hợp là do một tay ngài đầu tư phải không? Đúng vậy. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu đáp. Mục đích của ngài khi xây dựng chiến đội là gì? Giành giải nhất toàn quốc hay là vô địch thế giới? Tất cả đều không phải. Phi Vân Đạp Tuyết nói, ta chỉ muốn phần thưởng của Hoa Sơn Luận Kiếm mà thôi. Ặc. Nghe được câu trả lời của Phi Vân Đạp Tuyết, người dẫn chương trình lúng túng không thôi. Lập một chiến đội không phải là để làm nên tên tuổi à? Phi Vân Đạp Tuyết lại chỉ vì phần thưởng khích lệ mà lập chiến đội, đúng là dư tiền tùy hứng đến độ khiến người không đỡ lại được. Vậy là một chiến đội bình dân, đội viên dưới tay ngài ai ai cũng có tài, ngài cũng là một thành viên trong số đó, vậy rốt cuộc ngài có sở trường gì? Người dẫn chương trình vội vàng nói lảng sang chuyện khác để cho đỡ lúng túng. Ta có tiền. Phi Vân Đạp Tuyết lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó nhàm chán để lộ ra ký hiệu hội viên tâm duyệt cấp 15 của mình. Tinh. Tiếng ký hiệu vang lên, không hổ là sếp lớn. Đúng là giỏi làm màu. Ông cha ta có câu người nói vô tâm, người nghe hữu ý chớ có sai. Phi Vân Đạp Tuyết chỉ giả ngầu nói một câu, kết quả làm dậy lên một làn sóng thuyết âm mưu chưa từng có trong lịch sử. Phi Vân Đạp Tuyết là ai? Người có tiền nhất giang hồ. Thứ hắn ta không thiếu nhất chính là tiền, so ra còn nhiều hơn tiền tài trợ sau lưng những cao thủ chuyên nghiệp kia. Loại người có tiền này thì ai dám đánh hắn ta? Chẳng biết khi nào lại trở thành thuộc hạ của hắn ta ấy chứ. Hơn nữa, cao thủ chuyên nghiệp đi thi đấu vì gì? Không phải đều vì tiền à? Chiến đội một đám ô hợp chẳng qua chỉ là một gánh hát rong, sao có thể lật đổ được chiến đội đứng đầu trong nước chứ? Chuyện này khiến mọi người nghi ngờ không thôi, trận cuối cùng Vương Viễn còn một chấp năm, trong năm cao thủ còn có cao thủ đệ nhất thiên hạ Bạch Hạc Lưỡng Xí. Ai dám tin đây? Một người có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh đến mức đó được. Sao có thể một chấp năm một cách khoa trương như thế? Vốn những chuyện này tách riêng ra nói thì không cảm thấy gì, nhưng gộp lại suy nghĩ thì lại mang hàm ý sâu xa. Trong đám người chơi không thiếu kẻ theo trường phái thuyết âm mưu, cũng không thiếu kẻ thích hóng hớt. Trong trò chơi mà nói, tung tin vịt không mất đồng nào, tin đồn bất kể hậu quả, nói bậy nói bạ cũng sẽ không ai truy cứu đến cùng, cũng không biết là ai khởi đầu. Tin ông chủ của một đám ô hợp dùng mấy trăm triệu mua chuộc Vạn Thánh Vô Cương, để dàn xếp tỷ số trận đấu cứ như ôn dịch lan truyền ra với tốc độ chóng mặt. Người chơi ấy mà, chỉ tin chuyện mình bằng lòng tin tưởng mà thôi. Dù sao cũng chẳng ai muốn tin chuyện kẻ mạnh, như Bạch Hạc Lưỡng Xí và cao thủ Vạn Thánh Vô Cương bị người ta một chấp năm. Vốn là chuyện vu vơ, truyền tới truyền lui lập tức trở thành chuyện có căn cứ. Thậm chí còn có người khoác lác rằng mình tận mắt nhìn thấy Phi Vân Đạp Tuyết, hẹn Bạch Hạc Lưỡng Xí, ăn cơm. Nổ cũng hay thật, các đội ghép cặp thi đấu là ngẫu nhiên, sao Phi Vân Đạp Tuyết biết được phe mình sẽ đụng độ đội ngũ nào? Có cái dám ấy. Ta còn không nhận được một cắc bạc nào, huống chi là mấy trăm triệu. Lúc nghe được mấy tin vịt này, thành viên Vạn Thánh Vô Cương đều tức bể phổi. Kiếm Hàn Tây Bắc nổi sùng lên, lão đại, có chuyện tốt như vậy sao các ngươi không dẫn ta theo? Kỳ thực trong lòng Kiếm Hàn Tây Bắc cũng không tin chuyện này. Ngươi bị ngu đấy à? Đối với chất vấn của Kiếm Hàn Tây Bắc, Bạch Hạc Lưỡng Xí không nói gì, não tên kia rốt cuộc có nếp nhăn không, tin đồn nhảm vậy mà cũng tin được. Vạn Thánh Vô Cương khác với một đám ô hợp. Mục tiêu của một đám ô hợp rất rõ ràng, chính là phần thưởng cuối cùng của Hoa Sơn Luận Kiếm, mặt mũi gì đó không đáng kể, mấy lời đồn nhảm rối tung rối mù này, căn bản chẳng có chút ảnh hưởng nào đến bọn họ. Nhưng Vạn Thánh Vô Cương là chiến đội chuyên nghiệp, hơn nữa còn là chiến đội cấp cao đứng đầu trong nước. Danh vọng của chiến đội chính là mạng sống của tuyển thủ chuyên nghiệp, bán độ là hành vi chí mạng nhất, liên quan trực tiếp đến sự nghiệp của bọn họ. Có tai tiếng như vậy, sau này làm sao lăn lộn trong giới chuyên nghiệp đây? Hiện là thời đại game thực tế ảo, thời kỳ đỉnh cao của các tuyển thủ chuyên nghiệp được kéo dài, tuổi nghề có thể đến hơn 30, các vị ngồi đây đều đang trong thời kỳ tốt nhất để đánh chuyên nghiệp, còn có thể lăn lộn trong vòng này 8 đến 10 năm nữa, bán độ há chẳng phải là mổ gà lấy trứng, tự đập vỡ bát cơm của mình sao? Chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ không làm như vậy. Thì đùa một tí thôi mà. Lão đại đừng tức giận. Kiếm Hàn Tây Bắc thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí nổi nóng thì vội vàng xua tay nói, giờ phải làm sao đây? Nghe bạn ta nói, tin này đã lan truyền như điên trên diễn đàn rồi. Bọn họ thích lan truyền thì để cho bọn họ làm, ngươi vội cái gì? Bạch Hạc Lưỡng Xí lạnh nhạt nói, có làm chuyện đó hay không chẳng nhẽ bản thân ngươi không biết. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, thua thì thua, có nhiều nguyên nhân như vậy, toàn là buôn chuyện, không biên giới, sớm muộn rồi chân tướng cũng sáng tỏ. Giờ ta không sợ người ta đồn đại lung tung, chỉ sợ các ngươi không biết dùng não. Thực lực không gạt được người ta, Bạch Hạc Lưỡng Xí đã từng đấu với một đám ô hợp, nên biết trình độ của đối phương đến đâu. Bọn họ thắng được Vạn Thánh Vô Cương thì cũng có thể thắng được những chiến đội khác. Nếu cao thủ chuyên nghiệp và người chơi phổ thông không có năng lực phân biệt phải trái đúng sai, người phải thua thiệt còn chưa biết là ai đâu. Bạch Hạc Lưỡng Xí không những có thực lực mạnh mà còn là một người thông minh, dĩ nhiên so với ai đều hiểu rõ đạo lý này. Khổ nỗi đạo lý lớn thì ai cũng biết đấy, nhưng đến khi vào cuộc mới biết chẳng dễ dàng sáng tỏ. Đậu mòe, thiệt hay giả vậy? Chả trách. Khi tin Vạn Thánh Vô Cương bán độ truyền đến tai biển trời một màu, hắn ta hưng phấn cực kỳ, kích động nói, ta đã bảo rồi mà, hòa thượng kia có tài đức gì mà một chấp năm được chứ, nhất định là có trá, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Nói đến đây, biển trời một màu cảm thán không thôi, mấy trăm triệu đó. Nhắc đến cũng phải công nhận tên Phi Vân Đạp Tuyết kia giàu thật. Không biết hắn ta làm nghề gì? Cháu ngoại ông chủ mã của Long Đằng. Lý Tiêu Giao ở bên cạnh lên tiếng. Ồ, ngươi quen hắn ta hả? Nghe Lý Tiêu Giao nói vậy, biển trời một màu lập tức hứng thú. Nói thật, biển trời một màu chưa từng ngừng suy đoán về thân phận của Phi Vân Đạp Tuyết, nhưng trăm lần nghìn lần không ngờ đến hắn ta lại có lai lịch lớn đến vậy, công ty trò chơi này là do là nhà hắn ta mở. Từng nghe nhắc đến, nhưng không quen. Lý Tiêu Giao đáp, hắn và em họ ta là anh em đằng chú bác, nhà bọn ta không qua lại với bên hắn, nghe nói mười mấy tuổi Phi Vân Đạp Tuyết đã ra nước ngoài du học. Nói như vậy Phi Vân Đạp Tuyết có quan hệ thân thích với ngươi. Có thể kết thân với người như vậy, Tiêu Giao nhà ngươi chắc cũng có tiền lắm nhỉ. Thấy Lý Tiêu Giao đáp thế, những người khác trong bên bờ bến hải bèn cười hỏi, nhưng không khó để nghe ra, trong lời nói của bọn họ có lẫn vị chua lẻ, còn xen cả nghi ngờ nữa, ý tứ rất rõ ràng, ngươi trâu bò như vậy sao còn đi đánh chuyên nghiệp. Cũng tạm được. Lý Tiêu Giao cười đáp, xem thường sự giễu cợt của đồng đội, tính tình của người này đúng là tốt thật. Được rồi, đừng buôn chuyện vớ vẩn nữa. Biển trời một màu xua tay đuổi mọi người đi, sau đó hỏi Lý Tiêu Giao, Phi Vân Đạp Tuyết có tiền như vậy, sao không tài trợ cho một chiến đội nghiêm túc đứng đắn chút? Người nói xem nếu chúng ta ở dưới trướng hắn, hắn sẽ chi bao nhiêu tiền đây? Ặc, mặt Lý Tiêu Giao đen lại, lão đại, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Nghiên cứu chút thôi mà. Biển trời một màu cười nói. Con trai của mẹ chẳng phải danh xưng tốt đẹp gì, những năm qua biển trời một màu quả thực có hơi bức bối. Chắc không tài trợ cho chúng ta đâu. Lý Tiêu Giao phân tích, mục tiêu của người ta chỉ là phần thưởng cuối cùng của Hoa Sơn Luận Kiếm mà thôi. Hơn nữa, cho dù tài trợ, một đám ô hợp cũng không yếu, ngay cả Vạn Thánh Vô Cương cũng đánh bại được. Người không nghe người ta nói à? Vạn Thánh Vô Cương bị mua chuộc. Biển trời một màu nói. Không thể nào. Tin đồn kiểu vậy mà ngươi cũng tin hả? Lý Tiêu Giao có chút câm nín. Ngươi thì biết cái gì? Biển trời một màu tự cho mình thông minh, không có lửa làm sao có khói, nếu không làm sao một người có thể một chấp năm cao thủ cấp cao chứ? Điểm này chính là hiểm nghi lớn nhất. Cao thủ trong thế giới trò chơi không phải rất bình thường sao? Lý Tiêu Giao hỏi ngược lại. Vậy cũng phải có giới hạn chứ? Biển trời một màu nói, ngươi thú thật cho ta xem, ngươi có thể đánh lại bao nhiêu cao thủ chuyên nghiệp như Vạn Thánh Vô Cương? 2-3 người đi. Lý Tiêu Giao suy nghĩ chốc lát, Sau đó xoa gáy nói, có điều nếu là cao thủ cấp cao như Bạch Hạc Lưỡng Xí, ta không chắc chắn thắng được. Đó, biển trời một màu nói ngay, với thực lực này của ngươi mà cũng không dám đảm bảo thắng chắc được Bạch Hạc Lưỡng Xí, ngươi tin có người có thể một chấp năm à? Chuyện này, núi cao còn có núi cao hơn mà. Lý Tiêu Dao quay đầu lại nhìn Vương Viễn, sau đó nói, ta từng nghe người ta nhắc đến hòa thượng kia rồi, thấy bảo hắn mạnh lắm. Ngươi ấy, biển trời một màu giận vì đồng bọn không chịu đấu tranh, kinh nghiệm giang hồ quá ít. Sau này theo ca lăn lộn, đảm bảo ngươi kiếm đủ lợi. Lý Tiêu Dao, nghe nói sếp lớn xài 1 tỷ để lót đường cho chúng ta. Bên phía một đám ô hợp, nhóm Độc Cô Tiểu Linh cũng mượn chuyện này để trêu chọc Phi Vân Đạp Tuyết, sếp lớn rộng lượng thật đấy, không hổ là người có tiền. Ha ha. Phi Vân Đạp Tuyết cười vang hỏi lại, các ngươi tin à? Chúng ta có tin hay không không quan trọng. Vương Viễn cười híp mắt nói, mấu chốt là chỉ sợ không tin. Sao lại nói thế? Phi Vân Đạp Tuyết nghi ngờ hỏi. Binh bất yếm trá mà. Vương Viễn lộ ra vẻ mặt cao thâm khó dò, sau đó rút ra tấm ngân phiếu 1.000 lượng vàng đưa cho Đình Lão Tiên. Ngươi làm tốt lắm. Tin này là ngươi bảo Lão Tiên phát tán ra ngoài hà? Nhóm một đám ô hợp thấy vậy, ngạc nhiên hỏi. Tin không phải do ta bảo Lão Tiên truyền ra. Vương Viễn cười ra nói, ta chỉ bảo gã quạt gió thổi lửa mà thôi. Ngươi làm cái gì vậy? Nghe Vương Viễn nói như vậy, mọi người nhao nhao tức giận. Chúng ta đánh thắng Vạn Thánh Vô Cương là dựa vào thực lực, sao lại tốn tiền chứ? Ai cũng có lòng hư vinh, cho dù là nhóm một đám ô hợp cũng chẳng phải người không cần thể diện. Đánh thắng Vạn Thánh Vô Cương rõ ràng là kết quả dựa vào thực lực mà thành, lại bị người ta đổi trắng thay đen, nói là dùng tiền bán độ, đổi thành ai cũng không vui cho được. Các ngươi thì biết cái gì? Vương Viễn khinh bỉ nói, cố tỏ ra yếu kém hiểu không? Bằng đám chúng ta, các ngươi cảm thấy phách lối có được không? Nhóm một đám ô hợp vốn còn hơi khó chịu, nghe xong những gì Vương Viễn nói thì nhất thời nuốt đống lời định thốt ra khỏi miệng về. Đúng vậy, một đám ô hợp chung quy chỉ là một chiến đội không chính quy, thực lực tổng hợp không so được với chiến đội chuyên nghiệp khác, sự chênh lệch trình độ đến đâu trong lòng mọi người đều đếm được. Bọn họ có thể thắng được Vạn Thánh Vô Cương, yếu tố vận may chiếm rất nhiều. Dẫu sao thì những chiến đội chuyên nghiệp như Vạn Thánh Vô Cương, trước khi thi đấu đều nghiên cứu đối thủ là những chiến đội chuyên nghiệp khác, chứ đâu có dư thời gian dồn sức vào một chiến đội vô danh đi con đường không chính quy. Bởi vì đối thủ không biết rõ, bọn họ mới dễ dàng bất ngờ đánh thắng đối thủ chưa kịp chuẩn bị, đến khi đối thủ nhìn thấu đội họ rồi, chút ưu thế đó cũng biến mất. Ví dụ vào trận thứ 3, nếu không phải Vương Viễn một chấp năm cứu cánh cả đám, thì có khi một đám ô hợp đã bị người ta đè xuống đất đánh túi bụi, chớ đừng nói chi là chiến thắng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bây giờ một đám ô hợp đã đánh thắng chiến đội Vạn Thánh Vô Cương mạnh nhất, những tuyển thủ dự thi khác nhất định sẽ nghiên cứu kỹ càng bọn họ, đến lúc đó cả đám sẽ bị người ta lột sạch từ đầu xuống chân. Dưới tình huống đó, về bản chất là bên phe yếu thế, bọn họ dĩ nhiên chỉ có thể khiêm tốn chút, nếu không bản thân chết kiểu gì cũng không biết. Cẩu thả mới là đạo lý. Tuy nói vậy nhưng ra rất khó chịu. Bôi Mạc Đình Chu mỏ nói, rõ ràng là chúng ta thắng, hiện tại thành ra như vậy, chúng ta làm sao ra đường gặp người đây? Sau này làm sao mà lăn lộn được? Ha ha! Vương Viễn khẽ mỉm cười nói, tin vịt dù gì cũng chỉ là tin vịt, không có bằng chứng cụ thể, chờ chúng ta lấy được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, những tin đồn nhảm này sẽ tự động biến mất mà thôi. Nói tới đây, Vương Viễn lại bảo, huống chi chúng ta thuộc về phe yếu, nếu có thể lấy yếu thắng mạnh, những tin đồn nhảm này không có chút bất lợi nào với chúng ta cả, còn sinh ra hiệu quả ngược ấy chứ. Hiệu quả ngược. Bôi Mạc Đình ngu ngơ chẳng hiểu gì. Ha ha. Thấy Bôi Mạc Đình nghe không hiểu, Điều Tử cười nói, không hiểu đúng không, đây gọi là tiếp thị ngược, Ngưu ca quả nhiên đa mưu túc trí. Tin vịt thực ra có tính hai chiều. Chiến đội vô danh một đám ô hợp đánh thắng Vạn Thánh Vô Cương, song lập tức bị người ta nói là bán độ, đây vốn là một hành vi mang nặng thành kiến. Đối với loại thành kiến này, chỉ cần dùng thực lực để chứng minh bản thân, xóa bỏ tin đồn, hướng đến một hình mẫu truyền cảm hứng. Tin đồn lúc trước càng sôi sục bao nhiêu, thì khi vỡ lẽ sẽ sinh ra lực tuyên truyền lớn bấy nhiêu và hết thảy đều đảo ngược. Ngươi đúng là âm hiểm xảo trá. Điều Tử giải thích xong, nhóm một đám ô hợp rốt cuộc cũng biết được ý đồ thực sự của Vương Viễn, thi nhau cảm thán không thôi. Tên hòa thượng này nhìn thì nghiêm túc lắm, nhưng bên trong lại đầy một bụng ý xấu, đúng là thích ra vẻ đạo mạo. Đỉnh Hoa Sơn là cuộc so tài cao nhất Hoa Sơn luận kiếm, thời gian so ra nhiều hơn hẳn những trận tranh tài trước. Ngày tranh tài đầu tiên kết thúc, 10 loại mất 5, chỉ còn 5 chiến đội tiến vào vòng chung kết ngày thứ 2. Trận chung kết ngày thứ 2, đội ra sân của vòng đầu tiên chính là chiến đội một đám ô hợp, đối thủ của bọn họ tên là Tranh Đoạt Trung Nguyên. Tranh Đoạt Trung Nguyên mặc dù là một chiến đội chuyên nghiệp nhưng chỉ thuộc dạng bên lề, so với Vạn Thánh Vô Cương không biết thua kém bao nhiêu lần. Hơn nữa bên họ quản lý yếu kém, thành tích những năm gần đây tệ hại không nói, hiệu ích chẳng ra làm sao, lợi ích không đủ khiến trong đội thiếu tinh thần đoàn kết, đội trưởng nước chảy hoa trôi, của bên họ còn chủ động nói chuyện riêng với Phi Vân Đạp Tuyết, tuyên bố chỉ cần hắn ta ra giá, gã sẽ chủ động rút khỏi cuộc thi. Không khó để nhận ra, người này sắp đến tuổi giải nghệ, vò đã mẻ lại sức nên tính kiếm một khoản tiền lớn đây. Giờ làm thế nào? Nhận được tin nhắn của nước chảy hoa trôi, Phi Vân Đạp Tuyết có hơi ngỡ ngàng, vội vàng xin ý kiến của Vương Viễn. Nói thật, mặc dù Phi Vân Đạp Tuyết thích cầm tiền làm việc thật, nhưng không phải người thích đầu cơ trục lợi, ít ra rất tôn trọng chuyện thi đấu, mấy chuyện đánh mất lương. Tâm này xin để lại cho người trong nghề xử lý vậy. Cơ hội tốt như thế, người thất đức như Vương Viễn sao có thể bỏ qua được chứ? Ha ha, thấy nước chảy hoa trôi gửi tin cho Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn nhịn không được đắc ý nói, thấy không, tin vịt có tác dụng rồi đấy. Đã có người đưa đến miệng rồi. Vậy theo ý ngươi nên ra giá bao nhiêu? Phi Vân Đạp Tuyết dần bị Vương Viễn dẫn lệch đường ngay. Ra giá cái rắm ấy. Vương Viễn nói, chuyện này còn cần dùng tiền à? Ngươi cứ làm theo lời ta nói, thế này. Vậy cũng được hà? Sẽ không bị người ta chuyển ra ngoài đó chứ? Phi Vân Đạp Tuyết trố mắt nghẹn họng. Đó gọi là tương kế tự kế, chúng ta có đồng ý với bọn họ đâu, nói xuông không có hiệu lực. Vương Viễn nói tiếp, kẻ không tham lam sẽ không mắc lừa. Ta đang dạy gã làm người đó. Vì tốt cho gã cả. Ực. Phi Vân Đạp Tuyết lau mồ hôi lạnh, sau đó trả lời tin nhắn của nước chảy hoa trôi. Ra giá gì mà ra giá? Chúng ta là chiến đội đứng đắn. Chiến đội đứng đắn? Ha ha, ông chủ Phi Vân à, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Câu trả lời của nước chảy hoa trôi mang theo vẻ giễu cợt. Chiến đội của chúng ta mặc dù yếu nhưng vẫn có nhân cách, há lại đi làm loại chuyện đó. Phi Vân Đạp Tuyết nói đầy chính trực nghiêm minh, song trong đội ta có vài thành viên yếu kém quá mức, song cuộc thi này ta định thành lập một chiến đội mới. Hừ. Nước chảy hoa trôi nhìn thấy tin Phi Vân Đạp Tuyết gửi thì hai mắt đột nhiên tỏa sáng, chẳng lẽ ông chủ Phi Vân định tài trợ chiến đội? Chiến đội tranh đoạt Trung Nguyên đi đến bước đường ngày hôm nay, suy cho cùng đều do vấn đề tiền tài trợ cả, chuyện lôi kéo nhà tài trợ khiến nước chảy hoa trôi đau lòng vô cùng nên giờ khá nhạy cảm trước lời nói của Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết là ai chứ? Người có tiền nhất trò chơi đó. Cả đời gắn liền với ba chữ không thiếu tiền. Nếu có thể lôi kéo tài trợ từ hắn, há chẳng phải là... Ta đang có ý định vậy. Phi Vân Đạp Tuyết nói, người biết đấy, ta không thiếu tiền, nuôi một chiến đội chắc chắn không phải vì kiếm tiền, chỉ cần vui vẻ hợp tính là được, thực lực ra sao không quá quan trọng. Người biết Bạch Hạc Lưỡng Xí chứ? Ta cũng rất thích tính cách của hắn ta. Ngươi hiểu ý ta chứ? Bạch Hạc Lưỡng Xí. Nhìn thấy bốn chữ Bạch Hạc Lưỡng Xí này, đầu óc nước chảy hoa trôi bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Đây rõ ràng là ám chỉ đặc biệt. Bạch Hạc Lưỡng Xí là nhân vật thế nào chứ? Nhưng khi thi đấu lại bại bởi một đám ô hợp, trong đó nhất định có mờ ám, bán độ là chuyện ván đã đóng thuyền. Còn vì sao bán độ thì không biết được. Tuy nói mấy trăm triệu cám dỗ thật, nhưng vẫn kém hơn ôm bắp đùi người có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết. Dẫu sao tiền xài là hết. Nếu gia nhập chiến đội của Phi Vân Đạp Tuyết còn có phiếu ăn lâu dài. Dù sao chiến đội hiện tại đã không còn hy vọng nào nữa, tiến được vào top 5 đã xài hết cả vận may rồi, đi tiếp chắc gì đã thắng. Nếu có thể dùng chiến đội làm ván bắc cầu tìm nơi nương thân mới, thì sao lại không làm? Yên tâm đi. Ta hiểu rồi. Nước chảy hoa trôi suy tư chốc lát rồi trịnh trọng đáp lại với Phi Vân Đạp Tuyết. Đã nói đến nước này, trận thi đấu kế tiếp ra sao có thể đoán được. Kể ra cũng phải công nhận, nước chảy hoa trôi không có bản lĩnh quản lý chiến đội. Nhưng lại khá am hiểu mấy chiêu trò vặt. Trong ván đấu đơn, gã lợi dụng chức đội trưởng, bỏ qua những thành viên có năng lực, chỉ chuyên chọn những người đấu đơn không giỏi lên đài, mang theo kết quả thua 4-1 bước vào ván đấu thứ hai. Vì tên chỉ huy cường hào ác bá có mắt như mù nước chảy hoa trôi, mà ván thứ hai chiến đội tranh đoạt Trung Nguyên không đoàn kết lại được, bị lời nói kích động, không những tinh thần giảm sút mà còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Song là một chiến đội chuyên nghiệp, nếu không đoàn kết thì cũng là chuyện đoàn đội. Thực lực cá nhân vẫn phải có, không có chuyện cố tình phá đồng đội. Ván thứ hai miễn cưỡng đánh hòa cân bằng tỷ số với một đám ô hợp. Đến ván thứ ba, dưới sự giày vò của nước chảy hoa trôi, mâu thuẫn trong đội bùng phát. Vừa vào sân, hai bên còn chưa bắt đầu đánh nhau, tranh đoạt Trung Nguyên đã lao vào mắng chửi lẫn nhau. Nước chảy hoa trôi chỉ trích đội phó có hành vi hạ lưu. Đội phó mắng đội viên cậy già lên mặt, kéo chân cả đội. Lại có đội viên vạch trần nước chảy hoa trôi có quan hệ với thành viên nữ trong đội. Dùng người không khách quan, ý đồ đưa cô gái kia lên thay thế chức đội phó. Nước chảy hoa trôi lại phát ngôn sằng bậy, bàn về thực lực, một người chơi chuyên nghiệp vào ngoài như ngươi không có tư cách đứng nói chuyện trước mặt ta. Thoáng chốc, chiến đội tranh đoạt Trung Nguyên đã loạn thành một đoàn, tranh cãi mắng chửi ầm ĩ, mắng xong lại lao vào đánh nhau. Tình cảnh hỗn loạn, tất cả mọi người trông thấy mà đều trợn mắt há hốc mồm. Một đám ô hợp, đứng tại hiện trường tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc còn choáng váng hơn. ba bà tám độc cô Tiểu Linh, Nhất Mộng Như Thị và Tống Dương vẫn đang nghiên cứu chuyện nội bộ của tranh đoạt Trung Nguyên. Cuối cùng hệ thống không nhìn nổi nữa, đuổi thẳng tranh đoạt Trung Nguyên ra khỏi sân, bấy giờ mới kết thúc trò hề này. Một đám ô hợp cứ như bật hách, chẳng hiểu sao lại được thăng cấp. Sau khi rời sân, Nước Chảy Hoa Trôi lập tức tranh công nhắn tin cho Phi Vân Đạp Tuyết, kết quả ông chủ Phi Vân của chúng ta đã sớm làm theo lời Vương Viễn nói, kéo gã vào danh sách đen. Đệt, nhìn thấy thông báo của hệ thống, toàn bộ lời muốn nói của Nước Chảy Hoa Trôi nghẹn lại thành đúng một tiếng chửi. Gã muốn trực tiếp đi tìm Phi Vân Đạp Tuyết để lý luận, lịch sử trò chuyện vẫn còn đó, nhưng tất cả những gì hắn ta chat đều là ngầm ám chỉ, cũng không nói thẳng ra chỉ cần để một đám ô hợp thắng sẽ nhận Nước Chảy Hoa Trôi vào đội, muốn dùng lịch sử trò chuyện làm chứng cứ cũng chẳng được. Còn chuyện trả thù, Phi Vân Đạp Tuyết người ta có tiền, chỉ cần hắn ta muốn là có thể dùng một cách khiến Nước Chảy Hoa Trôi không lăn lộn được trong giới này. Cuối cùng Nước Chảy Hoa Trôi vì muốn giữ bát cơm, chỉ đành cắn răng nuốt cục tức vào trong bụng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngưu ca, chiêu này của ngươi quá độc. Sau khi trở lại chỗ dự thi, Phi Vân Đạp Tuyết âm thầm tiến lại gần Vương Viễn, bội phục sát đất. Trước đó Phi Vân Đạp Tuyết chỉ biết đến điển cố bày mưu lập kế quyết định thắng bại sau cùng trong sách mà thôi, hơn nữa vẫn luôn tỏ vẻ nghi ngờ. Hiện tại Vương Viễn chỉ tùy tiện nói mấy câu đã khiến đối thủ gà bay chó sủa, điều này làm hắn ta mở mang tầm mắt, thấy được thế nào là xã hội. Liên quan gì đến ta? Vương Viễn hờ hững nói, vấn đề đều từ bọn họ mà ra cả. Ta chỉ đổ thêm chút dầu vào lửa mà thôi. Vương Viễn nói vậy không phải là khiêm tốn. Đội trưởng tranh đoạt Trung Nguyên đã suy đổi tới độ chủ động tiếp cận yêu cầu bán độ, có thể thấy chiến đội này xong đời chắc rồi, cho dù không có những lời nói kia của Phi Vân Đạp Tuyết, thì mâu thuẫn trong chiến đội đã đạt đến đỉnh điểm rồi, chạm cái là nổ. Phi Vân Đạp Tuyết chẳng qua chỉ đóng vai trò là một mồi lừa, chung quy oán hận trong chiến đội tranh đoạt Trung Nguyên chất chứa đã lâu, đây chính là vấn đề của bọn họ, không trách được người khác. Năm đội thi đấu loại 2 còn 3, một chiến đội tên thể non hẹn biển bị thua trắng, một đám ô hợp thuận lợi lên cấp. Sau vòng thi đấu cuối cùng, chiến đội bên bờ Hải Hà cũng đạt được thắng lợi, thành công tiến vào chung kết. Trong 3 chiến đội, ngoại trừ một đám ô hợp ra thì đều là chiến đội cấp cao, bên bờ Hải Hà còn là một đội mạnh có thể phân cao thấp với Vạn Thánh Vô Cương. Đội mạnh tranh đấu mới là điều mà khán giả thích xem nhất, kế tiếp chính là tổng chung kết, khán giả chờ mong đã lâu. Chật chật, một đám ô hợp may mắn thiệt đó, lăn lộn được đến tổng chung kết. Hy vọng bọn họ bị loại nhanh nhanh chút bớt đi một con sâu làm dầu nồi canh. Đúng đấy, dùng tiền bán độ mà còn có mặt mũi lên sân thi đấu. Đúng là không biết xấu hổ. Các ngươi nói xem, vòng trước bọn họ có bán độ không? Hừm, ngươi nói ta mới để ý, đúng là giống thật. Khán giả nhìn 3 đội còn lại trên chỗ dự thi, bắt đầu bàn luận sôi nổi, trong lời nói mang theo thành kiến vô cùng lớn với một đám ô hợp. Suy cho cùng mọi người đều bỏ tiền ra để xem tranh tài, ai cũng không thích hành động dở trò bịp bợm. Khỏi cần để ý có chứng cứ hay không, dù sao ta đã nhận định ngươi là người bán độ thì ngươi chính là người bán độ. Thậm chí trận thi đấu trước với tranh đoạt Trung Nguyên cũng bị vài người xem thành bán độ. Trận đấu trước đúng là có hơi giả thật, có điều nói là bán độ thì không đúng, Phi Vân Đạp Tuyết chẳng ra cái gì cả, chỉ tùy tiện nói nhảm mấy câu mà thôi. Ngay khi khán giả đang bàn luận sôi nổi, ánh đèn trên sân khấu đột nhiên ảm đạm. 2 cột sáng đột nhiên từ trên trời đạp xuống chỗ dự thi. Sau khi ánh sáng lóe lên, đội ngũ tham gia trận tranh tài kế tiếp đã được xác nhận. Thề non hẹn biển đấu với bên bờ Hải Hà. Bốp bốp, 2 chiến đội này lại đụng độ nhau. Khán giả nhìn thấy kết quả thì kích động không thôi, sau đó chợt thất vọng nói, đù, như vậy đám chó chết một đám ô hợp kia được tiến thẳng vào vòng trong à. Giận điên người. Nhất thời, tâm trạng của mọi người vô cùng phức tạp. Vừa muốn xem một trận thi đấu tiêu chuẩn, vừa không phục một đội chẳng ra gì như một đám ô hợp tiến thẳng vào vòng trong, mà chẳng cần thi đấu. Lời to rồi. Thành viên một đám ô hợp thấy mình được vào thẳng vòng trong thì mừng rỡ không thôi. Cuộc so tài đỉnh Hoa Sơn đúng là được ông trời chiếu cố. Đầu tiên đánh cho Vạn Thánh Vô Cương trở tay không kịp, sau đó đụng độ tranh đoạt Trung Nguyên, chiếm được lợi lớn, vòng 3 trực tiếp vào thẳng vòng trong luôn trận tổng chung kết, dù không thắng kiểu gì cũng nắm chắc giải Á quân. Chỉ cần nằm trong 10 đội đứng đầu là có được phần thưởng của Hoa Sơn luận kiếm rồi, cho nên sau khi tiến vào vòng đỉnh Hoa Sơn, chiến đội thắng nữa cũng không được thưởng thêm, chỉ khi xếp hạng xong mới dựa theo hạng để nhận thưởng. Từ hạng 4 đổ xuống 10 có chung mức thưởng, còn quán quân, Á quân và chiến đội về 3, hạng càng cao thưởng càng phong phú, dựa theo ước định trước đó của Phi Vân Đạp Tuyết, cho dù dừng trước top 3, mọi người không những có được phần thưởng chung cuộc của Hoa Sơn luận kiếm, mà còn có thể nhận được tiền thưởng 8.000 lượng vàng từ sếp lớn. Bây giờ trực tiếp vào thẳng vòng trong, phần thưởng tăng thêm một bậc, tiền thưởng cũng thêm 1.000. 1.000 lượng vàng tiền thưởng và phần thưởng này nghiễm nhiên chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Bên bờ hải hà và thể non hẹn biển đều là đội mạnh, thực lực trên căn bản ngang nhau, hai bên thi đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng chung quy vẫn đâu vào đấy. Giống như sự ăn ý giữa hai đối thủ cũ đối đầu nhiều năm, chỉ có chiến đấu đặc sắc nhất, không có chuyện bất ngờ đột ngột xảy ra. Hai chiến đội, ba ván tranh tài có thắng có thua, cuối cùng chiến đội bên bờ hải hà giành được thắng lợi với ưu thế 3 điểm ít ỏi, cùng chiến đội một đám ô hợp tiến vào trận tổng chung kết. 2. Oan gia ngõ hẹp mà. Thấy đối thủ trận cuối cùng là bên bờ hải hà, người trong một đám ô hợp nhìn Tống Dương, lại thoáng nhìn qua Vương Viễn, cười vô cùng mờ ám. Quan hệ giữa Tống Dương và Vương Viễn, tuy rằng Vương Viễn không nói, nhưng tất cả mọi người đều biết tỏng. Ngày thường Vương Viễn giả bộ ngớ ngẩn không biết gì, nay lại đột nhiên xuất hiện một Lý Tiêu Giao, khiến hắn phải sốt ruột. Bên ngoài đấu trường, nếu không phải có mọi người ngăn cản, chỉ sợ đã động thủ rồi. Hơn nữa, Vương Viễn từng xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt mọi người, nói bên bờ hải hà chỉ là tiểu đội vô danh, lúc đó biển trời một màu đã cực kỳ nén giận rồi. Nghe nói hắn ta đã hạ tử lệnh trong đội ngũ, gặp phải một đám ô hợp nhất định phải làm chết bọn họ. Hẹp cái gì mà hẹp, chỉ bọn họ mà cũng xứng làm oan gia với ta à. Vương Viễn giống như con vịt chết rồi còn mạnh miệng vậy. Lão Ngưu đừng có khinh thường. Bôi Mạc Đình và Mario vội vàng nói, chúng ta nhất định phải điệu thấp, khiêm tốn một chút. Điệu thấp, khiêm tốn. Nghe thấy hai người Mario nói thế, mọi người đều trợn mắt nhìn sang. Trong chiến đội một đám ô hợp, ngoại trừ Vương Viễn, vô pháp vô thiên nhất chính là hai tên khốn này. Mario thì không nói nữa, đại danh đạo nhân Thất Đức vang vọng giang hồ rồi. Còn tên Bôi Mạc Đình này cũng không phải thứ gì tốt. Tên cháu trai này mặc một thân màu đỏ, thoạt nhìn giống như một cô gái, kiếm pháp lại vô cùng độc ác, chiêu chiêu đâm thẳng vào điểm yếu của người ta, cực kỳ giống đại biến thái trả thù xã hội. Lúc trước, thời điểm Vương Viễn trêu chọc Lý Tiêu Giao, hai con chim này còn lặng lẽ móc dao nhỏ ra sau lưng Lý Tiêu Giao muốn đánh lén. Cái từ khiêm tốn điệu thấp từ miệng hai con người này nói ra, luôn khiến người nghe có loại cảm giác sai sai. Ở vòng tiếp theo, chúng ta có thể lấy được đệ nhất thiên hạ hay không phần thưởng gì đó không quan trọng, chủ yếu là có thể kiếm thêm 1.000 lượng vàng đó. Lão Ngưu, ngươi 100.000 lần phải tỉnh táo, không nên bị cảm xúc làm đầu óc mơ hồ, có thể thắng hay không đều dựa vào ngươi đấy. Thời điểm mọi người cảm thấy nghi hoặc, Mario lại mang vẻ mặt chân thành khuyên bảo Vương Viễn. Mợ nó, nghe thấy lời Mario nói, Vương Viễn thật sự muốn sụp đổ. Còn tưởng hai tên chó chết này đổi tính rồi chứ, ai ngờ hai tên khốn nạn này đang lo lắng hắn khinh địch, không kiếm được thù lao 1.000 lượng vàng kia. Yên tâm, Vương Viễn không nói gì liếc nhìn Mario một cái, sau đó nói, việc đối phó bọn họ, ta đã sớm có đối sách, các ngươi sợ cái lông. Là sao? Bôi Mạc Đình lo lắng nói, vì sao ta lại cảm thấy không yên lòng như vậy chứ? Bởi vì trận đầu ta sẽ phái ngươi đi chịu chết. Vương Viễn hung ác nói, đéo đỡ được, ngươi không thể như vậy. Bôi Mạc Đình khóc lớn, dựa vào sự hiểu biết của y với cái tên xấu xa Vương Viễn này, người này khẳng định nói được làm được. Thời điểm đám người một đám ô hợp tán dóc, bên phía chiến đội bên bờ hải hà, biển trời một màu cũng mang khuôn mặt thoải mái. Ai ra, thế giới này, cái danh đệ nhất giống như được cho không vậy. Biển trời một màu thở dài một hơi, mang bộ dạng được tiện nghi còn khoe mẽ nói với những người khác, thật sự là một chút khó khăn cũng không có. Không biết còn tưởng rằng trận đấu đã đánh xong, bên bờ hải hà đã cầm chức quán quân chứ. Ông chủ, không thể nói như vậy được. Lý Tiêu Giao nghe vậy lắc đầu, mỉm cười nhắc nhở, đám người một đám ô hợp kia có thể đánh vào trận chung kết, thì vẫn còn có chút bản lĩnh. Chúng ta không thể khinh địch được. Bản lĩnh? Ha ha! Lý Tiêu Giao không nói lời này thì không sao, vừa nói tới hai chữ bản lĩnh, biển trời một màu trực tiếp cười ra tiếng, là có tiền chứ. Nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ có thể lăn lộn tới vòng cuối này, vận khí cũng không tệ lắm. Nhưng mà rất không may, gặp phải mấy anh em chúng ta, thì vận may của bọn họ tới đây là kết thúc rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói tới đây, biển trời một màu lại đột nhiên cười hì hì nói với mọi người, Phi Vân Đạp Tuyết kia có tiền. Như vậy, ván này chúng ta nhất định phải biểu hiện hết sức, không cần giữ lại thực lực. Hả? Ý của đội trưởng là sao? Người trong bên bờ hải hà nghe vậy thì không hẹn mà cùng lộ ra vẻ cười sâu xa. Khà khà. Biển trời một màu cười đều nói, chỉ có đánh bọn họ tới ngoan ngoãn, mới có thể cho đại thiếu gia kia biết, cái gì gọi là chiến đội chuyên nghiệp. Đến lúc đó y qua tài trợ cho chúng ta, chẳng phải là chuyện vui mừng sao? Đội trưởng Anh Minh, đội trưởng Anh Minh. Chúng cao thủ trong bên bờ hải hà đều giơ ngón tay cái với biển trời một màu. Là một đoàn đội con trai cưng của mẹ nhiều năm như vậy, đám người bên bờ hải hà không có nguyện vọng gì khác ngoài việc đổi mẹ thành cha. Chỉ là khổ nỗi thực lực kim chủ sau lưng bên bờ hải hà quá hùng hậu, đãi ngộ cho đoàn đội khác xa chiến đội. Hiện tại chỉ có loại cấp bậc đại gia, như Phi Vân Đạp Tuyết mới có lực tranh giành nhất. Nếu bọn họ biểu hiện xuất chúng, nếu Phi Vân Đạp Tuyết chịu tài trợ, cuộc đời này của bên bờ hải hà coi như sống không uổng. Không thể không nói, tuy biển trời một màu thích tự cho là thông minh, nhưng tư duy logic thì vẫn chuẩn. Chiến đội chuyên nghiệp đương nhiên phải dùng thành tích để nói chuyện, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể kéo được tài trợ. Chỉ có loại quỷ ích kỷ muốn chiếm lợi bán đoàn đi như nước chảy hoa trôi, mới có thể cố ý thua trận đấu, lấy lòng đối phương. Đương nhiên, đây cũng là do thực lực không cho phép. Nếu tranh đoạt Trung Nguyên thực sự có thực lực thì sẽ không loạn thành như vậy, nước chảy hoa trôi cũng không cần phải dùng biện pháp tà môn ngoại đạo để kéo tài trợ. Chỉ bằng một điểm này, đám người tranh đoạt Trung Nguyên kia thua cũng không oan uổng chút nào. Uầy, các ngươi đừng có lạc quan như vậy chứ. Thấy đám người biển trời một màu kia ngay cả hậu sự lúc sau, cũng đã suy tính kỹ càng. Lý Tiêu Giao đen mặt nói, có hiểu kiêu binh tất bại không hả, tên Ngưu Đại Xuân kia cũng không phải người thường đâu. Ngưu Đại Xuân, biển trời một màu nghe được ba chữ kia, nhất thời tức không có chỗ chút nói, không nhắc tới hắn thì ta cũng quên. Lúc trước tiểu tử kia ở trước cửa sân thi đấu nói chúng ta là cái gì? Nói chúng ta là tiểu đội vô danh. Những người khác trong bên bờ hải hà hùa theo nói. Chỉ bằng những lời này, vào trận đánh chết hắn cũng không đủ. Biển trời một màu vỗ vai Lý Tiêu Giao nói, Tiêu Giao à, không phải anh em đây nói ngươi, chỉ với một thân bản lĩnh này của ngươi, vì sao lại luôn không có một chút tự tin nào của cao thủ nhỉ? Ta thừa nhận tên Ngưu Đại Xuân kia cùng cô nương tên là Hoành Hành Vô Kỵ, thực lực không tầm thường. Nhưng ngươi đừng quên, thể thao điện tử không phải là trò chơi của một người, chỉ với hai người cao thủ kia, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, thì có thể có tác dụng gì chứ? Ta chính là sợ ngươi quá mức khinh địch. Ngươi đừng quên, tên Ngưu Đại Xuân kia có thể một chọi năm. Lý Tiêu Giao nói. Ha ha, đó là Vạn Thánh Vô Cương. Biển trời một màu cười ha ha nói, ý không cần nói rõ cũng biết Vạn Thánh Vô Cương bị một chọi năm, đó là bởi vì bọn hắn không cần mặt mũi, nhận tiền bán độ. Bên bờ hải hà chúng ta há lại là người vô liêm sỉ như vậy. Còn mẹ ngươi, tính cách tên biển trời một màu phải nói là thẳng như ruột ngựa, nói chuyện không biết giữ ý. Thời điểm hắn ta nói tới bốn chữ Vạn Thánh Vô Cương còn cố ý nâng cao giọng, sợ đối thủ trước kia của mình không nghe được. Người bên phía Vạn Thánh Vô Cương nghe thấy lời này, của biển trời một màu thì sắc mặt tối đen, hận không thể dùng một quyền đánh chết tên vô liêm sỉ này. Chỉ riêng việc kéo thù hận này, biển trời một màu rất giống Vương Viễn. Đều đáng đánh đòn, đều kiêu ngạo giống nhau. Sau khi nghỉ ngơi giữa trận nửa giờ, trận đấu lại bắt đầu, trên sàn đấu loài ánh sáng, hai chiến đội bị truyền tống vào trong sân. Dựa theo quy củ, trong trận chung kết cuối cùng này, chiến đội một đám ô hợp là sân nhà. Quyền lựa chọn bản đồ cảnh tượng trận đầu thuộc về một đám ô hợp. Giống như lúc trước, sau khi Phi Vân Đạp Tuyết lên sân khấu, thì vẫn chọn tứ phương trận bản đồ thi đấu đơn như trước. Xem ra đối phương vẫn tự tin như vậy. Thấy Phi Vân Đạp Tuyết chọn bản đồ tiêu chuẩn, biển trời một màu nói với Lý Tiêu Giao, trận đấu thứ nhất, chắc chắn phải nắm chắc. Hòa thượng kia là cao thủ mạnh nhất trong đội ngũ, đương nhiên sẽ là người đầu tiên lên sân. Ngươi sẽ đánh với hắn. Biển trời một màu là có chút tự cho mình thông minh, nhưng không phải người tự đại mù quáng. Hắn ta nhiều lần nói ngoài miệng là khinh thường một đám ô hợp, chỉ để ổn định quân tâm mà thôi. Kỳ thật trong lòng hắn ta vẫn khá là kiêng kỵ đối thủ trước mắt. Nhất là đối với Vương Viễn. Tuy nói Vạn Thánh Vô Cương bị nghi ngờ là nhận tiền bán độ, nhưng là cao thủ đỉnh cấp, biển trời một màu cũng nhìn ra được, đại hòa thượng đối diện có thực lực bất phàm. Mặc dù nói một chọi năm thì có hơi quá, nhưng để một chọi một mà nói trong giới cao thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp, thật sự là không có ai có thể chắc chắn thắng được hắn. Giờ phút này biển trời một màu đương nhiên muốn để cho Lý Tiêu Giao, đáng tin cậy nhất lên để lấy một điểm. Giống như lời hắn ta đã nói, phải nắm chắc, một điểm cũng không thể để mất. Ừ, Lý Tiêu Giao mỉm cười gật gật đầu, sau đó đã chuẩn bị chiến đấu xong. Mà bên phía một đám ô hợp, Vương Viễn suy tư một chút nói với Tống Dương, đối diện đều là cao thủ, hơn nữa chưa từng chân chính giao đấu với đội ngũ chúng ta, chênh lệch cụ thể bao nhiêu cũng không rõ ràng lắm. Ngươi đi dò xét một chút. Vương Viễn suy tính sâu xa. Hắn biết thực lực của người chơi một đám ô hợp kém xa tuyển thủ bên bờ hải hà, về phần kém bao nhiêu, trong lòng Vương Viễn chưa có ước lượng cụ thể. Trong tình huống này thì phải thử, nhưng thực lực thấp lên thì không được, lên là đi chết, chắc chắn không biết được rốt cuộc đối thủ mạnh bao nhiêu, thực lực quá mạnh mẽ cũng không ổn. Như Vương Viễn thực lực cao bao nhiêu, trong lòng người một đám ô hợp cũng không biết rõ, nhìn hắn đi lên thoải mái đánh, người khác cũng không học được. Lúc này người có thể làm thước đo, và lại có thể chắc chắn đoạt điểm. Chỉ có một mình Tống Dương. Hiểu rồi. Tống Dương sắn tay áo, vẻ mặt chờ mong. Cô nương này, thật đúng là vô cùng bạo lực. Hai bên lựa chọn tuyển thủ xong, hệ thống truyền tống hai người lên đài. Oa, lại là cô nương kia. Hai người vừa lên đài, khán giả hưng phấn kêu la lên. So với loại người khiến người ta hoài nghi thực lực như Vương Viễn, biểu hiện của Tống Dương chân thật hơn nhiều. Cho nên trong mắt đại đa số khán giả, ấn tượng về Tống Dương tốt hơn Vương Viễn nhiều lắm. Hơn nữa, đối với thực lực của Tống Dương, tất cả mọi người đều là nhìn vào mắt ghi vào lòng. Nhất là trận chiến với Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lúc trước ấy, thật đúng là phấn khích tuyệt luân. Cho dù là cao thủ chuyên nghiệp, nhìn hai người chiến đấu cũng thu được không ít lợi ích. Nay lại nhìn thấy Tống Dương lên sân khấu, đương nhiên khiến mọi người kích động không thôi. Lý Tiêu Giao, là Lý Tiêu Giao. Đối thủ của cô nương kia chính là kiếm tiên Lý Tiêu Giao. Thời điểm người xem nhìn rõ ràng người chơi đối diện Tống Dương, lại bộc phát một hồi oanh động. Mặc dù Lý Tiêu Giao không quá triển lộ tài nghệ kinh người như Tống Dương, nhưng người này lại càng sâu không lường được hơn Tống Dương. Cho dù Tống Dương cường đại cỡ nào thì cuối cùng vẫn bại bởi Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, nên trong lòng mọi người vẫn còn có thể gắn hạn mức cho cô nàng. Lý Tiêu Giao thì khác, thằng nhãi này một chuỗi giết vào tận trận chung kết, cao thủ chết dưới tay hắn ta nhiều như thế, nhưng cho tới tận bây giờ kiếm của Lý Tiêu Giao cũng chưa từng ra khỏi vỏ. Có thể thấy được, người này không chỉ có thực lực cực cao, hơn nữa còn sâu không lường được, thần bí khiến cho người xem cảm thấy cường đại. Kiếm tiên giết người không cần kiếm, nhắc tới liền cảm thấy con mẹ nó nực cười. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ được gọi là cao thủ đệ nhất thiên hạ, thường xuyên bị người chơi lấy ra so sánh với Lý Tiêu Giao. Nhưng hai người này chưa từng giao thủ với nhau, ai cao ai thấp bị tranh luận không ngớt trên diễn đàn, bên nào cũng cho là mình đúng, tới nay vẫn chưa có kết quả. Hiện giờ hai người trên lôi đài, một người là nữ trung hào kiệt có thực lực sàn sàn với Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, một người là kiếm tiên tung hoành lôi đài chưa bao giờ hiển lộ thực lực chân chính. Rốt cuộc người nào mạnh hơn, khán giả đương nhiên có phần sốt ruột. Ồ, nhìn thấy bên đối diện lôi đài không phải Vương Viễn, mà là Tống Dương, Lý Tiêu Giao có chút kinh ngạc. Hắn ta vốn tưởng người lên đài là Vương Viễn đấy, không thể ngờ lão hổ không lên, mà lại lòi ra một con sóc nhỏ. Ai ra? Mà Tống Dương lại cực kỳ hưng phấn nói, không lâu trước đó còn nói tìm ngươi luận bàn một chút, không thể ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội rồi. Vì sao không để cho hòa thượng kia lên đài? Lý Tiêu Giao buồn bực hỏi Tống Dương. Sao nào? Ngươi thấy ta không đánh nổi. Nghe thấy lời này của Lý Tiêu Giao, Tống Dương cực kỳ mất hứng. Loại tình huống này cho dù là ai, cũng không thể cảm thấy thoải mái được. Nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ ta không bằng hòa thượng đó sao? Ha ha, một cô nương như ngươi. Lý Tiêu Giao cười, cầm miệng ngươi lại. Không đợi Lý Tiêu Giao nói hết lời, sắc mặt Tống Dương tối sầm, nâng tay đánh ra một chỉ, một luồng chỉ kình bắn về phía Lý Tiêu Giao. Mặc dù Tống Dương không phải người theo chủ nghĩa nữ quyền, nhưng nàng cũng không thích cái loại chủ nghĩa nam quyền này. Đàn ông tốt không đấu với con gái, lời này tự hiểu trong lòng là được, nói ra làm gì, đây không phải là cố ý chọc giận Tống Dương sao? Ha ha! Lý Tiêu Giao thấy thế mỉm cười, nhấc trường kiếm trong tay lên. Soạt! Chỉ kình của Tống Dương không nghiêng không lệch, bị Lý Tiêu Giao dùng kiếm ngăn cản lại. Nhất Dương chỉ mạnh mẽ gặp phải vỏ kiếm của Lý Tiêu Giao, nhất thời tản ra khắp nơi. Mà đúng lúc này, Tống Dương lại vọt ra một bước tới trước mặt Lý Tiêu Giao, tay phải vươn về phía trước, một chưởng không minh quyền trong mộng mộng đổng. Đổng đánh thẳng tới ngực hắn ta. Lý Tiêu Giao không nhanh không chậm, dưới chân lui về sau nửa bước. Phốc! Trưởng lực của Tống Dương cách Lý Tiêu Giao chỉ còn 1 cm thì ngừng lại. Vậy mà cũng tránh được. Phản ứng của Lý Tiêu Giao này nhanh thật. Người trong một đám ô hợp đồng loạt thán phục. Thân thủ của Tống Dương rất mạnh, đối địch với người khác từ trước tới giờ đều là công kích chiêu chiêu không trượt. Lần này vẫn là lần đầu bọn họ thấy có người tránh thoát được công kích của Tống Dương. Hửm! Vương Viễn thấy thế, ánh mắt căng thẳng. Đối với người ngoài nghề mà nói, Lý Tiêu Giao phản ứng nhanh, tránh thoát được công kích của Tống Dương. Còn đối với loại người trong nghề như Vương Viễn, Lý Tiêu Giao có thể tránh thoát một trường này của Tống Dương, không phải chuyện ngẫu nhiên. Một bước lui về phía sau kia của Lý Tiêu Giao gọi là thối tàng vu mật, là một chiêu trong bộ pháp thất đạp tinh cương, là thân pháp thượng thừa của người đánh cận chiến. Có gan dùng một chiêu này trước mặt loại cao thủ như Tống Dương, hơn nữa còn dùng tới tinh chuẩn tự tin như thế, có thể thấy người này không chỉ có thân thủ cực kỳ không tồi, hơn nữa có khá hiểu biết đối với quyền lộ của Tống Dương. Hắn ta chỉ cần nhìn Tống Dương giơ tay là biết lực đạo tới đâu. Chẳng lẽ bọn họ quen biết đã lâu? Trong lòng Vương Viễn có chút không thoải mái. Ha ha, nhiều năm không gặp như vậy, ngươi vẫn chả phát dục thêm chút nào. Tay vẫn ngắn như thế. Thấy trưởng lực của Tống Dương không đánh tới mình, Lý Tiêu Giao cười nói. Quả nhiên, nghe thấy lời này của Lý Tiêu Giao, Vương Viễn bĩu môi, híp mắt chừng hai người trên lôi đài, biểu cảm cực kỳ bất mãn. Chúng ta lui ra sau đứng đi, đợi lát lão ngưu tỉnh lại coi chừng lại chút giận lên chúng ta đấy. Những người khác trong một đám ô hợp thấy biểu cảm này của Vương Viễn, thì đều lui ra sau mấy bước. Hòa thượng này rất hay vui buồn bất chợt, thời điểm hắn khó chịu thì nên cách xa hắn một chút, tuyệt đối không hại. Hừ, một kích không trúng, còn bị Lý Tiêu Giao trêu chọc. Sắc mặt Tống Dương đỏ lên, tay phải lúc này thuận thế kéo về sau, năm ngón tay gập lại, chộp lên cổ tay cầm kiếm của Lý Tiêu Dao, ngay sau đó sử dụng sức lực của Không Minh Quyền kéo về. Lý Tiêu Dao chợt cảm thấy một cỗ sức mạnh truyền tới, kéo hắn ta về phía Tống Dương. Nhưng Lý Tiêu Dao không hề bối rối, mà thuận thế tiến lên phía trước, rồi đột nhiên bước từng bước với tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt Tống Dương, chân đạp mạnh phát ra một tiếng ba một lớn. Cùng lúc đó, cánh tay Lý Tiêu Dao khẽ cong về phía sau, khuỷu tay nhấc mạnh, huých vào ngực Tống Dương. Không tốt. Tống Dương thấy vậy con ngươi co rụt lại, tay trái khoát lên tay phải, hai tay mở ra, vận nội lực đẩy về phía trước, đồng thời nhảy ra phía sau. Bụp. Khuỷu tay Lý Tiêu Dao đánh lên hai tay Tống Dương, cô nàng bị đụng bay ra sau mấy thước mới rơi xuống đất ổn định thân hình. Nhưng nhờ có nội lực triệt tiêu một phần lớn kinh lực, nhảy ra sau lại triệt tiêu thêm một bộ phận nữa, nên lần này Lý Tiêu Dao cũng không đả thương được Tống Dương. Tống Dương vừa rơi xuống đất, Lý Tiêu Dao đeo thanh kiếm trên lưng, bước dài một bước theo sát tới, một trọng quyền như chùy đập thẳng tới, cương mãnh vô cùng. Mà mũi chân trái Tống Dương thì khẽ nghiêng về phía vẽ một cái, hai tay giơ lên, tiếp được nắm tay của Lý Tiêu Dao, quỹ tích công kích của Lý Tiêu Dao bị mang lệch sang một bên. Là Thái Cực Quyền. Quyền pháp này của Thái Cực Quyền quá có mức dấu hiệu, tá lực đả lực, bốn lạng địch ngàn cân, không ai lại không biết. Khán giả nhìn thấy vậy thì đồng loạt kêu lên thành tiếng. Lý Tiêu Dao đánh hụt một quyền, lúc này thu lực, eo lưng xoay chuyển, đạp một cước về phía xương hông Tống Dương. Tống Dương lui về phía sau, nghiêng người giảm bớt lực, một chưởng đánh về phía đầu gối phải của Lý Tiêu Dao. Hắn ta co rụt chân này lại, tránh thoát công kích của Tống Dương, sau đó lại đánh tới một quyền, đập về phía xương sườn Tống Dương. Mẹ nó, hai cái người này đang đóng phim sao? Nhìn thấy hai người trên lôi đài gặp chiêu phá chiêu, khán giả đều ngây ngẩn cả người. Người chơi bình thường khi chiến đấu, thấp kém nhất chính là người một đao ta một đao, triệt tiêu nhau. Nếu mạnh hơn một chút thì chính là kỹ năng đá cách không, ai đá trước thì người đấy thắng. Người chơi có thể căn cứ vào chiêu thức công kích của đối thủ, để đưa ra phản kích đón đỡ đều có thể gọi là cao thủ. Còn người chơi chuyển hóa công phòng tới mức tận cùng thì chính là cao thủ chuyên nghiệp. Nhưng chiến đấu kiểu hóa giải chiêu thức như Tống Dương và Lý Tiêu Dao, mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Chơi trò chơi lâu như vậy, cho dù là người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra kình lực cương nhu của quyền pháp. Hai người trên đài kia, quyền pháp của Lý Tiêu Dao cương mãnh bá đạo, tính công kích rất mạnh, quyền pháp của Tống Dương là tá lực đả lực lấy nhu thắng cương. Từng chiêu từng thức của hai người đều cực kỳ xảo quyệt, hơn nữa đều công kích tới bộ vị yếu hại của đối phương, vô cùng hung hiểm, nhưng mỗi một lần đều có thể bị đối phương dùng một góc độ khó tin chặn lại, hóa giải. Phương thức chiến đấu cao siêu như thế, quả thực khiến người xem cảm thấy đã mắt. Trong nháy mắt, hai người đã so tài 20-30 chiêu. Thiên phú Tống Dương không thấp, Lý Tiêu Dao cũng không kém. Nếu là trong hiện thực, thân thể nữ giới có tố chất thấp hơn nam giới, qua mười mấy hiệp, có thể Tống Dương không còn là đối thủ của Lý Tiêu Dao. Nhưng trong trò chơi, tố chất thân thể do thuộc tính quyết định, ai cũng có sở trường riêng, hai người này có thể nói là kỳ phùng địch thủ, người tới ta đi, hơn 10 chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Đã đánh thành như vậy vì sao Lý Tiêu Dao vẫn không sử dụng kiếm chứ? Thấy Lý Tiêu Dao và Tống Dương chẳng phân thắng bại, sàn sàn như nhau, lại không hề có ý muốn xuất kiếm, người trong một đám ô hợp vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ hàng này còn chưa xuất toàn lực sao? Hắn ta có cái kiếm dám ấy. Vương Viễn quẹt miệng, hèn mọn nói, nếu ta đoán không sai, vũ khí của hàng này vốn không phải là kiếm. Hả? Lão ngư bị mù lúc nào vậy? Nghe Vương Viễn nói vậy, mọi người đều cười nhạo. Chơi trò chơi lâu như vậy, binh khí có bộ dạng ra sao, chẳng lẽ mọi người còn không phân biệt nổi sao? Đó không phải là kiếm chẳng lẽ là thương? Các ngươi thì biết cái gì? Vương Viễn nói, không tin thì chúng ta đánh cược đi. Được, ta cược 10 lượng vàng. Cược ngươi thua. Bôi Mạc Đình kích động lấy ra một tấm ngân phiếu. Ta cược 20 lượng vàng. Mario cũng đặt cược theo. Ta 50 lượng. Ta 30 lượng. Ta 100 lượng. Những người khác trong một đám ô hợp đều lấy ngân phiếu ra. Ngay cả Phi Vân Đạp Tuyết cũng lấy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng vàng. Điều Tử sờ sờ cằm, sau đó lấy ra một vàng nói, đánh bạc là phạm pháp, nhưng tiền của trò chơi thì vẫn có thể chơi thử, ta liền cược một lượng vàng thôi. Điều Tử ca ca à, ngươi làm vậy thì không có ý nghĩa gì cả, một lượng vàng chả có chút thú vị nào. Bôi Mạc Đình hét lên, vất vả lắm lão ngư mới đưa tiền một lần, ngươi phải lừa nhiều thêm một chút. Ta cược lão ngư thắng. Điều Tử bình tĩnh nói. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Bôi Mạc Đình nói, ngươi điên rồi. Đặt tiền chơi à? Ha ha. Điều Tử nói, ngươi có biết làm thế nào để cược là thắng không? Làm thế nào? Bôi Mạc Đình cực kỳ khiêm tốn học hỏi. Tìm tên xui xẻo cứ cược là thua, sau đó cược ngược lại hắn ta là được. Nói tới đây, Điều Tử dùng ánh mắt sâu xa liếc nhìn Bôi Mạc Đình, trong ánh mắt còn lộ ra ý cười. Bôi Mạc Đình mơ hồ. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Những người khác thấy thế đều nói, vì sao ta lại quên mất chuyện này cơ chứ, hiện tại đổi lại còn được không? Thật sự là như vậy sao? Vương Viễn hứng thú hỏi Điều Tử. Cũng không hoàn toàn là vậy. Điều Tử nói, chủ yếu còn phải cược đúng người, cược là thắng. Điều Tử lại liếc nhìn Vương Viễn một cái. Vương Viễn rất ít khi tham dự hành vi đánh bạc tự phát của mọi người, nhưng một khi tên này đã ra tay, sẽ không thua. Điều Tử đủ giảo hoạt. Loại người gian xảo như Vương Viễn, không nắm chắc 10 phần sao có thể đồng ý đánh cược chứ. Một tiếng động lớn cắt ngang sự náo loạn của mọi người, Tống Dương và Lý Tiêu Giao trên đài song trưởng đối nhau, đồng loạt lui về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hai người mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhau, mồ hôi chảy dài theo thái dương. Đã lâu không gặp, thân thủ của ngươi tiến bộ không ít. Lý Tiêu Giao cười tủm tỉm nói, đã có thể đánh ngang tay với ta rồi. Tuy Tống Dương và Lý Tiêu Giao là anh em họ gần, nhưng cũng là đối thủ, từ nhỏ tới lớn, Tống Dương đã phân cao thấp với Lý Tiêu Giao. Nhưng dù sao cũng là con gái, thắng ít bại nhiều, Lý Tiêu Giao vẫn luôn cao hơn cô một bậc. Không thể ngờ được, hiện giờ quyền pháp của Tống Dương lại tiến bộ nhiều như vậy. Ngươi cũng không yếu. Tống Dương nói, hiện tại ta đã tiến bộ nhiều như vậy, mà mới chỉ có thể đánh ngang tay với ngươi. Vương Viễn không chỉ có mỗi tay nghề nấu ăn không tồi, tạo nghệ về mặt quyền pháp có thể nói là vô địch trong lứa trẻ tuổi. Lăn lộn giang hồ với Vương Viễn lâu như vậy, hắn cũng ngẫu nhiên chỉ điểm cho Tống Dương mấy chiêu, nên Tống Dương tiến bộ cực nhanh. Dù là vậy, cô vẫn không thể thắng được Lý Tiêu Giao, đủ thấy thực lực người này mạnh cỡ nào. Chúng ta đánh tiếp như vậy, trong thời gian ngắn rất khó phân thắng bại. Lý Tiêu Giao lạnh nhạt nói, không bằng chúng ta đều chỉ dùng võ học môn phái thôi. Được. Tống Dương quyết đoán đồng ý. Móa ơi, cô nàng này có phải bị ngốc không? Vương Viễn nghe vậy, phải nói là vô cùng bực bội. Sau khi Tống Dương gia nhập phái Tiêu Giao, kỳ thật không có học được bao nhiêu công pháp, ngoại trừ mấy môn võ học nhập môn, chỉ có một bộ Tiểu Vô Tướng Công. Lúc chiến đấu Tống Dương hay sử dụng công pháp Không Minh Quyền và Nhất Dương Chỉ, đối chiến lúc nãy, Tống Dương đã sử dụng tất cả vốn liếng, mới có thể đánh ngang tay với Lý Tiêu Giao. Hiện tại Lý Tiêu Giao muốn dùng công pháp môn phái, cô nhóc ngốc này lại lập tức đồng ý. Đây không phải là muốn chết sao? Đừng khóc đấy. Lý Tiêu Giao cười cười, hai tay đột nhiên ngửa ra hướng lòng bàn tay lên trời. Sau khi nâng qua đỉnh đầu thì hít sâu một hơi, vận chuyển nội lực. Mọi người hoang mang, chẳng lẽ hàng này muốn điều tức trên lôi đài hay sao? Dám xem thường ta. Tống Dương thấy vậy giận dữ, thả người lao tới trước, đâm một chỉ về phía Lý Tiêu Giao. Nhưng vào lúc này, trong mũi Lý Tiêu Giao phun ra hai luồng khói trắng. Con mẹ nó, người này thật đủ ác với mình đấy. Thấy tình cảnh như vậy, khán giả phải gọi là không còn lời nào để nói. Nói thật, tuy Vương Viễn rất không thích Lý Tiêu Giao, nhưng không thể không nói, tên Lý Tiêu Giao này lớn lên rất có vài phần tư sắc, hơn nữa khí chất nho nhã ôn hòa, làm cho người ta cực kỳ muốn làm thân, là một cậu trai sáng sủa như ánh mặt trời. Nam nhân như vậy, quả thực có thể thỏa mãn tất cả ảo tưởng của nữ nhân. Nhưng bây giờ trong lỗ mũi con chim ngốc này lại phun ra hai luồng khói trắng, thật con mẹ nó giống như hai dòng nước mũi to, có một loại nực cười nói không nên lời. Nhất là thứ đó lại phối với khuôn mặt anh tuấn và khí chất khiêm tốn, cảm giác kia quả thực. Lúc trước, Lý Tiêu Giao nam thần bao nhiêu, hiện tại khác người bấy nhiêu. Trách không được thằng nhãi Lý Tiêu Giao này bất kể gặp phải đối thủ mạnh tới cỡ nào, cũng đều theo nếp dùng quyền pháp đối địch. Chỉ với loại công pháp giống như nhược trí này, cho dù là tên không biết xấu hổ như Mario, cũng không cảm thấy có thể lấy ra dùng trong loại trường hợp này. Khán giả chỉ là những người đứng xem, thấy bộ dạng Lý Tiêu Giao như vậy còn buồn cười, huống chi là Tống Dương đang ở trên lôi đài. Nếu không phải Tống Dương có tu vi tốt, chỉ e là đã vỡ công ngã xuống đất ngay tại chỗ, ôm bụng cười lăn lộn. Ngay tại lúc mọi người vẫn còn bận tâm tới tạo hình bên ngoài của Lý Tiêu Giao, thì hai luồng khói trắng kia đã bay bay cuốn về phía Tống Dương. Người có thấy ghê tởm hay không hả? Tống Dương bị ghê tởm nhăn mày một chút, ngón tay vung lên, sử dụng một chiêu chỉ xích phương tù. Chỉ lực vung lên, chém vào khói trắng. Nhưng vào lúc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra, khói trắng tiếp xúc tới chỉ kình của Tống Dương, đột nhiên trở nên thẳng tắp. Chanh! Cùng lúc đó, bên tai mọi người vang lên thanh âm của một thứ gì đó sắc bén ra khỏi vỏ. Chỉ kình của Tống Dương bị khói trắng cắt đứt, hai luồng khói trắng thế tới không ngừng, đan vào nhau chém ngang về phía Tống Dương. Không đúng! Đây là kiếm khí. Lúc này, Tống Dương cũng cảm giác thấy nguy hiểm, vội vàng cúi đầu. View! Khói trắng xẹt qua sau đầu Tống Dương, tóc sau gáy cô nàng đều bị cắt đứt một đoạn. Trời ạ! Thổi lông đứt tóc! Thấy luồng khói trắng sắc bén như thế, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Con mẹ nó đây là yêu thuật gì vậy? Hiện tại chiêu thức của kiếm khách đều hoang dã như vậy sao? Lúc trước Bạch Hạc Lưỡng Sĩ dùng ngự kiếm thuật ngự kiếm phi hành đã đủ biến thái rồi, giờ trong mũi Lý Tiêu Dao lại còn có thể phun ra hai luồng kiếm khí trắng. Đây rốt cuộc là môn công pháp tà đạo gì? Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Hai luồng kiếm khí chém cho Tống Dương trở tay không kịp. Lý Tiêu Dao hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên buông xuống kết một cái kiếm quyết, nắm hai tay cùng một chỗ. Viu viu, hai luồng khói trắng đón gió nhoáng cái biến thành tám luồng kiếm khí, vây quanh Tống Dương rồi chém xuống. Ta biết rồi, đây là tuyệt học của phái Thiên Sơn, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Lúc này, Ngàn Dặm Đào Hoa cũng nhận ra môn công pháp mà Lý Tiêu Dao đang sử dụng nên nói hùa theo. Sau đây gọi tắt là Bát Hoang Công, chứ tên dài quá. Bát Hoang Công là tuyệt kỹ độc môn của tông chủ phái Thiên Sơn Thiên Sơn Đồng Lão. Nghe nói là do một tiên nhân sáng chế, không những phản lão hoàn đồng, vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể dùng bát hoang kiếm khí giết người trong vô hình. Sở dĩ Thiên Sơn Đồng Lão đến tận bây giờ vẫn còn mang bộ dạng một cô bé, cũng là bởi vì học môn công pháp này từ nhỏ. Thứ đồ này quả thực là thần công tuyệt học mà nữ nhân tha thiết mơ ước. Cảm giác kiếm khí chém tới, Tống Dương vội vàng lăn mình về phía trước, ý đồ tiến gần tới Lý Tiêu Dao. Không chờ Tống Dương đứng dậy, Lý Tiêu Dao đã sử dụng một cước trong Bát Hoang Công chân đạp càn khôn, dẫm lên đầu Tống Dương, khiến cô nàng bị đánh ra choáng. Ngay sau đó mở hai tay ra, trường kiếm sau lưng xuất hiện trong tay Lý Tiêu Dao. Sắp dùng kiếm sao? Thấy Lý Tiêu Dao rốt cuộc lấy vũ khí xuống, mọi người đều nín thở ngưng thần. Đánh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lý Tiêu Dao sử dụng kiếm, rất có tính lịch sử. View. Trong ánh mắt vạn người, kiếm trong tay Lý Tiêu Dao rốt cuộc ra khỏi vỏ. Thời điểm nhìn thấy binh khí trong tay Lý Tiêu Dao, tất cả khán giả đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Thứ Lý Tiêu Dao cầm trong tay đâu phải là kiếm, mà là một đầu trường thương dài khoảng 1 mét. Chuôi kiếm chính là chuôi trường thương, hàn quang lập lòe, thoạt nhìn khá sắc bén. Không, không có khả năng. Nhìn thấy thương trong tay Lý Tiêu Dao, Bôi Mạc Đỉnh sắp khóc rồi, chỉ vào Lý Tiêu Dao nói, đây nhất định là một loại kiếm đặc biệt. Nhất định là, lời Bôi Mạc Đình còn chưa dứt, Lý Tiêu Dao cắm vỏ kiếm xuống đất chuôi thương hướng lên, sau đó kéo một cái, một thanh trường thương dài mấy mét xuất hiện. Bẹp, Bôi Mạc Đình hung hăng tát cho mình một cái. Mẹ nó, thì ra trên người tên chó Lý Tiêu Dao này thật sự đeo một thanh trường thương. Trường thương trong tay, khí thế toàn thân Lý Tiêu Dao đều thay đổi. Ban đầu, Lý Tiêu Dao mang vẻ mặt tươi cười, lúc này biểu cảm đã trở nên nghiêm túc, giống như vô cùng tôn kính với binh khí nằm trong tay mình. Ngươi không mang theo binh khí, sao có thể thắng ta? Ánh mắt sắc bén của Lý Tiêu Dao nhìn thoáng qua Tống Dương còn chưa giải trừ choáng, trường thương liên tiếp đâm về phía trước, đâm xuyên qua ngực Tống Dương trừ 5.441 thanh máu trên đầu Tống Dương ngay lập tức trống rỗng. Ván đầu tiên, bên bờ hải hà thắng. Thắng bại đã phân, nhưng lúc này khán giả còn chưa kịp phản ứng. Lý Tiêu Dao này thật sự chơi thương sao? Không thể nào, hắn ta không phải gọi là kiếm tiên Lý Tiêu Dao sao? Tại sao lại đi chơi thương cơ chứ? Chẳng lẽ về sau phải đổi lại gọi là thương tiên hả? Nghe không xuôi chút nào. Mà thôi, tuy rằng hàng này không dùng kiếm, nhưng trên người hắn ta có bát hoang kiếm khí, cũng có thể miễn cưỡng ép gọi là kiếm tiên. Thế nào? Trả tiền đi chứ anh bạn nhỏ. Vương Viễn mỉm cười, xòe tay đưa tới trước mặt đám người Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình, đồ chim ngốc nhà ngươi, về sau ba ba không chơi với ngươi nữa. Mario cực kỳ không tình nguyện lấy ngân phiếu ra đưa cho Vương Viễn. Đúng đấy. Tên cược là thua như ngươi, về sau nên khiêm tốn một chút. Rác rưởi, chúng ta khinh. Những người khác đều dựng ngón giữa với Bôi Mạc Đình. Đám khốn nạn này, rõ ràng là tự bọn chúng nghĩ sẽ chiếm được lợi của Vương Viễn, hiện giờ tất cả đều đổ cái nồi này lên đầu Bôi Mạc Đình. Quả thực là một đám gia súc. Làm sao vậy? Sao lại gây sự? Lúc này, Tống Dương đã được truyền tống xuống khỏi lôi đài, thấy một đám người đè Bôi Mạc Đình xuống đất mà xỉ vả thì cực kỳ khó hiểu. Còn không phải do đồ ngu này. Ngưu ca nói Lý Tiêu Dao không dùng kiếm, y còn không tin. Kết quả thua tiền rồi. Mọi người mồm năm miệng mười lặp lại quá trình đắc tội của Bôi Mạc Đình, tiện thể nhục nhã y thêm một lần nữa. Bôi Mạc Đình nhục nhã cộng 1. Ha ha. Tống Dương nghe vậy cười ha ha nói, Lý Tiêu Dao vốn không dùng kiếm mà. Quyền pháp tổ truyền nhà hắn ta am hiểu dùng thương lớn, chuyện này chắc chắn lão Ngưu biết rõ. Bố tổ sư. Bôi Mạc Đình nghe thấy lời Tống Dương nói lập tức bùng nổ, ngươi lừa tiền của ta phải không? Ngươi không biết xấu hổ hả? Ta liều mạng với ngươi. Cút đi. Ta cược với ngươi đấy thì sao? Chó cược không có kết cục tốt có biết không? Vương Viễn quăng một tát khiến Bôi Mạc Đình nằm sấp xuống đất, sau đó lấy ra một nửa tiền thắng cược đưa cho điều tử nói. Điều cảnh quan, ta nói đúng không? Lão Ngưu nói không sai. Yêu quý sinh mạng, rời xa đánh bạc. Điều tử cười gian nhét tiền vào trong lòng, bộ dạng bị ổi kia, quả thực rất kích thích người khác. Đám người xấu các ngươi. không được chết tử tế. Lão Ngưu, tên khốn nạn nhà ngươi, xứng đáng bị người ta đoạt vợ. Bôi Mạc Đình quỳ rạp trên đất, lệ rơi đầy mặt, không biết sống chết, lớn tiếng ồn ào oi oi. Mario nhanh chóng nhào tới bịt miệng Bôi Mạc Đình. Vương Viễn trầm tư một lát nói, ván kế tiếp, Bôi tử ngươi lên đi. Ta, nghe thấy sắp xếp của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình giật mình một cái đứng lên, sau đó chỉ vào Vương Viễn nói với Phi Vân Đạp Tuyết nói, ông chủ, ta muốn buộc tội hắn. Con lừa ngốc này đang lấy việc công báo thù riêng. Kỳ thật Bôi Mạc Đình không có chống lại việc lên lôi đài thi đấu, nhưng mấu chốt là Vương Viễn lại để cho y vào sân đánh trận này. Chuyện này có chút khiến người ta suy nghĩ. Dù sao dựa vào hiểu biết của Bôi Mạc Đình về Vương Viễn, tên này tâm độc tay độc, bản thân y vừa mới rồi còn đắc tội hắn, hiện tại lại để cho y lên lôi đài, không chừng lại đưa ra chủ ý khốn nạn gì đó. Ta biết mà. Phi Vân Đạp Tuyết giang tay, vẻ mặt vô tội nói, nhưng ta đâu có cách nào. Quá đen tối. Bôi Mạc Đình tuyệt vọng. Thế nào? Ngươi sợ sao? Quên đi, nếu ngươi đã sợ thì ta đổi người khác. Vương Viễn nói. Hừ, ngươi mới sợ ấy. Bôi Mạc Đình dựng ngón giữa với Vương Viễn nói, ta lên thì lên. Cùng lắm cũng chỉ là thua. Có cái gì mà sợ? Nói xong, Bôi Mạc Đình chỉnh đốn lại quần áo một chút, mang theo kiếm chuẩn bị lên lôi đài. Ván thứ hai, người lên đài bên phía bên bờ Hải Hà là Biển Trời Một Màu. Là một trong hai cao thủ cấp thần tượng trong bên bờ Hải Hà, nhân khí của Biển Trời Một Màu chỉ kém hơn Lý Tiêu Dao một chút mà thôi. Nhưng khi hắn ta đồng thời lên sân khấu với Bôi Mạc Đình, thì lại không dẫn tới quá nhiều sự chú ý, khán giả tinh mắt gần như bị Bôi Mạc Đình hấp dẫn hết. Không có cách nào cả, trang phục của Bôi Mạc Đình quả thực có chút mất mặt. Tên gà giò tóc dài đen thùi, quần áo màu đỏ chói lọi như muốn nhỏ ra máu. Cái loại hình tượng quái dị khác loài như thế, hiển nhiên khiến cho sự nổi bật của cao thủ thần tượng giảm đáng kể. Khán giả nhìn Bôi Mạc Đình từ trên xuống dưới đều bàn tán, vì sao cô gái này lại có hầu kết vậy? Biển Trời Một Màu nhìn thấy Bôi Mạc Đình cũng bị sắc đẹp lu mờ, cả người sừng sốt chốc lát, gò má vậy mà còn đỏ lên, vẻ mặt theo đuổi nói, cô nương, đánh xong thì kết bạn nhé. Tổ sư, không thể nào. Người trong một đám ô hợp đồng loạt choáng váng, suýt nữa bị diệt cả đoàn. Vương Viễn thì lại càng bất ngờ nói, tên Biển Trời Một Màu này vẫn ổn chứ? Thêm cái đầu ngươi ấy. Bởi vì kiếm pháp trừ tà, nên Bôi Mạc Đình cực kỳ mẫn cảm với chuyện giới tính, lúc này nghe được lời của Biển Trời Một Màu lập tức nổi giận. Chỉ thấy thân hình y lóe lên, như một áng mây đỏ nháy mắt phi tới, nâng tay đâm một kiếm về phía yết hầu của Biển Trời Một Màu. Là nam. Biển Trời Một Màu càng hưng phấn, tay trái giơ trường kiếm lên chắn trước người. Keng. Một tiếng, vỏ kiếm của Biển Trời Một Màu không nghiêng không lệch chặn lại trường kiếm của Bôi Mạc Đình. Tay phải Biển Trời Một Màu kéo trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm ngược về phía Bôi Mạc Đình. Sở dĩ kiếm pháp trừ tà của Bôi Mạc Đình cường hãn một cách kỳ dị, ngoại trừ lý do sau khi tập luyện công pháp này, thân pháp sẽ được cộng thêm cực nhiều ra, thì cứng ngắc sau công kích ngắn đến mức có thể bỏ qua. Cho nên khi sử dụng môn công pháp này, tuy bản thân Bôi Mạc Đình chỉ có khinh công bình thường, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác thân thủ cực nhanh. Một kiếm này của Biển Trời Một Màu nếu đâm người khác, 8 phần là trúng. Nhưng còn chưa đâm tới người Bôi Mạc Đình, thì thân hình y đã xoay chuyển, giống như một đám mây, lấy một tư thái kỳ dị vượt qua một bên, tránh thoát công kích của Biển Trời Một Màu, hơn nữa còn chém xéo lại một kiếm, đâm về phía động mạch chủ bên phải cổ Biển Trời Một Màu. Biển Trời Một Màu là cao thủ chuyên nghiệp, tất nhiên có thân thủ bất phàm, một kiếm đâm vào không khí, hắn ta lại không dừng tay mà thuận thế xoay người, tay trái cầm vỏ kiếm thúc giục nội lực. Chỉ thấy trên vỏ kiếm kia ngưng tụ ra một ảo ảnh tấm chắn. Keng! Một kiếm của Bôi Mạc Đình lại đâm lên tấm chắn ảo ảnh. Tấm chắn cũng theo đó vỡ tan, công kích của Bôi Mạc Đình cũng biến mất. Biển Trời Một Màu bị một kiếm đâm cho lùi ra sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Bôi Mạc Đình. Mà Bôi Mạc Đình cũng mượn lực nhẹ nhàng nhảy ra sau nửa mét. Ra tay thật mạnh mẽ. Nhìn Biển Trời Một Màu trước mặt, trong lòng Bôi Mạc Đình cực kỳ chấn động. Hai kiếm mới vừa rồi kia là hai chiêu có thân pháp nhanh nhất trong kiếm pháp trừ tà. Góc độ xuất kiếm cũng cực kỳ xảo quyệt, làm người ta khó lòng phòng bị. Bôi Mạc Đình biết loại cao thủ chuyên nghiệp như Biển Trời Một Màu rất khó đối phó, cho nên vừa xông lên đã dùng sát chiêu. Thật không ngờ, Biển Trời Một Màu này lại có thể dễ dàng đón đỡ hai kiếm đó một cách tinh chuẩn và nhanh nhẹn như vậy. Bôi Mạc Đình lần đầu gặp phải người như vậy, mà muốn đánh bại cao thủ như thế, tất nhiên phải chặn lại thế tiến công của hắn ta trước. Kiếm pháp này có chút tà môn. Bên phía Biển Trời Một Màu cũng bị thân pháp quỷ dị của Bôi Mạc Đình làm cho kinh hãi. Biển Trời Một Màu là cao thủ đỉnh cấp, liếc mắt là nhận ra khinh công của Bôi Mạc Đình chỉ thường thôi, nhưng thân pháp lại phiêu diêu giống như quỷ mị, hơn nữa xuất kiếm kỳ dị, phương vị mỗi một kiếm đều vô cùng khó đoán. Đáng sợ hơn nữa là, người này dường như không bị cứng ngắc sau công kích, một chiêu vừa ra, là lập tức có thể sử dụng chiêu tiếp theo. Nếu không phải biển trời một màu có phản ứng cực nhanh, chỉ e vừa rồi đã bị một kiếm kia gọt cổ. Kiếm khách bình thường đều là người đi theo kiếm, kiếm pháp đi trước, thân pháp là phụ. Nhưng Bôi Mạc Đình hoàn toàn ngược lại, người này là kiếm theo người, phương vị và góc độ xuất kiếm hoàn toàn được quyết định bởi vị trí thân pháp, lấy thân pháp làm chính. Nếu ứng đối với người chơi bình thường, chỉ cần nhìn ra quỹ tích của kiếm là có thể phán đoán ra điểm công kích. Nhưng đối mặt với Bôi Mạc Đình thì cách này hoàn toàn không dùng được, sau khi kiếm chém ra sẽ rất khó thu hồi, nhưng người có chân, thân pháp mơ hồ bất định, kiếm pháp cũng trở nên khó phán đoán theo. Đây cũng là lý do vì sao thời gian cứng ngắc, sau khi ra chiêu của Bôi Mạc Đình cực ngắn. Vì vậy muốn đánh bại Bôi Mạc Đình, tất phải đoán được thân pháp của y. Chỉ số thông minh trong chiến đấu của tên biển trời một màu này cực cao, chỉ mới giao thủ hai hiệp, đã phân tích ra thuộc tính kiếm pháp của Bôi Mạc Đình. Ăn một kiếm nữa của ta. Lúc này, Bôi Mạc Đình đột nhiên hét lớn một tiếng, giả bộ đi về phía trước từng bước. Ánh mắt biển trời một màu căng thẳng, chăm chú nhìn thân pháp của Bôi Mạc Đình, ý đồ muốn phán đoán phương vị, kiếm tiếp theo của Bôi Mạc Đình. Nhưng bản thân Bôi Mạc Đình không động đậy mà giơ tay trái lên, ném ra vài thanh độc châm về phía biển trời một màu. Vô sỉ! Biển trời một màu thấy thế, không chút suy nghĩ, nhấc trường kiếm, cổ tay run lên. Đinh đinh đinh! Độc châm đều bị đánh rơi trên mặt đất. Có thể đánh rơi toàn bộ loại ám khí như độc châm này trong khoảng cách gần như vậy, có thể thấy biển trời một màu có kiếm pháp cực kỳ tinh chuẩn, ra tay nhanh lẹ. Nhưng thời điểm biển trời một màu ra tay đánh rơi độc châm, thân hình Bôi Mạc Đình lại lay động, giống như một áng mây đỏ theo sát phía sau độc châm. Đánh tới phía sau biển trời một màu, trường kiếm đi trước đâm thẳng về phía lưng hắn ta. Biển trời một màu nghe thấy một tiếng xé gió sau lưng, lại không tránh né, mà lui về sau từng bước, dùng lưng đón nhận công kích của Bôi Mạc Đình. Phập! Một kiếm của Bôi Mạc Đình đâm vào lưng biển trời một màu, trường kiếm xuyên qua thân thể trừ 2.335 thanh máu trên đầu biển trời một màu, mãnh liệt giảm xuống một nửa. Biển trời một màu mỉm cười, tay trái duỗi ra nắm lấy mũi kiếm của Bôi Mạc Đình. Trường kiếm trong tay phải đâm về phía sau, đâm lên người Bôi Mạc Đình. Kiếm pháp Phong Sơn Thiên Lý Băng Phong. Một kiếm đâm trúng mục tiêu, biển trời một màu vận khởi Thiên Sơn Huyền Băng Quyết, thúc giục nội lực. Dầm. Toàn thân Bôi Mạc Đình trực tiếp bị đông cứng ngay tại chỗ. Biển trời một màu đi từng bước về phía trước, rút kiếm của Bôi Mạc Đình ra, sau đó xoay người lại, hai tay nắm chuôi kiếm đâm mạnh về phía trước, một kiếm đâm thẳng trái tim Bôi Mạc Đình, sau đó xoay chuôi kiếm trừ 5.331. Thanh máu của Bôi Mạc Đình trống rỗng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với thất bại của Bôi Mạc Đình, không ai cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đối thủ của y là đại cao thủ đỉnh cấp biển trời một màu. Kể cả là người trong một đám ô hợp cũng cảm thấy chuyện này hợp tình hợp lý. Đấu pháp của Bôi Mạc Đình thiên về thân pháp, mà loại đấu pháp này kiêng kỵ nhất chính là khống chế. Biển trời một màu là cao thủ phái Thiên Sơn, luận năng lực khống chế đơn không có bất kỳ một môn võ học nào có thể sánh. Bằng tuyệt chiêu kiếm pháp Phong Sơn, Bôi Mạc Đình đối chiến với biển trời một màu vốn đã bị khắc chế gắt gao, hơn nữa thao tác và tu vi của biển trời một màu đều cao hơn Bôi Mạc Đình, y thua là chuyện chắc chắn. Thua liền hai ván, không khí trong một đám ô hợp có chút trùng xuống. Dù sao cũng không phải người chơi thi đấu thể thao chuyên nghiệp, tâm tính của đám người một đám ô hợp kém hơn cao thủ chuyên nghiệp không ít. Dĩ nhiên, nếu người thua là Độc Cô Tiểu Linh hoặc Phi Vân Đạp Tuyết, thì mọi người sẽ không nhụt chí tới vậy. Mấu chốt là hai trận thua này đều là đại cao thủ thực lực gần như, đứng đầu trong đội một đám ô hợp. Tống Dương thì đừng nói, cô nương này có thực lực cao, còn có thể đánh ngang tay với cao thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp như Bạch Hạc Lưỡng Xí. Bôi Mạc Đình có tuyệt học trong tay, xét về thực lực thì cũng thuộc top đầu trong một đám ô hợp. Ngay cả hai người bọn họ cũng bị đánh bại, tâm tình những người khác đương nhiên không cần nói cũng biết. Mọi người trong một đám ô hợp quả thực đều có tuyệt kỹ riêng, nhưng thứ tuyệt kỹ này dùng nhiều rồi thì không còn là tuyệt kỹ nữa. Nếu đây là lần đầu tiên một đám ô hợp tham gia trận đấu, mọi người không biết gì về họ, thì rất có thể thắng vì đánh bất ngờ, có thể đảo ngược thế cục. Nhưng sau khi một đám ô hợp thắng Vạn Thánh Vô Cương, các chiến đội khác đều có lòng đề phòng với bọn họ. Cho dù ngoài miệng đều nói Vạn Thánh Vô Cương nhận tiền bán độ, nhưng bản thân vẫn rất thành thật đi nghiên cứu video trận đấu của một đám ô hợp. Lúc này đương nhiên bên bờ Hải Hà đã hiểu rõ hết thủ đoạn của người, trong một đám ô hợp, nếu còn muốn đánh đối thủ trở tay không kịp như lúc trước là chuyện không thể. Ván thứ 3, bị thua. Ván thứ 4, bị thua. Sau 5 ván, ngoại trừ ván cuối cùng Vương Viễn lên đài lấy được 1 điểm, trận đầu tiên cơ bản là một đám ô hợp bị tàn sát, đánh ra kết quả 1-4. Ta biết mà, nghiệp dư chỉ là nghiệp dư mà thôi. Gặp phải cao thủ chân chính, là lộ bản chất ngay. Chứ còn sao nữa? tuyển thủ nghiệp dư có thể lăn lộn đến vị trí Á quân đã rất không tồi rồi. Ta nghĩ bọn hắn nên trực tiếp bỏ quyền đi, để người ta đánh lộ ra nguyên hình, quá mất mặt. Thì ra Vạn Thánh Vô Cương thực sự nhận tiền bán độ. Ta quả thực đã nhìn lầm bọn họ rồi. Đối với kết quả ván đầu của một đám ô hợp, khán giả mang tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Xui xẻo nhất phải nói là Vạn Thánh Vô Cương, rõ ràng là thật sự không bán độ, nhưng cuối cùng lại mất đi một lượng lớn fan hâm mộ. Người xui xẻo, quả thực là nằm cũng có thể trúng đạn. Những người ban đầu còn chưa tin chuyện Vạn Thánh Vô Cương nhận tiền bán độ, lúc này thấy một đám ô hợp bị người ta ngược tới thê thảm như vậy, cũng bắt đầu dao động, dần dần tin vào chuyện Vạn Thánh Vô Cương bán độ. Ha ha, thế nào? Biển trời một màu đắc ý nói với Lý Tiêu Giao. Ta đã nói là đám người kia không trụ được rồi. Anh em chúng ta đã ra tay, đám đường ngang ngõ tắt này đương nhiên phải lộ nguyên hình. Nữ tuyển thủ kia đánh không lại Tiêu Giao ngươi, hiện tại chỉ còn hòa thượng kia có tính uy hiếp. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhằm vào một mình hắn mà định chiến thuật là được. Lão đại nói rất đúng. Người trong bên bờ hải hà đồng loạt dựng thẳng ngón cái với biển trời một màu. Biển trời một màu mang vẻ mặt đắc ý, cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời rồi. Bên kia, cảm xúc trong đội một đám ô hợp càng thấp hơn. Thua liền bốn ván, hai cao thủ như Mario và Đạo Khả Đạo cũng lên sàn, mà vẫn bị người ta chém rụng xuống, có thể thấy thực lực của đối thủ đã là tư thái nghiền ép với đội mình. Trận đầu bên phía một đám ô hợp đã chọn mấy người chơi có thực lực mạnh nhất, còn bị người ta đánh thành như vậy. Trận thứ hai là ngẫu nhiên chọn người lên đài, kết quả đương nhiên là ván đã đóng thuyền. Tỷ số hai trận đầu chênh lệch quá lớn, áp lực cho trận cuối cũng sẽ càng lớn hơn nữa. Suy nghĩ tới chuyện này, mọi người đều cau mày, có chút không biết làm sao. Duy chỉ có Vương Viễn vẫn mang vẻ mặt không sao cả. Lão Ngưu à? Mario khẩn trương nói, tiếp tục như vậy làm sao bây giờ? Tám phần là chúng ta thua chắc rồi. Mới một ít đả kích như vậy đã không chịu nổi. Vương Viễn nghe vậy cười nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Giữa chúng ta và bọn họ vốn có chênh lệch lớn như vậy, ngươi có không phục cũng không được. Còn không phải sao, chênh lệch về mặt thực lực còn bày ở đó. Thứ xui xẻo như Vạn Thánh Vô Cương chỉ có một, vận may cũng chỉ có một lần. Dù sao cũng không thể không có may mắn lại không phục, phải nhận thức rõ thiếu sót của mình mới được. Nói tới đây, Vương Viễn lại nói tiếp, nhưng còn chuyện thua thắng ấy hả? Đừng sớm kết luận như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tỷ lệ chúng ta thắng vẫn còn rất lớn. Hả? Ngưu ca ngươi không nói đùa chứ? Ngươi nói cho ta biết làm sao để thắng đi. Dựa vào một mình ngươi cõng theo chính người bọn ta sao? Nghe thấy Vương Viễn nói vậy mọi người đều nghẹn họng nhìn qua. Đã từng gặp không biết xấu hổ, lại chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ tới như vậy. Đều đã bị người ta đánh thành cái dạng này rồi, còn dám nói tỷ lệ thắng của mình còn rất lớn. Đám người một đám ô hợp kia tự so với bên ngoài đã cảm thấy đủ vô sỉ, không thể ngờ được mỗi khi bọn họ cảm thấy bản thân sắp đuổi kịp Vương Viễn, thì Vương Viễn lại kéo dài khoảng cách với mọi người. Thể thao điện tử không phải trò chơi dành cho một người, nếu cho ta một sự giúp đỡ thích hợp vậy chưa nói trước được điều gì. Vương Viễn thản nhiên nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.